Hạ Thừa An thanh âm rất thấp, cũng không phiền toái. Bên ngoài trời mưa thanh âm rất lớn, Lục Vân không nghe rõ, Hạ Thừa An mặt sau nói một câu cái gì. Mùa đông trời mưa so ngày thường đều lạnh một ít, không khí lạnh thấu xương, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống hai người một người đánh một phen dù trở về vào nhà thời điểm, cảm thụ được trong phòng mặt ấm áp, lúc này mới thoải mái một ít. Trương Mỹ Lệ hỏi, ngươi muội đâu, đã trở lại sao? Lục Hướng An đang ở bếp lò mặt trên nướng khoai đâu, nghe được Trương Mỹ Lệ hỏi cũng không giấu giếm, nếu Lục Vân nói, liền không có muốn giấu giếm, thậm chí Lục Hướng An cảm thấy chính mình khả năng sắp có một vị muội phu. Hắn đem Lục Vân lời nói cùng Trương Mỹ Lệ lặp lại một lần. Trương Mỹ Lệ cũng biết Lục Vân tuy rằng nhìn ôn nhu kiều khí, nhưng là chủ ý chính đâu, một hồi lâu nói, ngày mai ngươi có rảnh, đi hỏi thăm Hạ Thừa An, là kêu Hạ Thừa An đúng không? Lục Hướng An, là, hắn còn tham gia quá Lý Linh tiệc cưới, ngươi có nhớ hay không, ta làm ngươi xem cái kia ăn mặc sơ mi trắng, hắn chính là Hạ Thừa An. Nếu nói những người khác, khả năng gặp mặt một lần Trương Mỹ Lệ không nhớ được, nhưng là nhắc tới Lý Linh tiệc cưới thượng cái kia, Trương Mỹ Lệ thật đúng là nhớ rõ, lúc ấy nàng còn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, bộ dáng cùng bọn họ Lục Vân rất xứng, không nghĩ tới thế nhưng là bọn họ ở bên nhau xử đối tượng, này sẽ Trương Mỹ Lệ nhìn nhưng thật ra nhiều một ít cười bộ dáng. Trương Mỹ Lệ, được rồi, chạy nhanh ăn cơm, hôm nay trời mưa, ta và ngươi ba ở thực đường múc cơm trở về. Tỉnh Thành Vũ vẫn luôn hạ tới rồi buổi chiều 6 giờ nhiều dừng lại, Lục Thừa An mang theo Lục Vân đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm, nhưng là vẫn là không quên cầm ô che mưa. Lo lắng trở về thời điểm lại trời mưa, Lục Vân bị Vũ cấp xối tới rồi. Hắn còn ăn mặc vừa mới quần áo, lại ở khách sạn toilet bên trong dùng khăn lông xoa xoa, lại rửa mặt, lúc này thoạt nhìn cùng phía trước nhưng thật ra không sai biệt lắm, bất quá Lục Vân cũng không để ý này đó. Tỉnh thành ăn đồ vật nhiều, Lục Vân muốn ăn bánh bao chiên, cái này bọn họ huyện thành liền không có. Hạ Thừa An ở tỉnh thành đại thời gian trường, đặc biệt là ở Hải Âu Hoa Viên chung quanh, nhưng là này chung quanh cũng không có gì bánh bao chiên. Hắn biết quốc doanh thương trưởng bên kia có bánh bao chiên, nhìn một chút đồng hồ về sau, Hạ Thừa An cảm thấy tới kịp đi quốc doanh thương trưởng bên kia ăn bánh bao chiên, liền mang theo Lục Vân đi chờ giao thông công cộng. Hạ Thừa An cười nói cho Lục Vân, ta cũng muốn ăn bánh bao chiên. Đại khái là bởi vì vừa mới Hạ Vũ mới dừng lại tới, xe buýt thượng không có bao nhiêu người, Lục Vân cùng Hạ Thừa An lên xe, thật nhiều vị trí có thể ngồi, hai người tìm một cái một loạt hai cái ghế dựa vị trí ngồi xuống. Nay vẫn là Lục Vân lần đầu tiên nhìn tỉnh thành bóng đêm, tuy rằng tỉnh thành so nàng nơi huyện thành phồn hoa nhiều, nhưng là còn không có rất nhiều cao ốc building, trên đường xe tư ra cũng rất ít, cơ hồ nhìn không tới mấy chiếc, đại đa số đều là đi đường hoặc là cưỡi xe buýt, còn có chính mình kỵ xe đạp, nhưng là Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy pháo hoa khí so tương lai càng đậm một ít. Xe buýt còn không có chạy đến quốc doanh thương trường đâu, Lục Vân nhìn cách đó không xa cờ ép cờ mấy cái chữ to, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm. Không nghĩ tới 88 năm thời điểm, đã có cờ ép cờ, vẫn là tân khai, phía trước Lục Vân đã tới quốc doanh thương trường nơi này, còn không có cờ ép cờ đâu. Hạ Thừa An đi theo xem qua đi, hắn hỏi, nếu không, chúng ta ăn cờ ép cờ được không? Hắn nhìn Lục Vân cảm thấy hứng thú thân sắc, tiếp tục nói, ta cảm giác ăn rất ngon. Lục Vân đi học thời điểm thích ăn cờ ép cờ, đặc biệt thích ăn, nhưng là không có nhiều ít tiền tiêu vặt, không có biện pháp thực hiện cái gì cờ ép cờ tự do, đi ăn thời điểm. Đều là tính giá cả ăn, hoặc là cờ ép cờ làm hoạt động thời điểm ăn, sau lại làm mỹ thực bác chủ kiếm tiền, có thể ăn cờ ép cờ không xem giá cả, lại không phải thường xuyên ăn, chính mình cũng sẽ làm gà rán. Nhưng là nhìn tương lai tùy ý có thể thấy được, hiện tại mới vừa khai trương cờ ép cờ, nàng muốn đi, cho nên đối với Hạ Thừa An gật đầu. Tới rồi cờ ép cờ trong tiệm mặt, Lục Vân mới phát hiện lúc này thế nhưng có người ở cờ ép cờ bên trong ăn sinh nhật, Lục Vân nhìn thoáng qua về sau. Càng nhiều lực chú ý còn lại là ở thực đơn thượng, nàng phát hiện lúc này cờ ép cờ liền hamburger đều không có, thực đơn thượng tổng cộng chỉ có 4 cái lựa chọn, gà rán cùng đồ anti salad, còn có gà nước khoai tây nghiền cùng bánh mì, nhất tiện nghi chính là gà nước khoai tây nghiền 8 mao tiền một phần, nhưng là cái này giá cả ở địa phương khác, Lục Vân đều có thể điểm một phần xương sườn ăn. Lục Vân nghĩ đến thời điểm, Hạ Thừa An nói, mỗi một loại muốn 2 phần. Cờ ép cờ ra cơm mau. Lục Vân cùng Hạ Thừa An tìm vị trí ngồi xuống sau, Hạ Thừa An làm Lục Vân ăn trước, hắn đi ra ngoài một chút thực mau trở lại, Lục Vân không nghe Hạ Thừa An ăn trước, nàng đang nhìn cờ ép cờ bên trong người ăn sinh nhật. Ăn sinh nhật chính là một cái tiểu cô nương, tới tham gia thật nhiều tiểu hài tử, bọn họ đều ở hâm mộ nhìn cái kia ăn sinh nhật tiểu cô nương, bất quá xác thật đáng giá hâm mộ, lúc này có thể ở cờ ép cờ quá một lần sinh nhật, cũng coi như là giá cả xa xỉ. Hạ Thừa An trở về thời điểm. Còn chưa nói lời nói đâu liền đối với Lục Vân cười, duỗi ra tay, cầm một hộp bánh bao chiên nước ra tới, Lục Vân kinh hỉ, không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng là đi ra ngoài cho chính mình mua bánh bao chiên nước. Hạ Thừa An, một cái là thịt tươi, một cái tôm bóc vỏ, ngươi nhìn xem ngươi thích ăn cái nào. Hắn đợi một hồi, thấy Lục Vân còn không có động tác, sau đó ngay sau đó Lục Vân liền cầm khăn tay đi cấp Hạ Thừa An lau trên mặt bị bên ngoài xối đến nước mưa. Lục Vân, ăn xong rồi cơm ngươi mau trở về về sau tắm rửa một cái. Cũng không biết khi nào, bên ngoài lại hạ mưa nhỏ. Hạ Thừa An gật đầu, hảo, nghe ngươi. Lúc này cờ ép cờ cũng khá tốt ăn, đặc biệt là Lục Vân khá dài thời gian không ăn qua, chính là nàng cảm thấy gà nước khoai tây nghiền, không bằng khoai tây nghiền ăn ngon, nàng càng thích ăn nguyên vị khoai tây nghiền, hoặc là phô mai khoai tây nghiền. Nàng không thích ăn, cuối cùng tất cả đều vào Hạ Thừa An trong miệng, nàng thích ăn, Hạ Thừa An còn lại là một ngụm cũng chưa ăn, hai người cùng nhau như vậy ăn cơm đã thói quen. Lục Vân hỏi, Hạ Thừa An, ngươi thích ăn cái gì? Nói đến cái này, Lục Vân còn có chút mặt đỏ, nàng thế nhưng đến bây giờ cũng không biết Hạ Thừa An thích ăn cái gì, hoặc là không thích ăn cái gì, hắn cũng trước nay chưa nói quá, giống như cái gì đều thực thích ăn. Hạ Thừa An nói nghiêm túc, ta ăn cái gì đều có thể, không kén ăn. Lục Vân nhớ tới Lục Hướng An, ta ca cũng không kén ăn, gần nhất liền không thích ăn dưa chuột đều thích ăn. Nghe Lục Vân nói Lục Hướng An lại cao hứng một ít bộ dáng, Hạ Thừa An theo Lục Vân nói tiếp tục hỏi, vì cái gì a? Hai người vừa nói, một bên đi ra ngoài, Hạ Thừa An nghe được Lục Vân nói cũng sẽ cười, chẳng qua là nhìn Lục Vân cười. Hạ Thừa An đem Lục Vân đưa về khách sạn về sau, mới trở về chính mình ở tỉnh thành chỗ ở, hắn tắm rửa một cái thay đổi quần áo, ra tới thời điểm Trương Hạo đang ở đùa nghịch ra đi ô đâu. Chờ đến Trương Hạo đứng ở Hạ Thừa An trước mặt thời điểm, Hạ Thừa An nhìn hắn một cái. Trương Hạo, Hạ ca, ngươi tưởng cái gì? Ta vừa mới cùng ngươi nói vài câu, mấy ngày nay có người đỏ mắt chúng ta, muốn cậy góc tường, cho chúng ta người giá cao tiền lương, làm cho bọn họ từ trước, còn tìm tới rồi ta này, may mắn ngươi phía trước thông minh, làm người lại đây làm việc thời điểm, đều ký cái gì hợp đồng, ta nói cho bọn họ nếu từ trước là muốn cho không cho chúng ta tiền, lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư, bất quá cũng hảo, như vậy chúng ta cũng liền thấy rõ ràng về sau ai có thể dùng, ai không thể dùng. Loại này thủ đoạn Hạ Thừa An phía trước liền gặp qua, hắn gật gật đầu. Hạ Thừa An, ta sợ hôm nay sẽ đánh, nàng chính mình ở kia sợ hãi, ta đi một chuyến Lục Vân trụ khách sạn. Hạ Thừa An trở về lại cầm tiền, tới rồi Lục Vân trụ khách sạn, lại muốn đi khai một gian phòng, khai chính là Lục Vân phòng bên cạnh, theo sau Hạ Thừa An đi gõ gõ môn. Nhìn thấy Lục Vân sau, hắn chỉ phòng bên cạnh muốn nói chuyện, lại phát hiện Lục Vân sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng căng thẳng. Hạ Thừa An, làm sao vậy? Lục Vân, ta vừa mới ở chỗ này giống như nhìn đến lao thử, dưới lầu còn có người cãi nhau, ta có điểm sợ hãi. Lục Vân phía trước chính mình trụ quá khách sạn không cảm thấy sợ hãi, nhưng là vừa mới khách sạn trong phòng xuất hiện lao thử, lúc sau dưới lầu có người cãi nhau thời điểm đặc biệt hung. Lục Vân phía trước chính mình trụ quá khách sạn không cảm thấy sợ hãi, đại khái là bởi vì kiểu mềm nhân thiết, cho nên ngay cả lá gan đều ít đi một chút, nàng không nghĩ ở nơi này. Hạ Thừa An chưa nói chính mình vừa mới ở cách vách khai phòng sự tình. Hắn nói, ta mang ngươi về nhà. Lục Vân lắc lắc đầu, kéo lấy hắn ống tay áo, thần sắc kiên định lại sáng ngời, làm cho bọn họ lui tiền được không, ngươi kiếm tiền nhìn hảo vất vả. Nàng con gật gật đầu, khẳng định muốn cho bọn họ lui tiền. Hạ Thừa An ngẩn người, lúc sau đáy mắt đều là vui sướng, hắn gật đầu, hảo, đi tìm bọn họ lui tiền, sau đó ta mang ngươi về nhà. Hạ Thừa An mang theo Lục Vân tới rồi dưới lầu, làm Lục Vân ở khách sạn lầu một đại sảnh chờ chính mình. Lúc sau cùng trước đài ở xử lý vấn đề, ngày thường xử lý vấn đề kiên nhẫn thực đủ, lần này lại có chút sốt ruột, nhìn có chút không kiên nhẫn, trước đài nhìn Hạ Thừa An bộ dáng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, vội vàng liên hệ khách sạn giám đốc. Lúc sau ở vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Hạ Thừa An chính cấp Lục Vân đổ nước ấm, sau đó nửa ngồi xổm ở kia cùng Lục Vân nói chút cái gì, thần sắc ôn nhu cực kỳ. Hạ Thừa An nói cho Lục Vân, ngươi đừng có gấp, tiền có thể lui về tới, sự tình thực mau liền xử lý xong rồi. Chương 27. Hạ Thừa An tổng cộng dùng hơn 20 phút đem sự tình xử lý tốt, bọn họ xử lý và ở phí dụng toàn bộ trở về không nói, khách sạn giám đốc tự mình qua đi cùng Lục Vân xin lỗi, cuối cùng còn an bài tay lái Lục Vân cùng Hạ Thừa An đưa trở về. Trương Hạo đều chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe được sân bên ngoài động tĩnh. Choi Choi tiểu tử cũng không sợ hãi trực tiếp đi qua, kết quả liền thấy được Hạ Thừa An mang theo Lục Vân cùng nhau đã trở lại, hắn hơi hơi chinh lăng một chút, theo sau vội vàng kêu một tiếng tẩu tử. Lúc sau đều không cần Hạ Thừa An động thủ, chính mình liền bắt đầu thu thập có chút loạn phòng. Trương Hạo, tẩu tử, chúng ta nơi này ngày thường không như vậy, thật sự là gần nhất bận quá, không có gì không thu thập, nhìn mới có chút loạn, ngươi mau ngồi, ta lập tức liền thu thập hảo. Hắn làm việc sạch sẽ lưu loát, vội vàng thời điểm, còn không quên cầm dư lại quả quýt ra tới cấp Lục Vân ăn. Hạ Thừa An trấn an Trạm Đất Vân, hắn nói, ta đi đem ta trong phòng mặt thu thập một chút, hôm nay ngươi ở tại ta trong phòng, ta đi cùng Trương Hạo cùng nhau ngủ, hai cái phòng liền một trước một sau, nơi này cách âm cũng không phải thực hảo, ngươi nếu như có chuyện gì, kêu ta một tiếng, ta là có thể nghe được. Tuy rằng nơi này cũng là tỉnh thành xa lạ địa phương, xa lạ chỗ ở, không có tivi cũng không có nước khí, nhưng là Lục Vân lại cảm thấy tâm an, đại khái là bởi vì nơi này là Hạ Thừa An chỗ ở, lại hoặc là bởi vì hắn ở chỗ này. Lục Vân ngồi ở trước bàn, trong tay mặt nắm không ăn quả quýt, nhìn nơi này về Hạ Thừa An sinh hoạt hơi thở. Hạ Thừa An lại bỏ thêm một ít than đá, xác định là ấm áp, lúc này mới vào nhà đi quét tước. Mãi cho đến Trương Hạo đều vội xong rồi, Hạ Thừa An còn không có ra tới. Lục Vân nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào thời điểm, Hạ Thừa An đang ở đổi bốn kiện bộ, trong phòng mặt một cổ tươi mát bù kết vị, Hạ Thừa An từ trước đến nay cảnh giác, Lục Vân đẩy cửa tiến vào thời điểm, hắn liền dừng động tác xem qua đi. Trong phòng không ngừng mà đảo qua, ngay cả cái bàn đều cọ qua, thậm chí còn có thể đủ cảm giác được một chút mùa đông trong không khí mặt lạnh thấu xương cảm giác, hẳn là Hạ Thừa An vừa mới tiến vào thời điểm đem cửa sổ mở ra thông gió để thở qua. Lục Vân, ta giúp ngươi cùng nhau đổi vỏ chăn đi. Hạ Thừa An cười nói, trong phòng còn có chút lạnh, ta chính mình có thể làm, một hồi liền hảo, ngươi ở bên ngoài chờ là được, ấm áp, nghĩ muốn cái gì cùng Trương Hạo nói. Hắn lại nói, này đó sống, không phiền toái. Buổi tối Lục Vân cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, lại nằm ở Hạ Thừa An trên giường, ôm hắn trang tốt túi trường nóng, hôn hôn chầm chầm thực mau đi vào giấc ngủ, hôm nay vội một ngày, nàng xác thật có chút vây. Hạ Thừa An vẫn luôn ở bên ngoài dựa vào tường đứng nhìn ban đêm sao trời. Đại khái là bởi vì vừa mới hạ quá vũ, cho nên không trung ngôi sao đều càng thêm sán lạn một ít. Nghe được trong phòng mặt không có gì động tĩnh, lúc này mới đi Trương Hạo trong phòng, tính toán cùng Trương Hạo tễ một tễ, chắp vá ngủ cả đêm. Trương Hạo cấp Hạ Thừa An đổ ly nước cấm sau, hỏi, sao lại thế này, ngươi không phải nói đi bồi tẩu tử, như thế nào lại cùng nhau đã trở lại. Hạ Thừa An đem sự tình nói một lần, sau đó trong ánh mắt cười đều che không được, nàng nói, ta kiếm tiền vất vả. Muốn đem tiền lui về tới mới có thể. Ngày hôm sau sáng sớm, ngày mới mới vừa tờ mờ sáng, Trương Hạo tỉnh ngủ muốn rời giường thời điểm, Hạ Thừa An nói cho hắn ở trong sân mặt động tĩnh điểm nhỏ về sau, bộ hậu áo khoác cầm tiền đi ra ngoài. Tới rồi quầy bán quà vặt, Hạ Thừa An mua bàn chải đánh răng nha lu, còn có tân khăn lông buồn xứ cùng xà phòng thơm, mua khăn lông là hồng nhạt, buồn xứ là màu đỏ, xà phòng thơm là chanh mùi hương. Sau đó lại ở quầy bán quà vặt mua say xe dược, sơn tra cùng đường. Này đó cũng cảm thấy không đủ, cam thảo hạnh nước có ga cũng cầm, lo lắng Lục Vân say xe, làm nàng ở trên xe khó chịu thời điểm ăn chút này đó. Từ quầy bán quả vật đi ra ngoài, Hạ Thừa An lại dẫn theo đồ vật đi mua cơm sáng, mua đậu xanh cháo bánh bao ướt, mặt khác tạc bánh quẩy tạc bánh rán cũng giống nhau mua một ít, còn không quên mua một ít ăn với cơm dưa muối. Lục Vân một giấc này ngủ đến thoải mái, tỉnh thời điểm còn mơ mơ màng màng ở trên giường nằm, mở to mắt thời điểm, mới nhớ tới ngày hôm qua sự tình. Nàng lên mặc quần áo sau đi ra ngoài. Trương Hạo cuối cùng dám bình thường hành động, tẩu tử, ngươi tỉnh a? Lục Vân gật gật đầu, đại khái là gần nhất làm công người làm việc và nghỉ ngơi, làm nàng nhớ tới hôm nay là thứ sáu, bất quá ngày hôm qua nàng cấp trong nhà gọi điện thoại, bọn họ biết chính mình không quay về đại khái sẽ giúp nàng xin nghỉ, hoặc là tôn tỷ bên kia xem chính mình vẫn luôn không đi làm, hẳn là cũng sẽ hỗ trợ. Nghĩ thông suốt, Lục Vân lúc này mới yên tâm. Hạ Thừa An đem buồn xứ giặt sạch một lần. Lúc này mới cấp Lục Vân hướng bên trong đổ nước lạnh, theo sau lại bắt đầu cầm bếp lò mặt trên ấm nước hướng bên trong đun nóng thủy, độ ấm vừa lúc. Hắn đem nha lu bên trong thủy cũng rửa theo biện pháp này đổ một lần, còn thuận tiện giúp Lục Vân đem kem đánh răng tễ lên rồi. Hạ Thừa An đứng ở một bên dùng ấm áp thủy cấp Lục Vân tẩy khăn lông, ngày mai là cuối tuần, không nóng nảy trở về, nhưng là nhà ngươi khẳng định cũng sốt ruột, một hồi ăn xong rồi cơm sáng ta đưa ngươi đi nhà ga, đại khái ngươi có thể ở giữa trưa phía trước đến huyện thành. Nhìn Lục Vân rửa mặt xong rồi, hắn vội vàng đem khăn lông cấp vắt khô, hắn sức lực đại, ninh tốt khăn lông đều là nửa khô, còn có nhiệt khí, dùng để lau mặt nhất thoải mái bất quá. Lục Vân đột nhiên hỏi, Hạ Thừa An, ngươi không cảm thấy ta phiền phải sao? Hạ Thừa An cho rằng chính mình làm sai cái gì, hắn đem chính mình vừa mới lời nói toàn bộ suy nghĩ một lần, này nghiêm túc giải thích, ta không phải muốn cho ngươi ăn xong cơm sáng liền trở về, ta là lo lắng nhà ngươi nhân vì ngươi sốt ruột. Cũng lo lắng bọn họ bởi vì chuyện này chán ghét chính mình, Hạ Thừa An chưa nói mặt sau câu kia. Hắn tiếp tục, ta bồi ngươi ở đi gọi điện thoại trở về, buổi chiều thời điểm ta ở bồi ngươi đi nhà ga cũng có thể, ta không cảm thấy ngươi phiền toái, trước nay cũng chưa cảm thấy. Lục Vân cười nhạt, nhanh lên, đem khăn lông rửa sạch sẽ, chúng ta ăn cơm sáng. So với Lục Vân giải thích, làm Hạ Thừa An đem khăn lông rửa sạch sẽ nói, càng làm cho Hạ Thừa An cảm thấy kiên định. Hạ Thừa An, hảo, ta hiện tại liền tẩy. Nói, liền đem khăn lông bỏ vào chậu nước bên trong, bắt đầu tẩy. Thập niên 80 thời điểm, đại gia từ lâu cơm vẫn là thói quen chính mình mang theo đồ vật đi, tỉ như trang ở bình giữ ấm bên trong sữa đậu nành, trang ở hộp cơm bên trong bánh bao bánh quẩy, đó là tiệp chế phẩm hộp cơm còn không có bắt đầu phổ cập, cơ hồ không có gì người dùng, hoặc là cũng có thể nói còn không có, ngẫu nhiên nhưng thật ra có thể nhìn thấy bọt biển hộp cơm. Lục Vân khi còn nhỏ thời điểm đi cửa hàng thức ăn nhanh bên trong, cũng cơ bản đều là kiểu dáng tương đồng bọt biển hộp cơm, bất quá sau lại bị đào thải rớt. Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy, chính mình mang theo hộp cơm đi mua cơm cũng khá tốt, sạch sẽ lại vệ sinh, mấu chốt là còn đặc biệt bảo vệ môi trường, chính là hơi chút có chút phiền phức, tỉ như ăn xong rồi muốn tẩy hộp cơm. Lục Vân đem Hạ Thừa An mua trở về đậu xanh cháo đều uống lên, ăn 5 cái bánh bao ướt cùng mấy khẩu dưa muối, liền có chút ăn no. So với Lục Vân, Trương Hạo còn có Hạ Thừa An hai người ăn đến nhiều. Hạ Thừa An ăn cơm tuy rằng tốc độ mau, nhưng là nhìn văn nhã đẹp, Trương Hạo liền bất đồng, ở Lục Vân trước mặt còn có chút ngượng ngùng. Lục Vân nhìn Trương Hạo mồm to nhanh chóng ăn cái gì, kết quả đụng phải chính mình ánh mắt thời điểm lại biến thành cái miệng nhỏ, cười nói, ngươi ăn nhiều chút ta. Trương Hạo vội vàng ăn một mồm to, còn nói, đã biết, tẩu tử. Nói xong, còn cười, tẩu tử, không chê ta liền hảo. Lục Vân cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày thế nhưng có thể như vậy cùng Trương Hạo ở chung. Nàng còn tưởng rằng muốn cho Trương Hạo từ đấy lòng không chán ghét nàng, yêu cầu phí một phen công phu đâu. Bất quá, Lục Vân cũng minh bạch, Trương Hạo như vậy, đều là bởi vì Hạ Thừa An, nếu không thật cũng không cần như thế. Trương Hạo là đi theo Hạ Thừa An cùng nhau hốn, chính mình cũng là có thật bản lĩnh, nếu không sau lại Hạ Thừa An cũng sẽ không yên tâm làm Trương Hạo đi chiếu cố Lục Vân. Cơm nước xong, Hạ Thừa An đưa Lục Vân đi bến xe, nguyên bản Hạ Thừa An là muốn mang theo Lục Vân ngồi xe buýt, nhưng là lúc này đúng là đại gia đi làm thời điểm. Xe buýt quá tế, có một ít tế đều tế không đi lên, Hạ Thừa An cưới xe đạp mang theo Lục Vân đi bến xe, nhưng là cũng may khoảng cách không phải rất xa. Tới rồi bến xe, Hạ Thừa An càng là đem Lục Vân cấp đưa lên xe, lúc này mới từ trên xe đi xuống. Ô tô sắp khởi động thời điểm, Hạ Thừa An còn đứng ở cửa sổ xe phía dưới, hai người không nói lời nào, liền lẫn nhau nhìn, mãi cho đến nghe được ô tô khởi động thanh âm, Lục Vân đối với hắn vây vây cánh tay. Ngồi ở Lục Vân bên cạnh chính là cái tuổi rất đại nữ nhân, tuy là nàng nhìn Lục Vân cùng Hạ Thừa An, đều là một bộ nhịn không được nhớ lại lúc trước bộ dáng. Về đến huyện thành thời điểm, vừa lúc là giữa trưa ăn cơm thời điểm, Lục Vân về đến nhà liền phát hiện Lục gia người đều ở đâu, Trương Mỹ Lệ Lục Đống, còn có ngày thường vừa đến cuối tuần liền chạy ra đi Lục Hương An. Ngày hôm qua nói chính mình là ở tỉnh thành tìm chính mình chỗ đối tượng thời điểm, Lục Vân liền nghĩ kỹ rồi, chính là nhìn thấy bọn họ vẫn là có chút khẩn trương. Trương Mỹ Lệ đã trở lại. Lục Vân tiến lên vãn trụ nàng cánh tay, đã trở lại, nếu không, ta lại đi làm dưa chua hầm yến, chúng ta cùng nhau ăn. Trương Mỹ Lệ, còn tưởng rằng, ngươi này phải đợi buổi tối mới trở về đâu. Lúc này, Lục Vân cảm thấy, Hạ Thừa An ở trong lòng nàng hình tượng lại cao lớn lên, miệng nàng dùng sức hướng lên trên tiểu cười, cấp Hạ Thừa An nói tốt, ta nhưng thật ra muốn ở tỉnh thành nhiều dạo một hồi, nhưng là Hạ Thừa An nói làm ta ăn xong cơm sáng liền trở về, nếu không, các ngươi muốn lo lắng. Lục Hướng An sáng sớm liền nghe Trương Mỹ Lệ đi hỏi thăm một chút Hạ Thừa An. Trương Mỹ Lệ đối Hạ Thừa An xem như vừa lòng, chỉ là đối Hạ Thừa An cha mẹ có chút không hài lòng. Hạ Thừa An cha mẹ ly hôn, từng người tái hôn sau lại đều sinh hạ hài tử. Hạ Thừa An mẹ nó sinh cái nữ nhi, cả ngày liền biết yêu đương, này đều liên tiếp thay đổi 3-4 đối tượng. Hạ Thừa An hắn ba sinh đứa con trai, này liền càng không đàng hoàng, bộ dáng đẹp, người có chút hốn. Vài cái tiểu cô nương cùng hắn chia tay sau đều nháo tuyệt thực, hắn không dao động, còn nói cái gì luyến ái tự do, không thích không thể miễn cưỡng ở bên nhau. Càng đừng nói, còn có những cái đó lung tung rối loạn thân thích, nói là Hạ Thừa An cùng bọn họ không thế nào liên hệ, nhưng là này đánh gãy xương cốt còn dính gân, bọn họ nếu là muốn tìm Hạ Thừa An, Hạ Thừa An thật đúng là có thể một chút mặc kệ. Nghe nói phía trước kia đối phu thê cảm tình còn khá tốt đâu, cũng không biết vì cái gì ly hôn. Trương Mỹ Lệ gả cho Lục Đống, là ăn qua cha mẹ chồng, còn có thân thích không tốt khổ, liền không nghĩ làm chính mình nữ nhi lại ăn một lần, nguyên bản còn tưởng rằng Lục Vân tìm cái tốt, nàng vừa lòng, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Trương Mỹ Lệ đem sự tình cùng Lục Vân sự tình đều nói một lần, chờ Lục Vân trả lời. Lục Vân, mẹ, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là ta nếu cùng trong nhà nói, khẳng định chính là muốn cùng tiếp tục ở bên nhau ý tứ. Nói nữa, ngươi không đều nói, đều rất ít liên hệ. Nàng mang theo Trương Mỹ Lệ ngồi xuống, ngươi hướng chỗ tốt tưởng à, ta này về sau thật sự cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, đó có phải hay không liền không cần cùng cha mẹ chồng sinh hoạt ở bên nhau, nhiều nhất ngẫu nhiên có thể thấy vài lần. Trương Mỹ Lệ, ngẫu nhiên vài lần, cũng đủ ngươi chịu được. Ngươi không cần sốt ruột trả lời ta, ngày mai ngươi nhị thẩm muốn mang theo nàng con dâu cùng tôn tử cùng nhau vào thành, nói là muốn ở nhà chúng ta trụ thượng mấy ngày, ngươi cùng bọn họ cùng nhau trụ cái mấy ngày, ngươi nếu là còn nói ngươi xác định muốn cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, ta cũng không nói nhiều cái gì. Nhìn Lục Đống thời điểm, Lục Vân liền thấy Lục Đống vẻ mặt trột dạ bộ dáng, như là làm cái gì sai sự giống nhau. Lục Vân, kia chúng ta nhưng nói tốt. Trương Mỹ Lệ làm Lục Vân chạy nhanh trở về, nhìn Lục Vân muốn đi ra ngoài, lại đem Lục Vân cấp kêu đã trở lại, đi đâu à, ăn cơm chưa? Trương Mỹ Lệ, ta này cũng chỉ có thể ăn ủi, so Trần Trí Cường hảo. Nhắc tới Trần Trí Cường, Lục Vân tâm tình liền có chút không tốt, nếu không phải Trần Trí Cường, nàng lần này cũng sẽ không đi tỉnh thành, nàng còn tưởng rằng Trần Trí Cường làm nàng đi tỉnh thành làm cái gì, nguyên lai là làm nàng xem Hạ Thừa An chật vật bộ dáng. Nàng không cao hứng nói, Trần Trí Cường, nơi nào có thể cùng Hạ Thừa An so? Trương Mỹ Lệ, là, ai có thể cùng ngươi đối tượng so? Biết Trương Mỹ Lệ là cố ý trêu ghẹo, Lục Vân vẫn là gật đầu, mẹ, ngươi nói đúng, không ai có thể cùng ta đối tượng so. Trương Mỹ Lệ, Lục Hướng An vội vội vàng vàng ăn xong rồi cơm, ở nhà đợi Lục Vân một buổi sáng, lúc này hắn còn có việc muốn đi ra ngoài đâu, Lục Vân cũng chạy nhanh buông xuống chén cơm, đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Lục Vân, ca, sao lại thế này a? Lục Hướng An, còn không phải ngươi, ta mẹ khi nào làm ta ba trong nhà đến những cái đó thân thích lại đây trụ qua a, chính là muốn cho ngươi ăn một lần khổ, ngươi này nếu là ăn khổ còn muốn cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, bọn họ cũng liền đồng ý đáng thương ta ba a. Mấy ngày nay ở trong nhà phòng trường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hắn nhìn Lục Vân, đừng trách mẹ còn nhiều, xác thật là Hạ Thừa An trong nhà tình huống, bọn họ lo lắng ngươi chịu khổ, này nếu là Hạ Thừa An hồ đồ, về sau ngươi sự tình nhiều lắm đâu. Lục Vân nguyên bản đang nghe được Lục Hướng An nói mặt sau một câu thời điểm, đánh hắn một chút, ngươi mới hồ đồ đâu. Lục Hướng An học vừa mới Lục Vân bộ dáng, là ta hồ đồ. Hắn tiếp tục, ngươi này còn không có gả qua đi đâu, như thế nào liền hộ thượng. Bất hòa ngươi nói, ta đi ra ngoài a. Chương 28. Thứ bảy Lục Vân ở trong nhà đãi một ngày, buổi tối thời điểm đi làm cơm, làm cá hương thịt ti làm Lục Hướng An chính mình liền ăn hai chén cơm, nếu không phải cuối cùng Lục Đống động tác mau đem dư lại cơm thịnh, hắn còn có thể tại ăn nhiều một ít. Nhìn bọn họ bộ dáng, Lục Vân đang ăn cơm thời điểm, đều là cười. Bọn họ là chính mình người nhà, Lục Vân cảm nhận được chính mình phía trước, không có cảm nhận được quá ấm áp. Chẳng sợ nàng hiện tại không có chính mình làm nữ xứng ký ức, kỳ thật có đôi khi Lục Vân cũng sẽ cảm thấy thực đáng tiếc, nhưng là lại thực thỏa mãn, rốt cuộc đã được đến rất nhiều. Trương Mỹ Lệ bưng trái cây tới rồi Lục Vân trong phòng mặt thời điểm, Lục Vân một chút đều không kinh ngạc, tính toán cùng Trương Mỹ Lệ hảo hảo nói chuyện, kết quả Trương Mỹ Lệ lại một câu cũng chưa nhiều lời, như thế làm Lục Vân có chút buồn cười. Lục Vân, mẹ, ngươi có phải hay không thực không cao hứng, ta muốn cùng Hạ Thừa An ở bên nhau. Nói chuyện thời điểm, nàng đã suy nghĩ vô số lý do đi thuyết phục Trương Mỹ Lệ. Trương Mỹ Lệ mắt trợn trắng lại nhìn có chút ôn nhu, ngươi cho rằng, ta vì cái gì gả cho ngươi ba, ngươi nếu là không cảm thấy khổ, ta cũng không ngăn cả ngươi. Nàng ở Lục Vân bên cạnh ngồi xuống, vô Lục Vân tay, có chút lời nói thấm thía, kia Hạ Thừa An trong nhà, không thể so Trần Trí Cường trong nhà hảo đi nơi nào, ta lúc ấy cùng ngươi ba chỗ thời điểm, ngươi bà ngoại nói cho ta, cùng lắm thì về sau về nhà, ta cũng nói cho ngươi, ngươi nếu là thật sự quyết định hảo. Liền tính về sau quá không nổi nữa, cùng lắm thì ta về nhà. Lục Vân một hồi lâu mới nói, hắn cùng Trần Trí Cường bất đồng. Ở Trương Mỹ Lệ xem ra, nay cùng Trần Trí Cường cùng vẫn là bất đồng, không phải một câu liền nói ra tới, đó là muốn ở về sau nhật tử bên trong nhìn ra tới. Nàng chưa nói, nàng thậm chí cảm thấy Lục Vân so với chính mình lúc trước kiên quyết nhiều, nàng lúc trước quyết định muốn cùng Lục Đống ở bên nhau thời điểm, vài lần do dự cũng chưa quyết định, còn đi theo đi tương thân, cuối cùng nhìn Lục Đống đáng thương không thấy bộ dáng. Lúc này mới hạ quyết tâm, đồng ý. Đã là mùa đông, Lục Vân cái kia Hạ Thừa An đưa hồng nhạt mùng còn không có hủy đi tới, nhưng là lại rửa sạch quá một lần, thực sạch sẽ, Lục Vân cảm thấy ngủ cũng rất thói quen, nàng nằm ở trên giường thế nhưng có chút nhịn không được, nhớ tới Hạ Thừa An, lại nghĩ tới chính mình xuyên qua sau sinh sau. Mùa hè xuyên qua lại đây, hiện tại đã tháng 11 đế, sắp 12 tháng phân. Hôm nay buổi tối Hạ Thừa An ngủ không được, hắn tắm rửa xong chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Trên giường tất cả đều là Lục Vân trên người nhàn nhạt mùi hương, hắn một hồi nghĩ không biết Lục gia người đối chính mình có hay không hảo cảm, một hồi nghĩ Lục Vân nói hắn kiếm tiền vất vả, làm hắn đi đem tiền lui về tới, nhịn không được cười. Ngày hôm sau hắn trước nay tỉnh thành về sau lần đầu tiên ngủ tới rồi sắp 9 giờ nhiều, ngày thường 6 giờ tả hữu liền tỉnh đi Hải Âu Hoa Viên bên kia. Lên thu thập một chút, Hạ Thừa An đi Hải Âu Hoa Viên, Trương Hạo nhìn đến Hạ Thừa An tới, chạy nhanh qua đi, ý bảo Hạ Thừa An đi sân phơi bên kia. Hạ Thừa An biết Trương Hạo tưởng cùng chính mình nói cái gì, gật gật đầu. Thực mau hai người đứng ở sân phơi bên trong. Trương Hạo, hôm trước, chúng ta trang hoàng đội cái kia lao trần, không phải xin nghỉ về nhà, hắn trở về cùng ta nói, có người hỏi thăm ngươi, còn nói nghe nói khoảng thời gian trước cũng có người hỏi thăm ngươi, hắn liền đi tế hỏi một chút, khoảng thời gian trước hỏi thăm ngươi cái kia, không biết là ai, nhưng là ngày hôm qua cái kia hắn thật đúng là đã hỏi tới, nói là kêu Lục Hương An, ta nhớ rõ tẩu tử nàng đại ca kêu Lục Hương An. Ngươi nói có phải hay không Lục gia ở hỏi thăm chuyện của ngươi a? Nói đến cái này, hắn đều cảm thấy có chút thấp thỏm. Về Lục Vân sự tình Trương Hạo biết không thiếu, huống chi Lục Vân đại ca cùng Hạ Thừa An giống nhau, tên mặt sau cùng đều có một cái An tự, cho nên Trương Hạo sẽ không nhớ lầm. Hắn cũng biết Lục Vân đã cùng trong nhà nói, chính mình ở cùng Hạ Thừa An xử đối tượng sự tình, Lục gia cũng xác thật có lý do hỏi thăm hỏi thăm, Lục Vân chỗ đối tượng gia cảnh như thế nào, là cái dạng gì người. Phía trước Trương Hạo cùng người tương thân quá, tương thân người hận không thể liền hắn 3 tuổi làm cái. Gì, đều muốn hỏi ra tới. Hạ Thừa An mí môi, ta đã biết. Chủ nhật sáng sớm, Lục Hướng An sớm chạy, còn đem chính mình phòng cấp đằng ra tới, chính là đệm chăn cái gì, đi ra ngoài phía trước, hắn cấp đổi thành chính mình không cần, quan trọng đồ vật cũng đều thu lên. Lục Vân nhìn Lục Hướng An trốn chạy, chính mình kỳ thật cũng có chút muốn chạy, rốt cuộc ai sẽ nguyện ý đi đối mặt cực phẩm thân thích, nhưng là Lục Vân không thể chạy. Rốt cuộc lần này bọn họ lại đây, chính là Trương Mỹ Lệ muốn làm chính mình rèn luyện một phen. Lý Hồng mang theo chính mình con dâu còn có tôn tử lại đây thời điểm, cười đem từ ở nông thôn mang đến đồ vật cho Trương Mỹ Lệ, ta muốn lại đây thời điểm, bà nói cái gì, các ngươi ở trong thành nhật tử quá đến cũng không dễ dàng, hiện tại nàng đều đi theo tỉnh, mỗi tháng không cần các ngươi như vậy nhiều phụng dưỡng phí, nói ta lại đây, nhất định không thể ăn ở miễn phí. Lục Vân đứng ở bên cạnh, nhìn Trương Mỹ Lệ vừa mở ra tay mải, bên trong là một ít ở nông thôn ướp hảo dưa muối, còn có một ít đậu que làm. Lục Vân nói như thế nào cũng là chuyên nghiệp mỹ thực bác chủ, chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết kia đậu que làm là trần, không phải năm nay tân phơi đến, là năm trước không ăn xong đậu que làm. Trương Mỹ Lệ nhìn kia tam trương chờ ăn cơm miệng, cười nhìn Lục Vân không nói chuyện, kỳ thật trong lòng đã khí hận không thể hiện tại đem người đuổi ra đi. Nàng cùng Lục Đống mỗi tháng bưu trở về tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ở nông thôn tới nói, cũng coi như là cao, Lục Đống rất ít về nhà. Trương Mỹ Lệ cũng là không nghĩ làm Lục Đống khó xử, kết quả này tới rồi Lý Hồng trong miệng, liền biến thành bọn họ vì Trương Mỹ Lệ suy nghĩ, Trương Mỹ Lệ tiền cầm, không chiếm được hảo, làm không hảo, còn có thể làm Lý Hồng tìm được sai lầm nói. Trương Mỹ Lệ lúc này nhớ tới thật lâu phía trước một việc, nàng cùng chính mình vị này nhị tẩu cùng đi ở nông thôn hàng xóm ra, nàng mua chuối, kết quả tới rồi cửa nhà thời điểm, nàng vị này nhị tẩu chủ động hỗ trợ dẫn theo, sau lại Trương Mỹ Lệ mới biết được. Kia người nhà mãi cho đến cuối cùng, đều cho rằng chuối là Lý Hồng mua. Này nói còn vô pháp nói, thời gian thật lâu, Trương Mỹ Lệ lại đi giải thích một chút, nhưng thật ra có vẻ nàng keo kiệt, Lý Hồng nếu là đang nói thượng một câu, nàng đều đã quên, hoặc là nói chính mình khẳng định là muốn giúp Trương Mỹ Lệ dẫn theo đồ vật. Việc này nhưng thật ra vô pháp nói, lúc sau Trương Mỹ Lệ ngã một lần khôn hơn một chút, chính mình đi tặng lễ, chính mình mua đồ vật khẳng định chính mình cầm. Lý Hồng biết Lục gia làm chủ chính là Trương Mỹ Lệ. Này đó cũng đều là nói cho Trương Mỹ Lệ nghe, nàng đang muốn ngồi xuống thời điểm, liền nghe được một bên Lục Vân mở miệng. Lục Vân, nhị thẩm, thứ này nhìn như là thứ tốt. Lý Hồng tươi cười sán lạ, cũng không phải là, ta năm nay phơi những cái đó đậu que à, ta đều là cho các ngươi lấy ra tới, phơi đến không nhìn không thể ăn, ta cũng chưa lấy đâu. Nàng nhìn kiều kiều nhược nhược Lục Vân trong lòng càng là vừa lòng. Lục Vân tiếp tục, chúng ta nhưng thật ra không hảo chiếm ngươi tiện nghi, này nói ra đi cũng ngượng ngùng. Vừa lúc nhà này cũng tễ, vì các ngươi trụ lại đây, ta đại ca đều dọn ra đi. Nếu không, ta làm ta ba cùng các ngươi đi tranh thị trường, đem mấy thứ này bán, sau đó trụ nhà khách được chưa a? Nàng nhìn ôn nhu động lòng người, thanh âm cũng dễ nghe, nói chuyện thong thả ung dung, như là ở giảng đạo lý. Như vậy, ta đại ca cũng không cần đi bên ngoài bằng hữu trong nhà tễ chứ, hiện tại thiên cũng lánh. Nói, lộ ra một bộ lo lắng Lục Hướng An bộ dáng. Lý Hồng nghẹn lời, nói không nên lời nói. Trương Mỹ Lệ cười, chạy nhanh đem Lý Hồng lấy tới đồ vật bao lên, này nói cũng là, như thế nào hảo chiếm nhị tẩu tiện nghi, nếu không, liền trụ nhà khách đi, ta nghe nói, chiêu này đãi sở 24 giờ nước gấm cung ứng, bên trong còn có TV đâu, khẳng định so ở tại chúng ta nơi này thoải mái. Lý Hồng lập tức cười, ngươi xem, đệ muội, ngươi nói chi vậy a, ta nơi này trong thành, như thế nào không biết xấu hổ không ở ngươi này, đi trụ cái gì chiêu đãi sở a? Lục Vân trực tiếp hỏi, ba, ngươi xem mấy thứ này có thể bán bao nhiêu tiền a? Này đó Lục Đống thật đúng là biết, cũng biết đây là chính mình yêu cầu biểu hiện lúc, vươn tay so một con số, hai khối tiền, này đó đều là trần, tuy rằng đồ vật nhiều, nhưng là toàn bộ thêm ở bên nhau, cũng liền hai khối tiền, hiện tại ở bọn họ nơi này trụ nhà khách, cơ bản là tam đồng tiền khởi, mấy thứ này thêm ở bên nhau, còn chưa đủ ở một đêm thượng nhà khách. Lục Đống, không đủ trụ nhà khách, nhị tẩu, ngươi nói này đó, có chút nói ngoa. Lý Hồng, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là tích cực. Nói xong, nàng vội vàng nói lên mặt khác, nói nàng cha mẹ chồng, Lục Đống cha mẹ. Lục Vân về phòng về sau, Trương Mỹ Lệ đi theo cùng nhau đi vào, nàng nhìn Lục Vân không nói lời nào, Lục Vân cũng biết Trương Mỹ Lệ muốn nói cái gì. Lục Vân suy nghĩ thật lâu, từ tiểu thuyết cốt truyện, ở đến xuyên qua sau cùng Hạ Thừa An quen biết điểm điểm tích tích, nàng nói, ta thực chán ghét này đó, nhưng là ta không sợ. Nàng thân sắc càng ngày càng sáng ngời, ta chỉ biết càng đau lòng hắn, chỉ biết càng muốn đối hắn hảo điểm, ta nếu thật sự bất hòa hắn ở bên nhau, ta chỉ là nghĩ hắn bộ dáng, khả năng liền làm không được loại chuyện này, thậm chí ta tưởng, ta có thể hay không có năng lực, có thể vì hắn che mưa chắn gió. Đây cũng là vì cái gì Lục Vân chẳng sợ bởi vì phụ mẫu của chính mình hoài nghi, một đoạn hôn nhân thật sự có thể lâu lâu dài dài ân ái đi xuống sao, vẫn là lựa chọn cùng Hạ Thừa An có tương lai nguyên nhân. Trương Mỹ Lệ, hành, ta đã biết. Lý Hồng mang theo chính mình con dâu cùng tôn tử ở Lục gia ở, hơn nữa Trương Mỹ Lệ hiện tại cũng không phải cái gì dễ chọc tính tình, buổi tối liền cấp Lý Hồng làm một đại buồn nàng mang lại đây đậu que, còn thịnh một mâm nàng mang lại đây dưa muối, ăn cơm thời điểm còn chủ động giúp Lý Hồng gắp đồ ăn. Một bên Lục Đống liền nói Trạm Đất Hồng thích nhất ăn đậu que khô hầm khoai tây, làm nàng ăn nhiều một ít, Lý Hồng còn tưởng tại đây trụ tỉnh điểm tiền, cũng biết, trước an phận một ít. Đến nỗi Lý Hồng con dâu, làm Lý Hồng đắn đo, cũng không dám không nghe Lý Hồng, chính là Lý Hồng tôn tử có chút hùng hài tử bản chất, nhưng là cũng đều làm Lý Hồng con dâu cấp coi chừng. Trở về nghỉ ngơi thời điểm, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống nói, ta coi, là có thể kết hôn. Nàng trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, cũng không biết Hạ Thừa An đối nàng được không. Sớm biết rằng, lúc trước nên cho nàng giới thiệu cái tương thân, tìm cái phổ phổ thông thông, trong nhà tốt, thích nàng, nhật tử quá đến bình bình đạm đạm tốt tốt đẹp đẹp, thật tốt ta. Lục Đống, cũng không biết khi nào, có thể cùng hắn thấy một mặt. Trương Mỹ Lệ, chờ ta hỏi nàng một chút đi, gặp một lần, đúng rồi, ngày mai ta lại đi tìm một Lý Linh cùng A Vân quan hệ hảo, hắn khẳng định biết Hạ Thừa An, nói nữa, nếu Lý Linh không biết, lần trước tiệc cưới, Hạ Thừa An cũng không thể đi tham gia a. Lục Đống gật đầu, hành, chúng ta đi hỏi một chút Lý Linh. Thứ hai buổi sáng, Lục Vân cùng phía trước giống nhau đi làm, tới rồi văn phòng thời điểm, Tôn Tỷ liền chạy nhanh thò lại gần cùng Lục Vân nói chuyện, thứ năm buổi chiều Lục Vân xin nghỉ, thứ sáu Lục gia người lại đây cấp Lục Vân xin nghỉ, lúc sau chính là cuối tuần, Tôn Tỷ đã vài thiên chưa thấy được Lục Vân. Tôn Tỷ cuối tuần thời điểm, mua một nhà không tồi quả táo, lại giòn lại ngọt, muốn tan tầm thời điểm lại đi mua một ít, hỏi Lục Vân muốn hay không cùng nhau, Lục Vân nghe Tôn Tỷ nói. Con của hắn lập tức đều ăn hai cái, liền cảm thấy này quả táo khẳng định ăn ngon, rốt cuộc Tôn Tỷ nhi tử mới thượng nhà trẻ đâu, lập tức có thể ăn hai cái, khẳng định là ăn ngon. Hai người nói vừa lúc đâu, Lý Hiểu Hồng lại đây. Lý Hiểu Hồng nhìn so với phía trước bộ dáng cũng càng tốt một ít, trong ánh mắt cũng có chút hết. Lục Vân nhìn thấy Lý Hiểu Hồng, bởi vì là Hạ Thừa An làm người cho chính mình mang đồ vật, nàng cùng Tôn Tỷ nói, ta trước đi ra ngoài một chút, một hồi liền trở về. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Hiểu Hồng, ngươi đối tượng lại đây, ở vải bông xưởng bên ngoài chờ ngươi, ta vừa mới lại đây thời điểm vừa lúc gặp được hắn, liền tới đây giúp hắn tìm ngươi. Chương 29. Lục Vân hồi văn phòng lấy áo khoác thời điểm, Tôn Tỷ do hỏi Lục Vân chuyện gì, chờ biết là Hạ Thừa An trở về tìm nàng, nhìn Lục Vân đều là một bộ mặt mày mang cười bộ dáng, này nếu là 20-30 năm về sau, dùng khái tới rồi cái này từ tới hình dung Tôn Tỷ là lại thích hợp bất quá. Tôn Tỷ. Hôm nay cũng không có việc gì, nếu không thỉnh cái giả, ngươi dư lại về điểm này sống, ta giúp đỡ làm là được. Lục Vân, cũng không biết hắn khi nào hồi tỉnh thành đâu, một hồi rồi nói sau, cảm ơn Tôn Tỷ. Lúc này không xin nghỉ cũng không có việc gì, đều mau giữa trưa, Lục Vân chỉ cần buổi chiều đi làm phía trước trở về là được, nàng đem áo khoác cấp chóng lên, lại đem khăn quàng cổ cấp vây thượng lúc này mới đi ra ngoài. Ở vải đông xưởng bên ngoài gặp được Hạ Thừa An, Lục Vân đi phía trước đi rồi vài bước, nàng cười hỏi. ngươi như thế nào đã trở lại, hôm nay không vội sao? Hạ Thừa An căng chặt tâm, tại đây một khắc mới hoàn toàn kiên định xuống dưới, hắn lo lắng Lục gia người không thích chính mình, lo lắng Lục Vân muốn cùng chính mình phân, bất hòa hắn hảo. Nhìn Lục Vân trước sau như một cười bộ dáng, hắn rôi tay động tác lại nhẹ lại ôn nhu xoa xoa Lục Vân tóc. Hạ Thừa An một hồi lâu mới nói, là ta tưởng không chu toàn đến, nếu nhà ngươi đều biết chúng ta ở bên nhau, có phải hay không hẳn là đi bái phỏng một chút? Nếu Hạ Thừa An không hỏi Lục Vân cũng là muốn chờ đến nàng nhị thẩm một nhà đi trở về, làm Hạ Thừa An tới Lục gia, Trương Mỹ Lệ bọn họ đều không yên tâm, Lục Vân muốn cho bọn họ gặp một lần Hạ Thừa An, nàng cảm thấy Hạ Thừa An hảo, bọn họ cũng nhất định sẽ vừa lòng, như vậy bọn họ cũng không cần vì chính mình nhọc lòng. Cho nên ở nghe được Hạ Thừa An nói về sau, chỉ là sửng sốt một chút, theo sau liền gật gật đầu. Lục Vân, hảo, ta trở về cùng bọn họ nói. Hạ Thừa An cười, ngươi hỏi bọn hắn, cái nào cuối tuần có rảnh, thời gian định ra tới, ngươi cấp cái này số điện thoại gọi điện thoại nói cho hắn, hắn liền sẽ chuyển đặt ta. Nói, đem viết tốt xếp chỉnh chỉnh tề tề tờ giấy đặt ở Lục Vân trong túi mặt. Điện thoại chính là hắn ở tỉnh thành trụ phụ cận quầy bán quà vật điện thoại, phía trước đã cho Lục Vân, hắn lo lắng Lục Vân còn muốn phiền toái đi tìm, cho nên lại viết một chương. Lục Vân, hẳn là, cái này cuối tuần liền có thể. Nàng dừng một chút tiếp tục nói, Hạ Thừa An, ta ba mẹ bọn họ nhất định. Hạ Thừa An như là hứa hẹn, ngươi yên tâm, bọn họ nhất định sẽ thích ta, ngươi đừng lo lắng. Lục Vân gật đầu, ân, bọn họ sẽ thích ngươi. Hạ Thừa An giữa chưa còn có chuyện muốn nội, nhưng là lại đây tìm Lục Vân thời điểm cấp Lục Vân mang theo cắt xong rồi trái cây còn có cơm, hai người một cái cầm đồ vật hồi vải bông xưởng, một cái còn đứng ở vải bông xưởng bên ngoài. Lục Vân tươi cười phai nhạt, Hạ Thừa An thần sắc có chút lo lắng, hai người cắt có các tâm tư. Trở lại văn phòng, Lục Vân lặng lẽ nói cho Tôn Tỷ muốn mang theo Hạ Thừa An về nhà thấy gia trưởng, còn hỏi một chút lúc trước Tôn Tỷ mang theo đối tượng về nhà sự tình. Nhắc tới loại chuyện này, Tôn Tỷ đầu tiên là hoài niệm một chút, theo sau lại nói tiếp, hận không thể nói trước 3 ngày 3 đêm, Lục Vân ngồi ở một bên nghe nghiêm túc. Tôn Tỷ, ta dẫn hắn về nhà trước một ngày, chính là nói không ít lời hay đâu, đặc biệt là ta ca, ta còn nói về sau ta ca cưới tẩu tử, ta cũng hỗ trợ, bất quá nhà của chúng ta vốn dĩ liền vừa lòng hắn. Nói đến này, nàng khuyên nói, ngươi cũng không cần khẩn trương, không cần lo lắng, ta nếu là có cái khuê nữ, về sau còn có thể tìm được Hạ Thừa An đối với như vậy hảo, bộ dáng cũng tốt con rể, ta kia thật sự đều là vụng trộm vui vẻ, ngươi nói có phải hay không a? Lục Vân Du con ngươi, là, bọn họ khẳng định thích, như thế nào sẽ không thích đâu, ta cũng là khẩn trương. Giữa trưa còn không có tan tầm đâu, Lục Vân làm ơn Tôn Tỷ giúp chính mình nhìn điểm, nếu có người tới tìm nàng, liền nói nàng đi vội, hoặc là cho nàng tìm cái lý do, lúc sau vội vàng từ trong văn phòng mặt chạy ra đi. Lục Vân trong khoảng thời gian này tiêu tiền đặc biệt tiết kiệm, là vì tích cóp tiền làm buôn bán, nàng chạy về ra đem chính mình tích cóp tiền lấy ra tới một ít, theo sau lại đi phụ cận tiệm cơm quốc doanh, đánh tràn đầy một hộp thịt kho tàu còn có một hộp Lục Hướng An thích ăn cà chua trứng gà. Dẫn theo túi lưới đi tìm Lục Hướng An. Lục Hướng An nhìn sợi tóc chạy đều rối loạn Lục Vân, nhẹ nhàng bắn nàng một chút cái chán, ngươi này không có việc gì, nhưng không hướng ta này chạy à, còn cầm đồ vật, nói đi, chuyện gì? Lục Vân, này một hộp là thịt kho tàu, này một hộp là cà chua trứng gà. Lục Hướng An đậu nàng, ngươi này không mang cơm à, không mang cơm ta như thế nào ăn? Nhìn Lục Vân muốn tức giận bộ dáng, hắn vội vàng khoanh tay trước ngực đứng ở kia nói, này cầu người cần phải có cầu người thái độ à, không phải nói ngươi không mua cơm, đừng nóng giận à. Lục Vân bị chọc tức giậm chân, Lục Hướng An. Chung quanh không ít người hướng Lục Vân bên này xem, còn có người hỏi Lục Hướng An đây là ai, Lục Hướng An cười cùng người giới thiệu đây là chính mình muội muội về sau, mang theo Lục Vân đi chính mình nhà máy thực đường, bên ngoài thiên lãnh, cũng không phải cái gì chỗ nói chuyện. Tới rồi thực đường, Lục Hướng An đánh 2 phân cơm, lại đánh Lục Vân thích ăn tạp viên. Lục Hướng An vừa mới đi làm thời điểm, Lục Vân đã tới vài lần hắn đi làm nhà máy. Mỗi lần Lục Vân lại đây, lúc sau tổng hội có không ít người lại đây hỏi thăm Lục Vân, lần này ở thực đường cũng không ngoại lệ, một hồi công phu, đều lại đây vài cá nhân. Toàn bộ thực đường bên trong liếc mắt một cái xem qua đi, liền Lục Vân bên này cùng người khác không giống nhau, làm người trước mắt sáng ngời, đẹp. Mở ra hộp cơm nhìn bên trong tràn đầy một hộp thịt kho tàu, Lục Hướng An đều vui vẻ, nói đi, chuyện gì? Lục Vân, ta muốn mang Hạ Thừa An về nhà, ngươi xem ngươi có thể hay không hỗ trợ nói lời hay, giúp đỡ đánh hỏa giải linh tinh. Nói nàng đem một cái khác hộp cơm mở ra, xem, cà chua trứng gà. Lục Hướng An ăn khẩu, nhưng thật ra không cảm thấy ăn ngon, chính là cảm thấy có chút phiền muộn, chỉ chớp mắt chính mình cái kia té ngã liền khóc nhẹ, không cao hứng liền khóc nhẹ muội muội, này đều phải mang theo đối tượng về nhà, hắn hỏi, so thích Trần Trí Cường còn thích hắn. Lục Vân lắc đầu, Trần Trí Cường cùng hắn, không có thể so tính. Lục Hướng An, ta đã biết, ngươi yên tâm, ngươi mấy thứ này, ta không ăn không trả tiền. Lục Vân chạy nhanh đem hộp cơm đi phía trước đẩy đẩy, ăn nhiều một chút. Một bên đang ăn cơm, Lục Hướng An một bên cùng Lục Vân nói chuyện, giống ngươi như vậy, liền phải là người khác đuổi theo đối với ngươi hảo mới là, cái gì Trần Trí Cường A, Hạ Thừa An, nếu ai cưới ngươi, đó là bọn họ phúc khí. Còn có cái kia Trần Trí Cường, liền hối hận đi. Thật sự là không nhịn cười, Lục Vân cười gật đầu. Trương Mỹ Lệ nghe nói một cái gọi là Hạ Thừa An tìm chính mình thời điểm, có chút kinh ngạc, nàng biết Hạ Thừa An ở tỉnh thành vội vàng đâu, không nghĩ tới hôm nay liền đã trở lại, vốn dĩ muốn kêu lên Lục Đống, nàng nghĩ nghĩ cũng không kêu hắn, chính mình đi gặp Hạ Thừa An. Phía trước Trương Mỹ Lệ chỉ cảm thấy Hạ Thừa An bộ dáng hảo, chờ gặp được Hạ Thừa An thời điểm, càng là cảm thấy đứa nhỏ này nhìn ổn trọng, càng là như vậy, Trương Mỹ Lệ càng là cảm thấy đáng tiếc, này nếu là trong nhà tốt một chút, nàng cùng Lục Vân lại lẫn nhau thích. Nàng không cần lễ hỏi đảo đáp của hồi môn, cũng là nguyện ý làm Lục Vân gả cho hắn. Hạ Thừa An lòng bàn tay đều ra mồ hôi, nhưng là biểu hiện đến thong dong, hắn tự giới thiệu nói, A Di ngươi hảo, ta là Hạ Thừa An. Trương Mỹ Lệ gật đầu, ta biết. Hạ Thừa An, không biết A Di hiện tại có thể hay không, ta tưởng cùng A Di nói chuyện, nếu A Di không rảnh cũng không có việc gì, ta tại đây chờ. Trương Mỹ Lệ hỏi, đi đâu? Hạ Thừa An vội vàng nói, ta liền ở phụ cận định rồi tiệm cơm. Tiêu Phùng nhớ tiệm cơm. Nhìn Trương Mỹ Lệ đi phía trước đi, hắn chạy nhanh đuổi theo đi, theo ở phía sau, A Di, ngươi chậm một chút. Phùng nhớ tiệm cơm không xem như chung quanh tốt nhất đến tiệm cơm, nhưng là khoảng cách Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống đi làm đến địa phương gần nhất. Hạ Thừa An cùng Trương Mỹ Lệ tới rồi ghế lô về sau, cầm thực đơn cấp Trương Mỹ Lệ. Trương Mỹ Lệ không cứ gọi món ăn, nàng đem thực đơn đặt ở một bên, nhìn con ở chính mình bên cạnh đứng Hạ Thừa An. Trương Mỹ Lệ, ngươi chưa ngồi, một hồi ở điểm. Hạ Thừa An không ngồi, hắn nói, A Di, nhà ta quan hệ tương đối phức tạp, có chút vấn đề, nhưng là ngươi yên tâm, ta cùng Lục Vân ở bên nhau, khẳng định sẽ không làm nàng bởi vì những việc này chịu một chút ủy khuất. Ta không đứng đắn công tác, nhưng là cũng kiếm lời không ít, này đó đều cấp Lục Vân, về sau nếu kết hôn. Nhắc tới kết hôn này hai chữ thời điểm, hắn dừng lại hầu kết giật giật, lúc này mới tiếp tục, kết hôn tiền cũng đều về nàng quản, ta nếu làm sai sự tình gì, hoặc là làm nàng cảm thấy ủy khuất. Ta sở hữu đồ vật đều cho nàng, trực tiếp mình không rời nhà. Hắn nhìn Trương Mỹ Lệ, ta là thật thích nàng, không thể gặp nàng một chút không cao hứng, hận không thể nàng muốn bầu trời ngôi sao đều trích cho nàng. Trương Mỹ Lệ có chút động dung, nàng tiêu khí, ngày thường làm không được cái gì, liền gần nhất giống như đối ăn cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên có thể làm vài lần cơm. Hạ Thừa An, ta làm, ta cái gì đều sẽ làm. Trương Mỹ Lệ đã sớm biết Lục Vân quyết tâm, hiện tại nghe được Hạ Thừa An đều nói như vậy. Cũng làm không ra chia rẽ bọn họ hai cái sự, nàng cũng tuổi trẻ quá, huống chi nàng có thể nhìn ra được tới, Hạ Thừa An là thật sự thích Lục Vân, không biết qua bao lâu, nàng nói, ngồi đi. Hạ Thừa An mừng rỡ như điên, A Di. Trương Mỹ Lệ ngước mắt nhìn hắn một cái, còn có muốn nói, không có muốn nói, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Hạ Thừa An lên tiếng, theo sau lại đem hôm nay đi tìm Lục Vân sự tình nói một lần, thẳng thắn thành khẩn đem chính mình từ Trương Hạo nơi đó nghe được Lục Hướng An hỏi thăm chuyện của hắn cũng nói. Hạ Thừa An, phía trước là ta tưởng không chu toàn đến, ngày đó ta hẳn là cùng nàng cùng nhau trở về, ngày hôm sau bái phỏng, cho các ngươi vì nàng nhọc lòng, những việc này cũng nên ta gánh, không nên làm nàng chính mình đối mặt các ngươi. Còn có hôm nay sự, ngươi có thể hay không đừng cùng nàng nói. Nghe Hạ Thừa An nói này đó, Trương Mỹ Lệ phía trước đối Hạ Thừa An miễn cưỡng xem như có 6 phần vừa lòng, hiện tại cũng biến thành 7 phần, bất quá chuyện này, cũng không trách Hạ Thừa An, Hạ Thừa An cũng không biết bọn họ sẽ đi hỏi thăm hắn. Mãi cho đến Trương Mỹ Lệ đối với Hạ Thừa An gật đầu, Hạ Thừa An lúc này mới ngồi xuống. Một bữa cơm xuống dưới, Trương Mỹ Lệ hỏi cái gì Hạ Thừa An trả lời cái gì, trong lúc sẽ giúp Trương Mỹ Lệ đảo nước ấm. Đối với Trương Mỹ Lệ cùng cung kính kính bộ dáng, Lục Hướng An cũng chưa đối Trương Mỹ Lệ như vậy quá. Trương Mỹ Lệ nghĩ, này nếu là Hạ Thừa An có thể vẫn luôn như vậy, nhà hắn những cái đó quan hệ, nàng cũng liền nhận, nếu những người đó lan lộn, nàng đi theo giúp Lục Vân còn có Hạ Thừa An. Từ tiệm cơm đi ra ngoài, Trương Mỹ Lệ nghĩ tới cái gì, nàng nói, ngày hôm qua, chúng ta Lục Vân cùng ta nói, nàng cũng muốn vì ngươi che mưa chắn gió. Nàng rôi tay vô Hạ Thừa An bả vai, ngươi là cái hảo hài tử, trở về đi, hôm nay việc này ta cũng sẽ không nói cho Lục Vân, trở về ta nói cho nàng, ta đi tìm Lý Linh hỏi thăm một chút, làm nàng trước đem ngươi mang về nhìn xem. Nàng cũng muốn vì ngươi che mưa chắn gió, Hạ Thừa An không biết ở trong lòng nói bao nhiêu lần những lời này. cuối cùng đối với Trương Mỹ Lệ không lưng, đứng lên khi vô cùng trịnh trọng, cảm ơn A-Z. Vài bông xưởng buổi tối tan tầm thời điểm, Lục Vân đi theo Tôn Tỷ cùng đi thị trường, mua Tôn Tỷ nói, nàng nhi tử một đốn đều có thể ăn hai cái quả táo nghe liền có một loại thơm ngọt hương vị, mua xong cầm quả táo, Lục Vân nhớ tới Lục gia đều thực thích ăn nàng làm giò heo kho, nàng lại đi mua bốn cái móng heo, mua cánh gà. Này đó Lục Vân còn cảm thấy có chút không đủ, đứng ở thị trường nhìn nhìn, lại đi mua một bao bánh hạch đào. Tới rồi ra, Lục Vân đi tìm Trương Mỹ Lệ, Lục gia làm chủ, là Trương Mỹ Lệ, đến nỗi Lục Đống, chỉ cần Trương Mỹ Lệ gật đầu, Lục Đống cũng sẽ không có ý kiến gì, cho dù có ý kiến, Trương Mỹ Lệ cũng có thể đem hắn nói không ý kiến. Lục Vân, mẹ, đây là bánh hạch đào, nơi này còn có móng heo cùng cánh gà, ta hiện tại đi kho thượng, thuận tiện ở làm trứng kho cùng kho thịt ba chỉ, ta nhớ rõ trong nhà có thịt ba chỉ, ta làm thịt kho cơm, sau đó lại ăn móng heo cùng cánh gà. Trương Mỹ Lệ hận sát không thành thép bộ dáng, ngươi nhị thẩm còn tại đây đâu. Lục Vân bưng kín miệng, nàng nhưng thật ra đem những việc này cấp đã quên, Trương Mỹ Lệ cầm Lục Vân mua trở về đồ vật cấp thu hồi tới, bánh hạch đào phóng tới chính mình kia phòng, ra tới thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói Lục Vân cái gì. Lục Vân là thật đã quên, liền nghĩ Hạ Thừa An sự tình, nàng cười, không có việc gì, bọn họ là mấy ngày nay liền trở về đi, chờ ngươi bọn họ đi trở về, ta ca cũng trở về ở. Chúng ta ở ăn, thịt kho cơm ăn rất ngon, thịt kho mặt trên mang theo nước kho cùng cơm quay ở bên nhau, mặt trên hơn nữa một ít cải thịa, còn có trứng kho, ăn thời điểm cũng không nhị. Trương Mỹ Lệ thật đúng là không biết cái gì thịt kho cơm không thịt kho cơm, nhưng là lại làm Lục Vân nói có chút bắt đầu phân bố nước miếng, xem ngươi nói, lại là ở thư thượng xem đi, tựa như ngươi ăn qua giống nhau, ngươi muốn thật muốn làm, chờ ngươi đem Hạ Thừa An mang về tới thời điểm ở làm. Lục Vân, vậy, ngươi nói cái gì a? Trương Mỹ Lệ, ta nói, chờ ngươi đem Hạ Thừa An mang về tới ở làm, ta xem sau cuối tuần là được, vừa lúc chúng ta đều có rảnh, ngươi nhị thẩm bọn họ cũng đi trở về. Ngươi này chỗ đối tượng, tổng muốn đem người mang về tới cấp chúng ta nhìn xem đi, thấy gia trưởng. Chương 30. Trương Mỹ Lệ tan tầm về nhà phía trước, là thật sự đi tìm một chuyến Lý Linh, hai người nói hơn nửa giờ nàng mới trở về. Từ Lý Linh trong miệng biết được, làm Trương Mỹ Lệ đối Hạ Thừa An càng thêm tín nhiệm một ít, thậm chí có thể nói. Nàng thỏa hiệp, tiếp nhận rồi Hạ Thừa An cái này tương lai con rể. Nếu tiếp nhận rồi, kia khẳng định là chọn chỗ tốt tưởng, nàng có thể nghĩ đến Hạ Thừa An rất nhiều ưu điểm. Trương Mỹ Lệ, Lý Linh còn nói không ít Hạ Thừa An lời hay đâu, được rồi, đừng ở chỗ này xử chứ, nên làm cái gì liền làm cái đó đi thôi, này gả chồng A, sao có thể có thập toàn thập mỹ A. Cuối cùng một câu nói như là đang an ủi chính mình. Được đến Trương Mỹ Lệ khẳng định, Lục Vân kéo nàng cánh tay, vậy định ra. Này chủ nhật. Trương Mỹ Lệ, ân, định ra tới. Lục Vân đi ra ngoài, còn không quên nói, kia ta đi gọi điện thoại. Trương Mỹ Lệ, ân, đã biết. Nhìn Trương Mỹ Lệ thái độ, Lục Vân cười, đây là đồng ý chính mình cùng Hạ Thừa An ở bên nhau. Tới rồi ngõ nhỏ bên ngoài quầy bán quà vật thời điểm, gọi điện thoại người bài đội, Lục Vân đứng ở mặt sau đợi hơn 10 phút, mặt đều bị đông lạnh đến có chút đỏ, rốt cuộc đến phiên Lục Vân, nàng lấy ra tờ giấy, bắt thông mặt trên số điện thoại. Đệ nhất biến đánh quá khứ thời điểm, điện thoại là đường dây bận, Lục Vân lại đánh đệ nhất biến mới đả thông. Tiếp điện thoại chính là một cái trung niên nam nhân thanh âm, tìm ai? Lục Vân, ta tìm Hạ Thừa An, phiền toái ngươi giúp ta nói cho hắn, nàng còn chưa nói xong, liền nghe được điện thoại bên kia Hạ Thừa An thanh âm. Hạ Thừa An, là ta. Lục Vân, Hạ Thừa An. Nghe Lục Vân kêu chính mình tên, Hạ Thừa An đều nhịn không được cười nhẹ, hắn nói, ân, là ta. Ta vừa lúc tới quầy bán quà vật mua điểm đồ vật, sau đó nhận được ngươi điện thoại. Nghe Hạ Thừa An nói, quầy bán quà vật lao bản nhịn không được nhìn thoáng qua ở quầy bán quà vật đều đợi hơn một giờ, trong tay mặt cầm một lọ nước tương nam nhân, mua đồ vật là giả, lại đây chờ điện thoại là thật, hắn ngồi ở một bên lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi yêu đương A, hắn lúc trước kết hôn, cũng liền tương thân thấy một mặt, sau đó liền định ra kết hôn nhật tử. Lục Vân mũi chân nhẹ nhàng cọ chấm đất, nàng cong cong môi lúc này mới nói, ta mẹ nói. Làm ngươi chủ nhật tới nhà của ta. Nàng còn đi tìm Lý Linh hỏi ngươi, Lý Linh giúp ngươi nói không ít lời hay đâu, ta cảm thấy, chờ ngươi đã đến rồi, nàng nhất định sẽ thực thích ngươi, vừa lòng ngươi. Nàng nhìn bầu trời đêm thượng ánh trăng, không biết hiện tại Hạ Thừa An có phải hay không cùng chính mình giống nhau. Nàng tiếp tục, ta ba đâu, nghe ta mẹ nó, ta đại ca, hắn đối với ngươi vậy càng vừa lòng. Hạ Thừa An nghe Lục Vân không nhanh không chậm nói, mỗi một chữ đều nghe nghiêm túc, hắn nói, kia chờ chúng ta đi trở về. Đi mua lễ vật đưa cho Lý Linh, được không? Lục Vân, hảo a. Muốn cắt đứt điện thoại thời điểm, Hạ Thừa An gọi lại Lục Vân, hắn nói, Lục Vân, ngươi nói, ta thật sự không phải đang nằm mơ sao. Lục Vân, vậy ngươi ninh chính mình một chút. Hạ Thừa An theo bản năng làm theo, chờ đến phản ứng lại đây chính mình có chút đau thời điểm, trực tiếp cười lên tiếng, hắn nói, đau, không có làm mộng đâu. Cùng Lục Vân nói chuyện điện thoại xong, Hạ Thừa An cho tiền trở về, cuối cùng thế nhưng là trực tiếp chạy về đi, hắn đẩy cửa ra đi vào, tìm được rồi đang ở tính sổ Trương Hạo. Hạ Thừa An thanh âm có chút cao, ta chủ nhật, muốn đi Lục gia. Trương Hạo cũng đi theo kích động đứng lên, thật sự. Hạ Thừa An, ân, thật sự. Trương Hạo đi theo kích động tại chỗ dạ bước, hắn nói, Hạ ca, các ngươi nhất định có thể ân ân ái ái, bách niên hảo hợp. Buổi tối, Trương Mỹ Lệ ngủ trước cùng Lục Đống đếm kỹ Hạ Thừa An ưu điểm, nàng nhất vừa lòng vẫn là Lý Linh nói câu kia, Lục Vân liền tính ở kiểu khí một ít, nếu gả cho Hạ Thừa An, hắn cũng khẳng định có thể đem Lục Vân chiếu cố hảo. Nàng cùng Lục Đống nói xong Hạ Thừa An, lại bắt đầu thương lượng chủ nhật ngày đó muốn làm cái gì ăn. Rốt cuộc càng coi trọng, làm đồ ăn liền phải càng tốt, còn có lần đầu tiên chính thức thấy Hạ Thừa An phải cho bao nhiêu tiền tương đối thích hợp. Hai vợ chồng thảo luận này đó, liền Lục Vân một Thẩm Lý Hồng tại đây ở sự tình đều phải đã quên, chính là sắp ngủ, Trương Mỹ Lệ có chút đói bụng, lại nghĩ tới Lục Vân nói cái gì giò heo kho, thịt kho cơm, này nếu không phải bọn họ một nhà tại đây, buổi tối liền làm. Trương Mỹ Lệ không nghĩ này đó, còn có của hồi môn, cái này một bước chính là thảo luận hôn sự, cũng không biết này hai đứa nhỏ không nóng nảy, trong khoảng thời gian này tiêu tiền đều tỉnh điểm, có thể nhiều tích cóp điểm của hồi môn, liền nhiều tích cóp điểm của hồi môn. Lục Đống, yên tâm đi. Lục Vân đem thư bông, nàng đã xem xong một chỉnh buồn sắt thép là như thế nào luyện thành, nhưng là vẫn như cũ không có gì buồn ngủ. Hạ Thừa An cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, Lục Vân cũng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, nàng do dự dự vườn tay ninh một chút chính mình cánh tay, đau nước mắt đều mau rơi xuống. Thấy gia trưởng, đại biểu cho chính là, về sau sẽ tiếp tục nói hôn sự, nàng cùng Hạ Thừa An sẽ kết hôn. Kỳ thật ở xuyên qua phía trước, Lục Vân đều nghĩ liền tính độc thân cả đời, cũng không có gì, không nghĩ tới thế nhưng hiện tại đều mau cùng Hạ Thừa An đi tới kết hôn này một bước, bất quá muôn vàn cảm xúc tất cả tư vị, thế nhưng cô đơn không có muốn lùi bước ý tứ. Lục Vân há miệng thở dốc, Hạ Thừa An. Không biết khi nào khởi, Hạ Thừa An đối với Lục Vân tới nói, giống như khoảng cách trong tiểu thuyết mặt cái kia nam xứng càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng chân thật. Trà sát chính mình gương mặt, Lục Vân đem thư khép lại, lên giường ngủ. Lý Hồng mang theo chính mình con dâu còn có tôn tử là thứ năm ngày đó trở về, nhìn ra được tới lần này tới huyện thành ở tại Lục gia, nhật tử quá đến cũng không thế nào như ý, ngày thường bọn họ ở chỗ này ăn không phải đậu que hầm khoai tây, chính là Trương Mỹ Lệ từ thực đường đánh trở về một ít thô lương màn thầu cùng đồ ăn, nguyên bản là tính toán đợi cho thứ sáu, nhưng là thứ năm liền tính toán đi trở về. Trở về thời điểm, nàng muốn nói cái gì, Trương Mỹ Lệ lại ở nàng phía trước nói chuyện. Trương Mỹ Lệ, thật sự là chiêu đãi không chu toàn. Cho nên nói, này tới huyện thành, vẫn là trụ nhà khách tốt một chút, rốt cuộc chúng ta này còn muốn đi làm kiếm tiền đâu, tổng không thể mỗi ngày vội vàng các ngươi một ngày tam cơm đi, bất quá các ngươi mang đến đậu que xác thật không tồi, ta vừa mới nhìn, đều ăn xong rồi. Một câu làm Lý Hồng nghẹn lời, nàng nhìn Trương Mỹ Lệ cũng là có chút hoảng hốt, còn nhớ rõ Trương Mỹ Lệ vừa mới gả tiến Lục ra thời điểm, không phải dáng vẻ này, nhưng thật ra cùng hiện tại Lục Vân rất giống, khí chất nhu hòa, thấy ai đều là cười đến ôn nhu, kết quả hiện tại thế nhưng đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí mọi chuyện không rơi hạ phong. Nàng đang nhìn chính mình một bên tôn tử, nhịn không được cảm thán, nhật tử quá đến có chút mau, nhưng thật ra cũng vô tâm tư nhiều cùng Trương Mỹ Lệ bọn họ nói cái gì. Lục Vân nhìn bọn họ từ tứ hợp viện bên trong đi ra ngoài, hỏi, ta như thế nào cảm thấy, nàng giống như có chút mất mắt ta, đảo không phải không cao hứng. Trương Mỹ Lệ, ai biết được, chạy nhanh tiến vào, đem Hạ Thừa đã tới thực đơn viết. Lục Vân theo tiếng nói tốt. Trong phòng mặt, Trương Mỹ Lệ cầm giấy ở mặt trên viết đồ ăn, nàng ý tứ là, Hạ Thừa An lại đây, 5 người tổng cộng làm 6 đồ ăn một canh, nồi bao thịt, thịt kho tàu xương sườn, rau trộn cải trắng, hầm dưa chua, lại đến một phần thịt kho cùng chua cay khoai tây ti, canh bọn họ hầm một con cá canh, dù sao cũng là thấy tương lai con rể, này đó đồ ăn nàng đều cảm thấy có chút không đủ. Trương Mỹ Lệ, ngươi nhìn xem, hoặc là ngươi có biết hay không hắn thích ăn cái gì? Lục Vân, hắn không kén ăn. Nói xong còn hỏi, không phải nói, làm ta làm giò heo kho còn có thịt kho cơm. Trương Mỹ Lệ một bộ vô ngữ bộ dáng, Hạ Thừa An lại đây, ta còn này có thể cho ngươi đi nấu cơm à, ngươi không nói ta còn đã quên, mau đem giò heo kho còn có thịt kho cơm cấp làm, cái này thực đơn ta ở cân nhắc. Nàng nhưng thật ra cảm thấy chua cay khoai tây ti có thể suy xét đổi thành mặt khác đồ ăn, nghĩ nhìn xem chủ nhật sáng sớm, đi ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, nhìn một cái thị trường có thể hay không mua được cái gì mới mẻ rau xanh đi, quý một ít liền quý một ít. Lục Hướng ăn một hồi tới, đã nghe tới rồi giò heo kho hương vị, hắn vội vàng chạy tới nhìn một chút, cùng Lục Vân chào hỏi về sau, lại đi thu thập chính mình phòng, trong phòng mặt đồ vật đều phải tẩy một lần ở lau khô. Buổi tối Lục ra một nhà cùng nhau ăn giò heo kho còn có thịt kho cơm, so với phía trước ăn qua giò heo kho, đại gia càng thích ăn phía trước không ăn qua thịt kho cơm, cuối cùng trong nhà làm cơm liền một cái cũng chưa dư lại, Lục Hướng ăn ăn cơm ăn, trong chén nhìn đều giống vừa mới tẩy xong. Lục Hướng ăn xoa xoa miệng, ba mẹ, ta cảm thấy Hạ Thừa An người không tồi, ta đi tìm Lý Linh, Lý Linh còn ở ta nơi này khen hắn, các ngươi cũng biết, Lý Linh thật sự, không nói lời nói dối. Hắn bộ dáng hảo, đối Lục Vân cũng hảo, rất không tồi. Trương Mỹ Lệ cười mắng hắn, ngươi thật đúng là không ăn không trả tiền Á Vân làm cơm a, hôm nay chén ngươi chạy nhanh đi giặt sạch. Tới rồi Hạ Thừa An muốn tới hôm nay, trời còn chưa sáng đâu, Lục gia người liền lên bận việc lên, Lục Vân còn ở ngủ mơ bên trong đâu, liền nghe được bên ngoài Trương Mỹ Lệ cùng người ta nói, Lục Vân đối tượng muốn lại đây, còn ở trong sân mặt cùng người ta nói vài câu, liền cùng Lục Đống đi thị trường mua đồ ăn. Lục Vân cũng từ trên giường bỏ lên. Trương Mỹ Lệ cố ý đã sớm đem Lục Vân một kiện màu đỏ áo lông cùng quần jean rửa sạch sẽ, điệp hảo đặt ở nàng tủ quần áo bên trong, Lục Vân đem quần áo thay, cầm lược đem đầu tóc sơ khai cũng không chát, đại tóc quăn lúc này khoác cũng chính thích hợp, lại đi ra ngoài rửa mặt, thu thập xong rồi về sau, liền ở trong nhà chờ. Lục Hướng An lại đây, ngươi tại đây làm cái gì a? Lục Vân, ta chờ Hạ Thừa An lại đây a, có cái gì yêu cầu ta làm sao? Một hồi lâu Lục Hướng An cười, bất quá nghĩ tới cái gì, lúc này mới tiếp tục hỏi, một hồi là Hạ Thừa An chính mình lại đây, vẫn là ngươi đi tìm Hạ Thừa An, sau đó các ngươi cùng nhau lại đây a? Lục Vân lắc lắc đầu, cái này chúng ta chưa nói. Lục Hướng An nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, một hồi thu thập xong rồi, ngươi đi tìm hắn, sau đó ở bên nhau trở về đi. Nói xong, đi ra ngoài. Lần đầu tiên tới cửa, bọn họ còn có thể làm Hạ Thừa An chính mình lại đây. Đây cũng là Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống sơ ý đem chuyện này cấp đã quên, lại hoặc là nói, bọn họ cảm thấy Lục Vân cùng Hạ Thừa An biết, này cũng may mắn Lục Hướng An ở nhà, lại nghĩ tới chuyện này. Lục Vân cũng không biết Lục Hướng An là có ý tứ gì, chỉ cho là Lục Hướng An vì nàng cùng Hạ Thừa An hảo, nàng bộ hảo áo khoác đi ra ngoài, cùng Lục Hướng An nói, ca, móng heo cùng thịt kho cơm, ngươi là thật không ăn không trả tiền. Lục Hướng An, kia lần sau, nhiều cho ta làm điểm. Một hồi lâu, Lục Hướng An lại đuổi theo, hắn nói, lần đầu tiên mang đối tượng thấy gia trưởng, muốn hai người cùng nhau trở về, ngươi muốn đem Hạ Thừa An giới thiệu cho chúng ta, nói hắn là ngươi đối tượng. Lục Vân mím môi, lúc này mới nói, ta đã biết. Lục Vân tới rồi Hạ Thừa An chỗ ở sân thời điểm, liền thấy trong viện trên bàn đánh đóng gói đồ vật, đều mau không bỏ xuống được, nàng đi qua đi nhìn một chút, trái cây, sữa mạch nha, vải dệt, này đó liền tính, còn có xương sườn gầy nhưng rắn chắc thịt này đó, cũng không biết một hồi Hạ Thừa An có thể hay không lấy hạ. Hạ Thừa An xuyên không chút cầu thả, Lục Vân còn phát hiện hắn thế nhưng đánh keo xịt tóc, nàng nhìn Hạ Thừa An che miệng cười, Hạ Thừa An vẫn đứng ở kia khẩn trương lòng bàn tay ở ra mồ hôi. Hạ Thừa An, ta lại đi vào đổi một bộ quần áo đi. Hạ Thừa An phải đi về thời điểm, Lục Vân túm chặt hắn quần áo, nàng nhẹ nhàng một túm, Hạ Thừa An liền ngừng lại, Lục Vân kêu hắn, hắn liền nhìn Lục Vân, chờ Lục Vân nói chuyện. Lục Vân lại nhón mũi chân, ở hắn trên má nhẹ nhàng hôn một cái, lúc sau lại đứng trở về. Lục Vân thanh âm ôn nhu, ta hòa giải ngươi chỗ chính là cùng ngươi chỗ, ta nói mang theo ngươi thấy gia trưởng chính là mang theo ngươi thấy gia trưởng, cho nên ta muốn ngươi, ngươi đừng lo lắng. Chương 31. Hạ Thừa An đầu tiên là kinh ngạc, theo sau nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Vân, hắn đem Lục Vân bế lên tới ở trong sân mặt xoay quanh thời điểm, Lục Vân ở trong lòng ngực nàng mặt cười, thanh âm như chuông bạc giống nhau. Lục Vân Hạ Thừa An, ngươi dừng lại, ngươi mau dừng lại tới nha. Chờ đến Hạ Thừa An dừng lại thời điểm, còn ôm Lục Vân, hắn ngửa đầu nhìn nàng, đôi mắt lượng kinh người ngươi muốn, vậy muốn ta cả đời. Nghe cả đời này ba chữ, Lục Vân còn đang nhìn hắn. Lại tuy rằng chưa cho hắn trả lời, nhưng là đối với hắn gật gật đầu, nếu Hạ Thừa An thật sự sẽ như vậy cả đời, nàng là nguyện ý. Đáy mắt bên trong cất dấu ảm đạm bị nhanh chóng ẩn tàng rồi đi xuống, nàng là này bổn niên đại văn bên trong nữ xứng Lục Vân, cũng là cái kia sinh hoạt ở thế kỷ 21, cha mẹ ly hôn, một mình ở gió táp mưa xa trung trưởng thành Lục Vân A. Thật sự, sẽ có người thích, là cả đời vĩnh viễn bất biến sao. Chỉ là một cái gật đầu, lại làm Hạ Thừa An cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn mi hoan mắt cười, lại ôm Lục Vân xoay vài vòng, dừng lại thời điểm, lại vẫn là luyến tiếc đem nàng buông xuống, vẫn là Lục Vân nhìn hắn một cái, hắn lúc này mới cao hứng đem người buông xuống. Lục Vân cùng Hạ Thừa An xuất phát đi Lục gia thời điểm, là Hạ Thừa An đẩy xe đạp, hắn mang đồ vật nhiều, phía trước xe sọt tay lái tay, còn có phía trước xe toàn thượng, đều là hắn cấp Lục gia mua đồ vật, nhưng là như vậy vẫn là cấp Lục Vân lưu ra một vị trí, hắn đẩy xe đạp mang theo Lục Vân đi Lục gia. Rõ ràng thổi gió lạnh, Hạ Thừa An lại một chút đều không cảm thấy lạnh, còn không quên lo lắng Lục Vân, cùng nàng bảo đảm Lục gia người nhất định sẽ thích hắn. Lục Hướng An đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài chờ, nhìn thấy hai người lại đây, cũng là bị Hạ Thừa An cái này trận trượng cấp kinh tới rồi, đây là mua nhiều ít đồ vật ta. Lục Vân đối với hắn huy cánh tay ca. Lục Hướng An lại đây thời điểm, cùng Hạ Thừa An chào hỏi, lúc sau giúp đỡ dẫn theo đồ vật, hắn đậu Lục Vân ngươi liền không thể đi đường A. Nói chuyện thời điểm, lặng lẽ nhìn thoáng qua Hạ Thừa An thần sắc. Hạ Thừa An khách khách khí khí bộ dáng, lại cười nói là ta không cho. Lục Vân gật đầu ân, hôm nay lộ, có chút đông lạnh chân. Nói xong muốn từ xe ghế sau đi xuống, Hạ Thừa An đem dẫn theo đồ vật bông, đi đỡ Lục Vân một chút, lúc này mới lại đem dẫn theo đồ vật cấp nhắc lên. Lục Hướng An nhìn chính mình dẫn theo đồ vật ngượng ngùng bộ dáng, hắn chỉ nghĩ dẫn theo đồ vật không có phương tiện, thật đúng là không tưởng, có thể đem đồ vật bông đi đỡ Lục Vân từ trên xe xuống dưới, sau đó lại đem đồ vật nhắc tới, nhìn dáng vẻ, Lý Linh nói, đảo đều là thật sự, không giả dối lời nói. Không ngừng Trương Mỹ Lệ mang theo Lục Đống đi tìm Lý Linh, Lục Hướng An cũng đi tìm một lần. Lục Hướng An ba mẹ đều từ thị trường mua xong đồ ăn đi trở về, chúng ta cũng nhanh lên trở về đi. Lục Vân còn có Lục Hướng An, mang theo Hạ Thừa An hướng ngõ nhỏ bên trong đi, ở tại này ngõ nhỏ bên trong nhận thức Lục Vân bọn họ người, ở vừa thấy bọn họ dẫn theo vài thứ kia, còn có người hỏi Lục Vân có phải hay không mang theo đối tượng đã trở lại. Lục Vân, đây là mang theo đối tượng đã trở lại ân, ta đối tượng. Nghe nói, ngươi xử đối tượng. Bộ dáng thật không sai a. Hai người đứng chung một chỗ. Còn đừng nói, vừa thấy chính là một đôi. Tới rồi tứ hợp viện thời điểm, Lục Vân hô Trương Mỹ Lệ về sau, đang ở vội vàng Trương Mỹ Lệ xoa xoa tay qua đi, nàng nhìn Hạ Thừa An liếc mắt một cái không nói chuyện. Lục Vân nhớ kỹ Lục Hướng An cùng chính mình nói, nàng chủ động giới thiệu đến nói mẹ, đây là ta đối tượng, Hạ Thừa An. Trương Mỹ Lệ ngươi xem ngươi, như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật ta. Nói xong, nàng nhìn theo ở phía sau dẫn theo đồ vật tiến vào Lục Hướng An đây cũng là. Lục Vân gật gật đầu ân. Hạ Thừa An cung cung kính kính nói á di hảo. Hắn nhìn từ trong phòng mặt ra tới Lục Đống, lại nói thúc thúc hảo. Trương Mỹ Lệ được rồi, cũng đừng ở bên ngoài đứng, chạy nhanh đi vào ngồi đi. Tứ hợp viện bên trong không ít xem náo nhiệt, vừa mới Trương Mỹ Lệ nấu cơm thời điểm, liền nói, Lục Vân muốn mang theo đối tượng trở về, đều muốn nhìn một chút là bộ dáng gì đâu. Lúc này nhìn đến, đều cảm thấy rất không tồi, đặc biệt là xem người mang vài thứ kia, bọn họ nhưng thấy được, sữa mạch nha, xương sườn. Mùa đông thế nhưng còn mua dưa hấu lại đây, phải biết rằng, bình thường nhưng không cần mang nhiều như vậy đồ vật, mang mấy thứ điểm tâm, mang theo chút trái cây, cũng đã thực không tồi. Chu thím cười đây là lao lý ra cái kia, ngày hôm qua về quê, nếu là tại đây, không chừng muốn như thế nào đỏ mắt, không chừng nói ra nói cái gì đâu. Một bên người hỏi nàng về quê làm cái gì a? Chu thím nghe nói, nàng vị kia vừa mới cùng nàng cháu trai kết hôn cháu dâu nhi, đang ở nháo ly hôn đâu. Vài người nói, lại nói lên lý thím vị kia cháu trai bắt quái, Lục Vân nghe được muốn nghe một chút, bất quá nghĩ bên cạnh Hạ Thừa An, đi theo bọn họ cùng nhau đi vào. Đi tới cửa thời điểm, Hạ Thừa An nói ta đã quên, xe đạp khóa không khóa. Lục Vân lập tức lộ ra tươi cười ta đi xem một chút. Một bên nhìn Hạ Thừa An đem xe đạp khóa lại Lục Hướng An, dừng một chút không nói chuyện, dẫn theo đồ vật đi vào, đối tượng chi gian sự tình, hắn thiếu chỗ lẫn, biết Hạ Thừa An là thật sự đối Lục Vân hảo, này liền vậy là đủ rồi. Lục Vân đi ra ngoài nhìn một chút xe đạp, trở về thời điểm nhưng thật ra đi được chậm, vừa lúc nghe được Chu thím bọn họ nói lý thím nhà mẹ đẻ cháu trai sự tình, kết quả liền nghe được một câu ở góa trong khi chồng còn sống khẳng định muốn ly hôn, vài người nhìn đến Lục Vân đều không nói, Lục Vân cũng đỏ mặt, vội vàng đi trở về. Lục Vân tưởng hỗ trợ nấu cơm, Trương Mỹ Lệ vô dụng, nàng làm Lục Hướng An trợ thủ, trưởng bối Lục Đống cùng Hạ Thừa An nói chuyện, Lục Vân nghĩ đến không sai, chỉ cần Trương Mỹ Lệ đồng ý, Lục Đống khẳng định cũng là đi theo đồng ý. Hắn cùng Hạ Thừa An ngồi ở trên sofa, hai người một hỏi một đáp, nhưng thật ra cũng không lạnh chẳng. Chủ yếu là, Hạ Thừa An có thể hỏi sự tình nhiều, hơn nữa, Hạ Thừa An nói một ít tỉnh thành bên kia sự tình, Lục Đống cùng Hạ Thừa An nói thượng mấy cái giờ, cũng chưa cái gì vấn đề. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, nguyên bản nói tốt 6 đồ ăn một canh, làm Trương Mỹ Lệ làm thành 8 đồ ăn một canh, tuy rằng thêm chính là một đạo rau chân vịt xào trứng gà còn có hoàng đào đồ hộ, nhưng là cũng là so nói tốt phong phú một ít. Cũng có thể nhìn ra tới Trương Mỹ Lệ đối Hạ Thừa An so với phía trước vừa lòng, đương nhiên cũng có khả năng là Hạ Thừa An đổ vật lấy quá nhiều. Bất quá vô luận Trương Mỹ Lệ là nào một loại ý tưởng, đều là đối Hạ Thừa An vừa lòng. Ăn cơm thời điểm, Lục Vân cùng Hạ Thừa An ngồi ở cùng nhau, Hạ Thừa An bên kia là Lục Hương An, Hạ Thừa An ngồi xuống thời điểm, nhìn loại này cảnh tượng, cũng là trố mắt một chút, hắn rũ mắt, toát ra tới cười nhạt cùng phía trước nhìn thấy Lục Vân thời điểm, còn có chút bất đồng. Ăn cơm thời điểm, Lục Vân ăn trước một khối hoàng đào đồ hộ, lo lắng Hạ Thừa An ngượng ngùng gắp đồ ăn, Lục Vân muốn cấp Hạ Thừa An gắp đồ ăn, lại phát hiện Hạ Thừa An cho nàng gắp một khối nàng ngày thường thích ăn thịt kho tàu xương sườn, nhưng là lại không giống phía trước giống nhau ngồi kẹp xong rồi đồ ăn nhìn Lục Vân, hắn ở nơi đó ngồi thẳng tắp. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia vui sướng, Trương Mỹ Lệ còn cấp Hạ Thừa An thịnh một chén canh cá. Lục Vân hỗ trợ đi thu thập cái bàn thời điểm, Trương Mỹ Lệ không ngăn đón, Hạ Thừa An muốn hỗ trợ lại bị nàng gọi lại, chờ đến Lục Vân đi ra ngoài, Trương Mỹ Lệ lúc này mới nói ở chúng ta này, các ngươi này cũng coi như là đính xuống tới, nhưng là hôn sự, chờ thêm đoạn nhật tử bàn lại đi, ngươi ba mẹ bên kia sự tình giải quyết, ngươi cùng bọn họ nói tốt, lại nói chuyện này. Đến nỗi chúng ta A Vân có đi hay không gặp ngươi ba mẹ, như thế nào thấy, đến lúc đó sao lại thế này, ta tin tưởng ngươi đều có thể xử lý tốt. Nếu là Lục Vân mang theo Hạ Thừa An thấy ra trưởng, đó chính là muốn định ra tới ý tứ, ở kế tiếp, chính là kết hôn, chuyện này chủ yếu cũng là nghe Lục Vân ý tứ, nhưng là Hạ Thừa An nghe thế câu nói, vẫn là kích động vạn phần, hắn cùng Trương Mỹ Lệ bảo đảm A Di, ta khẳng định không cho nàng ủy khuất. Trương Mỹ Lệ được rồi, về sau cuối tuần trở về, liền tới đây ăn một bữa cơm. Kỳ thật suy nghĩ một chút, Hạ Thừa An đứa nhỏ này, cũng rất đáng thương, hắn tuổi tác, cũng liền cùng Lục Hướng An giống nhau đại. Lại ở Lục gia đãi khá dài thời gian, Hạ Thừa An này lúc này mới phải đi về, Lục gia người cùng nhau đem Hạ Thừa An đưa đến sân bên ngoài, sau đó lại nhìn về phía Lục Vân. A Vân, người đi đem người đưa đến ngõ nhỏ bên ngoài lại trở về đi. Lục Vân cũng có muốn cùng Hạ Thừa An nói, hắn gật gật đầu, nàng hướng xe đạp bên kia đi, muốn nói thiên lãnh Hạ Thừa An đem lời nói nuốt trở vào, lại cùng Lục gia người ta nói tái kiến sau, lúc này mới cơi xe mang Lục Vân đi phía trước đi. Trương Mỹ Lệ trở về thời điểm, tứ hợp viện bên trong người, đều đang hỏi Trương Mỹ Lệ Hạ Thừa An sự tình. Trương Mỹ Lệ cười nói rất không tồi, người hảo, nói nữa, ta cảm nhận được đến hắn so Trần Trí Cường khá hơn nhiều, đối chúng ta A Vân cũng để bụng, nhìn Diêu hôm nay lại đây mang vài thứ kia, ta xem còn có dưa hấu, cũng không biết ở đâu mua trở về. Cũng không phải là, Lục Vân tìm cái hảo đối tượng, ta nhìn đối Lục Vân cũng hảo, là, này so Trần Trí Cường bộ dáng đều hảo, nhưng là hắn là làm gì đó a? Trương Mỹ Lệ nghe thấy cái này, cười cười lúc này mới nói ở tỉnh thành làm buôn bán, mỗi ngày vội vàng đâu, nghe nói gần nhất, kiếm lời không ít đâu, chúng ta này đó lấy tiền lương, nhưng thật ra có chút so già kém đâu. Nói xong, lúc này mới trở về. Lục Đống nhìn ngươi, này liền bắt đầu hướng về. Trương Mỹ Lệ này nếu là kết hôn, về sau chính là người trong nhà, khẳng định là phải hướng, không hảo hảo nói, ai biết bọn họ có thể nói cái gì à, làm buôn bán làm sao vậy, bắt sắt làm sao vậy, không đều là kiếm tiền à. Lục Đống gật đầu nói cũng là, ta xem hắn liền rất hảo, cũng nhìn ra được tới, hắn đối chúng ta A Vân là nghiêm túc, đối A Vân cũng hảo. Hai người trở về sau, nhìn Hạ Thừa An mang lại đây đồ vật, Trương Mỹ Lệ nhưng thật ra bắt đầu nói ngươi xem đứa nhỏ này mang theo này đó, nếu là về sau hai người thật sự ở bên nhau, kết hôn, sinh hài tử, liền không biết tỉnh điểm A, chờ A Vân trở về, làm nàng lần sau nói cho hắn, không cần lại mang mấy thứ này. Ra tới Lục Hướng An đi theo nhận đồng ngươi khuê nữ che chở. Các ngươi này cũng đi theo nhọc lòng thượng, này thật đúng là chuẩn con rể a, bất quá xác thật không tồi, mấu chốt nhất chính là, đối A Vân hảo, chuyện khác, các ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta nhìn Hạ Thừa An, liền biết, hắn cũng không phải có thể làm hắn những cái đó thân thích bắt chẹt, hắn bắt chẹt người khác mới đúng. Lúc này Lục Đống lại bắt đầu chột dạ, vội vàng không cần Trương Mỹ Lệ làm việc, chính mình liền đem Hạ Thừa An mang theo lại đây mấy thứ này thu thập hảo, còn nói sữa mạch nha chờ làm Lục Vân buổi sáng đương cơm sáng uống, cái này hảo. Hạ Thừa An đem tự hành kỵ tới rồi ngõ nhỏ bên ngoài về sau ngừng lại, sau đó lại muốn trở về kỵ, Lục Vân làm hắn hành vi này cho cười, bất quá cũng không ngăn cản hắn. Lục Vân nói nguyên bản đâu, chúng ta thương lượng, ngươi hôm nay lại đây làm 6 đồ ăn một canh, kết quả ta mẹ làm 8 lần đồ ăn một canh đâu, khẳng định là đối với ngươi thực vừa lòng, Hạ Thừa An, ngươi cao hứng không nha? Hạ Thừa An trả lời cao hứng đặc biệt cao hứng. Thực mau xe đạp lại cưỡi trở về, Lục Vân từ xe đạp trên dưới đi, phải đi về thời điểm. Nàng nghĩ nghĩ đem chính mình khăn quàng cổ cầm xuống dưới, cấp Hạ Thừa An vây thượng. Giúp hắn đem khăn quàng cổ hệ đến đặc biệt đẹp. Lục Vân kia ta đi trở về. Hạ Thừa An gọi lại nàng A Vân. Hắn kêu A Vân thời điểm, trung gian còn dừng một chút, hắn thanh âm vốn dĩ liền dễ nghe, như vậy làm người nghe được lỗ tai đều có chút ngứa. Lúc này Lục Vân mới nhớ tới, bọn họ giống như ở bên nhau mãi cho đến bây giờ, kêu đều là Lục Vân còn có Hạ Thừa An. Nàng xoay người nhìn Hạ Thừa An, đôi mắt cong cong. Hạ Thừa An lại kêu nàng A Vân, thanh âm rất thấp mang theo chút tử tính A Vân. Lục Vân đôi tay cong tay trái tún chính mình tay phải ngón tay, nàng cười, hoặc Hạ Thừa An lần đầu tiên kêu hắn A Vân thời điểm ngữ khí, kêu lên Thừa An. Hạ Thừa An ân, ta ở. Chương 32. Nghe Hạ Thừa An trả lời, chỉ là đơn giản mấy chữ, Lục Vân lại cảm thấy có chút an tâm, nàng nhìn Hạ Thừa An, lại kêu hắn một câu. Hai người giống như bắt đầu làm không biết mệt. Lục Vân kêu kêu bỗng nhiên cười, Thừa An, Hạ Thừa An. Hạ Thừa An túi người, ở Lục Vân trên má rơi xuống một cái hôn, hắn lại lần nữa đáp lại thời điểm, thanh âm liền ở Lục Vân bên thai. Lục Vân chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai có chút nhiệt, nàng vươn tay sờ sờ chính mình lỗ thai, kết quả ở vừa nhấc đầu, liền phát hiện Hạ Thừa An lỗ thai cùng nàng giống nhau, cũng là hồng. Rồi ra tay, Lục Vân đi sờ Hạ Thừa An lỗ thai, Hạ Thừa An cũng bất động, liền vẫn duy trì vừa mới động tác nhìn Lục Vân. Lục Vân, Hạ Thừa An, ngươi lỗ tai đỏ. Hạ Thừa An thanh âm đều mang theo chút phát run, ân, ta biết. Lục Vân không đi xem Hạ Thừa An, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, ta đi trở về, ngươi cũng nhanh lên trở về đi. Nói xong xoay người trở về. Hạ Thừa An nói, ta ngày mai đưa ngươi đi làm. Lục Vân không quay đầu lại, nhưng là nàng trả lời nói, hảo. Hạ Thừa An cưới xe trở về, hắn kỵ mau. Trong khoảng thời gian ngắn không biết lỗ thai vẫn là bởi vì vừa mới cho nên hồng, vẫn là bởi vì thổi qua tới gió lạnh hồng, hắn kêu A Vân này hai chữ, tươi cười càng ngày càng sán lạ. Buổi tối Lục Vân trên cửa sổ đông lạnh thượng hơi mỏng một tầng song cửa sổ, ngồi ở trong phòng cũng nhìn không tới bên ngoài trừ phi đem cửa sổ mở ra, buổi tối cũng phá lệ lạnh, cũng may Lục Đống đuổi kịp trào lưu, mua thảm điện trở về, trên giường phô thảm điện có thể ấm áp cả đêm, chính là ngày hôm sau tỉnh ngủ, sẽ quá làm. Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống lại đây cấp Lục Vân phô thảm điện, đi ra ngoài thời điểm còn không quên nói cho Lục Vân không cần khai cực nóng, ấm áp liền đem thảm điện cấp đóng. Nghĩ nghĩ, trở về thời điểm còn không quên nói, Hạ Thừa An cuối tuần có rảnh, liền dẫn hắn trở về ăn cơm, hắn mỗi ngày hướng tỉnh thành chạy, cũng không biết đã trở lại, qua mùa đông đồ vật đều chuẩn không chuẩn bị, mua không mua. Lục Vân, mua mua, ngươi yên tâm đi. Lục Vân lặng lẽ đem thảm điện khai cực nóng, nghe được Trương Mỹ Lệ nói, sợ tới mức vội vàng đứng lên. Đứng ở thảm điện chốt mở trước mặt đối với Trương Mỹ Lệ gật đầu. Trương Mỹ Lệ đi ra ngoài phía trước lại nói, đừng khai cực nóng ngủ a. Lục Vân cũng biết không khai cực nóng, nàng nghĩ chính là, trước mở ra cực nóng, chờ đến trong ổ chăn mặt tấm áp, nàng ở đem thảm điện cấp đóng là được, cho nên đối với Trương Mỹ Lệ gật đầu. Buổi tối Lục Vân ngủ ấm áp là ấm áp, nhưng là đã quên quan thảm điện, ngày hôm sau sáng sớm, lên thời điểm phát hiện chính mình giọng nói chuyện đều có chút đau, đây là thượng hỏa, nàng rời giường đi uống nước. Cầm chính mình trà lu, uống lên một đại trà lu nước sôi để nguội, nói như vậy tiếng âm cũng cùng phía trước có chút bất đồng. Bởi vì lo lắng Trương Mỹ Lệ lại nhải, Lục Vân cơm sáng cũng chưa ăn liền đi làm. Hạ Thừa An đang chờ Lục Vân nhìn thấy hắn về sau liền chi đối với hắn cười, một câu không nói. Hạ Thừa An nghĩ tới cái gì, hắn sốt ruột, ngươi có phải hay không giọng nói đau. Lục Vân gật gật đầu, vừa nói lời nói còn có chút ồm ồm, ngày hôm qua dùng tấm lót điện tử khai tối cao độ ấm, giọng nói đau. Ta còn uống lên một trà lưu thủy đâu. Hạ Thừa An cưới tay lái Lục Vân đưa đến bữa sáng quán, cấp Lục Vân tìm vị trí làm nàng ngồi xuống, lại đi cho nàng mua một chén lớn sữa đậu nành, bánh quẩy mua một cây, mặt khác cũng không dám mua. Đem đồ vật đặt ở Lục Vân trước mặt, hắn cầm cái muông cấp Lục Vân lau khô, đưa cho Lục Vân. Hạ Thừa An, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức quay lại. Sáng sớm tinh mơ, bữa sáng quán người nhiều, Lục Vân ngồi ở cái bàn trước cái miệng nhỏ uống sữa đậu nành, thoải mái không ít. Nhưng là bánh quẩy không ăn. Nhìn thấy có người muốn ở nàng đối diện ngồi xuống, nàng vội vàng nói, ngượng ngùng, nơi này có người, lập tức quay lại. Cũng liền vài phút thời gian, Hạ Thừa An liền đã trở lại, hắn mua dược cấp Lục Vân, còn cầm một lọ nước khoáng trở về. Lục Vân kinh ngạc Hạ Thừa An tốc độ, Hạ Thừa An còn tưởng rằng Lục Vân là không muốn ăn dược, thế nhưng lại lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa. Hạ Thừa An thấp giọng hống, một hồi cơm nước xong đem dược ăn, ăn xong rồi dược, lại ăn cái này, ngọt, đặc biệt ngọt. Lục Vân duỗi tay muốn kẹo sữa Hạ Thừa An liền cho Lục Vân lột ra một viên ăn, lại hương lại ngọt, quái ăn ngon, chờ đến ăn xong rồi, nàng còn đối với Hạ Thừa An cười, kết quả Hạ Thừa An lại cầm một viên cao lương di ra tới, đem giấy gói kẹo lột ra đưa cho Lục Vân. Một đốn cơm sáng, Lục Vân chỉ uống lên nửa chén sữa đậu nành, ăn nửa căn bánh quẩy còn có hai viên đường, ăn xong rồi lúc sau lại đem dược cấp ăn, sau đó lại ăn một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, nàng dư lại đến cơm sáng còn lại là đều cho Hạ Thừa ăn. Nhìn Hạ Thừa An uống sữa đậu nành, Lục Vân lo lắng cơm sáng không đủ, rốt cuộc Hạ Thừa An ăn khẳng định so nàng nhiều, nàng lại đi cầm một chén hoành thánh cùng hai căn bánh quẩy một cái bánh bao trở về cho hắn, chính mình còn lại là ngồi ở một bên nhìn Hạ Thừa An ăn cơm. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân cho chính mình mua hoành thánh, một chén hoành thánh, ăn sạch sẽ, bánh quẩy cùng bánh bao cũng ăn. Lục Vân, hảo, chúng ta đi vải bông xưởng, xuất phát. Lục Vân đứng dậy, Hạ Thừa An đi theo nàng mặt sau, hắn nhẹ nhàng kêu nàng, A Vân. Lục Vân không quay đầu lại, nàng ư một tiếng, vẫn là lôi kéo trường âm. Tới rồi vải bông xưởng, Tôn Tỷ nghe được Lục Vân thanh âm, còn cười hỏi, ngươi có phải hay không đem tấm lót điện tử khai cực nóng a? Ngày hôm qua, ta nhi tử không nghe ta, chính mình lặng lẽ đem tấm lót điện tử khai cực nóng, kết quả hôm nay sáng sớm thượng lên, nói chuyện thanh âm đều có chút khàn khàn, còn cùng ta nói giọng nói đau không muốn ăn cơm. Nàng nhìn lên Lục Vân xoa xoa chính mình tóc bộ dáng, sẽ biết, còn cười một hồi. Tôn Tỷ, đúng rồi, hôm nay phát tiền lương. Lục Vân, phát tiền lương, ta đều đã quên, chúng ta có phải hay không trướng tiền lương? Tuy rằng trướng tiền lương trướng không nhiều lắm, nhưng là cũng cao hứng A. Vài bông xưởng 12 tháng phân tiền lương phát xuống dưới, Lục Vân cũng coi như là có 180 nhiều đồng tiền người, này đó tiền cũng đủ Lục Vân đi làm chút cái gì, nàng ghé vào văn phòng trên bàn nghĩ này đó thời điểm, Tôn Tỷ cầm phích nước nóng tiến vào, cho chính mình đổ chén nước, lại cấp Lục Vân đổ chén nước. Tôn Tỷ, hôm nay giữa trưa thực đường, bao bao tử, cải trắng nhân, còn nghe nói, chúng ta tháng sau nguyên đán trong xưởng mặt có hoạt động đâu, ăn sủi cảo, còn có liên hoan sẽ. Nói đến cái này, nàng ngậm miệng, lúc này mới nhớ tới, năm trước liên hoan sẽ thượng, Lục Vân còn đi mời Trần Trí Cường cùng nhau khiêu vũ, kết quả bị Trần Trí Cường cấp cự tuyệt, nàng cảm thấy hiện tại đề này đó có chút xấu hổ, nhưng là cũng không biết Lục Vân căn bản là không nhớ rõ những việc này. Tôn Tỷ cười nói, cuối tuần, ngươi mang theo Hạ Thừa An thấy người trong nhà, thế nào? Lục Vân, đều rất vừa lòng, so với ta trong tưởng tượng còn muốn vừa lòng, ta mẹ còn cùng ta nói, hắn cuối tuần có rảnh, ở mang theo hắn cùng nhau trở về ăn cơm đâu, còn lo lắng hắn. Tôn Tỷ, cái này kêu cái gì? Cái này kêu mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt, chúng ta mau đi thực đường đi, một hồi thực đường bên trong cấp miễn phí dưa muối, đều làm cho bọn họ đánh xong. Nói, đem chính mình hộp cơm đem ra. Đi thực đường một đường, Lục Vân cùng Tôn Tỷ nói chuyện, bởi vì nhắc tới Hạ Thừa An, cho nên Tôn Tỷ liền nhiều lời vài câu. Tôn Tỷ, ta phía trước còn vì Hạ Thừa An cùng ngươi thấy gia trưởng lo lắng đâu, hiện tại các ngươi thành, ta cũng vì các ngươi cao hứng, chờ các ngươi kết hôn, nhất định phải nói cho ta à. Ta đi tham gia hôn lễ. Nói xong, Tôn Tỷ nhìn phía trước đi tới Trần Trí Cường, mặt lộ vẻ xấu hổ. Lục Vân cùng Trần Trí Cường đều ở vải bông xưởng, hai người gặp được cũng thực bình thường. Lục Vân làm như chưa thấy được Trần Trí Cường tiếp tục kéo Tôn Tỷ đi phía trước đi. Ở Lục Vân xem ra, Trần Trí Cường nếu muốn thể diện, cũng sẽ không đang làm cái gì chuyện khác. Rốt cuộc ngày đó nàng còn nói một câu nam tử hán đại trượng phu nói chuyện giữ lời. Trần Trí Cường cũng là một cái hảo sắc mặt người, nguyên văn bên trong viết. Trần Trí Cường ở nghe được Lục Vân cùng Hạ Thừa An đã thấy ra trưởng thời điểm, nhìn không ra là cái gì biểu tình, hắn tưởng tiếp tục đi phía trước đi, không biết đi rồi bao lâu lúc này mới ngừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lục Vân đang ở cùng Tôn Tỷ cười nói, không biết bọn họ nói, có phải hay không về Lục Vân cùng Hạ Thừa An sự tình. Trần Trí Cường bắt đầu hoài nghi, chính mình ngày đó làm, có phải hay không thật sự làm sai. Thực đường bánh bao dưa muối, Lục Vân đều không phải rất tưởng ăn, nhưng là cũng may thực đường hôm nay còn có gạo trắng cháo. Lục Vân cầm cái muỗng uống lên một ít gạo trắng cháo, thật sự là cảm thấy có chút nhạt nhẽo, liền ở ăn thượng một ngụm dưa muối, thực đường dưa muối thật là, ăn một ngụm, là có thể uống vài muỗng cháo, không biết, còn tưởng rằng này dưa muối im, muối không cần tiền đâu, quá hàm. Tôn Tỷ, ta như thế nào cảm thấy, Trần Trí Cường xem ngươi thời điểm, cùng phía trước không giống nhau à, tuy rằng các ngươi hôm nay không nói chuyện, Trần Trí Cường là sinh viên, ngày thường lại có chút thanh cao, nhìn thấy người đều là nhàn nhạt, ngươi cũng biết. Nhưng là lần này hắn nhìn ngươi thời điểm, giống như có một ít thâm tình. Nói tới đây, nàng chịu chịu khoe miệng, bưng chính mình mâm đồ ăn đứng lên, trực tiếp đi cách vách cái bàn. Lục Vân, Tôn Tỷ. Tôn Tỷ cười gượng, cái gì thâm tình không thâm tình, ở thâm tình có thể có ngươi đối tượng thâm tình a. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An cầm hộp cơm cùng cà mèn ở chính mình đối diện ngồi xuống thời điểm, còn sửng sốt một chút, theo sau hỏi, ngươi như thế nào không đi tỉnh thành a? Hạ Thừa An mím môi, không nóng nảy. Hạ Thừa An đem cà mèn mở ra thời điểm, bên trong là đường phèn tuyết lê canh, hộp cơm bên trong còn lại là mềm mại điểm tâm, Lục Vân nhìn không giống như là bên ngoài làm, đảo như là chính mình làm. Rốt cuộc chính mình trù nghệ ở hảo, cùng bên ngoài chuyên nghiệp đầu bếp so sánh với, vẫn là có khác nhau. Lục Vân ghé vào trên bàn nhìn Hạ Thừa An, này đó, là ngươi làm. Hạ Thừa An gật đầu, hắn đem canh cấp Lục Vân thịnh ra tới, Lục Vân nhìn hắn bộ dáng, lại nghiêng đầu hỏi hắn, ngươi sinh khí. Vừa mới Hạ Thừa An khẳng định nghe được Tôn Tỷ lời nói, nếu không Tôn Tỷ cũng sẽ không trực tiếp đi khác trên bàn ăn cơm, Lục Vân đều cảm thấy Tôn Tỷ hôm nay thật sự là có chút xấu hổ. Lục Vân cũng không nghĩ làm Hạ Thừa An bởi vì chuyện này sinh khí. Hạ Thừa An cho rằng Lục Vân sinh khí, hắn vội vàng lắc đầu, ta không sinh khí. Lục Vân gật đầu, cũng là, ta lại không phản ứng hắn, ngươi sinh khí làm cái gì, nói nữa Tôn Tỷ nói đúng à, hắn nhìn ở thâm tình có thể có ngươi thâm tình. Nàng rỗi ra tay đụng phải Hạ Thừa An lông mi, Hạ Thừa An lông mi run rẩy, nhưng là lại ngồi ở kia bất động, tùy ý Lục Vân động tác. Hạ Thừa An hầu kết giật giật hỏi hắn, đẹp hay không đẹp? Lục Vân, cái gì? Hạ Thừa An nhìn Lục Vân một hồi, há miệng thở dốc nói, đôi mắt. Lục Vân che miệng cười, nàng nói, đẹp, so với hắn đẹp nhiều, đặc biệt đẹp. Chương 33. 12 tháng phân trung tuần thời điểm, Lục Vân từ Tôn Tỷ nơi đó biết được. Trần Trí Cường cùng Lý Xuân Hà hai người ở bên nhau, Lý Xuân Hà mang theo Trần Trí Cường đi chính mình văn phòng, giữa trưa ngay cả đi thực đường đều là chờ Trần Trí Cường cùng Trần Trí Cường nghỉ vai tại cùng nhau, hai người nhìn giống như cảm tình thực tốt bộ dáng. Trần Trí Cường có phải hay không cùng Lý Xuân Hà ở bên nhau, đối Lục Vân tới nói còn có một cái càng quan trọng ý nghĩa, đó chính là, nàng đã coi như là, hoàn toàn toàn đi lên cùng tiểu thuyết nội dung bất đồng quỹ đạo, thậm chí nàng đã có thể không đem thế giới này đi trở thành một quyển tiểu thuyết tới xem. Hoặc là có thể từ khách quan góc độ đối đãi, chỉ là không biết, Hạ Thừa An sự nghiệp, có thể hay không cùng Nguyên Văn giống nhau sinh ra cái gì giao thoa, rốt cuộc Lục Vân có thể làm. Chính mình không gả cho Trần Trí Cường, nhưng là không thể quản Trần Trí Cường từ chức về sau làm cái gì. Tôn Tỷ lặng lẽ nói cho Lục Vân, ta còn nghe nói, Trần Trí Cường cô giống như thực thích Lý Xuân Hà đâu, còn cố ý vì Lý Xuân Hà tới một chuyến trong xưởng, sau đó thỉnh nàng cùng Trần Trí Cường ăn cơm. Nàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói, nhưng là đi. Ta cảm thấy cái này Lý Xuân Hà, cũng không phải cái gì tỉnh đèn lên dầu, nếu không, như thế nào nhanh như vậy liền cùng Trần Trí Cường ở bên nhau. Lục Vân Đảo cảm thấy kỳ quái, không phải nói, thích sinh viên. Ý thức nói chính mình khả năng nói sai cái gì, rốt cuộc Lục Vân cũng không biết Trần Trí Cường cô có hay không cùng bọn họ nói qua những lời này, nàng là từ Nguyên Văn bên trong biết đến, cho nên Lục Vân vội vàng ngủ, ta nhớ rõ là như thế này, là cảm thấy sinh viên mới có thể xứng đôi Trần Trí Cường. Tôn Tỷ. Cũng không phải là, cái kia Lý Xuân Hà, nhưng thật ra nơi nơi khoe ra chính mình đại học chuyên khoa tốt nghiệp đâu, không biết còn tưởng rằng là sinh viên đâu. Nói xong, nàng nhìn Lục Vân, ngươi là cao trung tốt nghiệp, tuổi còn nhỏ, lúc trước như thế nào không thi đại học a? Cái này Lục Vân thật đúng là biết, đại khái là vì phụ trợ nữ chủ, trong tiểu thuyết mặt viết nữ xứng phía trước khảo quá vài lần đại học cũng chưa thi đầu, Trần Trí Cường cô muốn cho nàng thi đại học, nhưng là nàng không biết vì cái gì hôn sau càng ngày càng tiểu khí. Thức đêm đọc sách cảm thấy khó chịu, có đôi khi nhìn toán học sách giáo khoa còn thấy buồn ngủ, nhưng là nữ chủ liền không giống nhau. Ở Trần Trí Cường cô dưới sự trợ giúp, thi vào đại học, nữ chủ thi đậu đại học thời điểm. Cùng Trần Trí Cường cô cùng nhau gặp được nữ xứng, Trần Trí Cường cô ở nữ xứng trước mặt nói rất nhiều khó nghe nói. Sau lại Hạ Thừa An đã biết, không thiếu lăn lộn Trần gia. Xuyên qua lại đây thời điểm, Lục Vân cũng nghĩ tới muốn thi đại học sự tình, nhưng là Lục gia hơn nữa nàng 4 cái công nhân viên trước. Về sau đều sẽ nghỉ việc, ở đi thi đại học phía trước, nàng nếu muốn biện pháp kiếm ít tiền lại nói. Huống chi, nàng ở hiện đại đã tốt nghiệp đại học, một lần nữa thi đại học, chính là vì phương tiện một ít, cái này không nóng nảy, nếu một lần thi không đậu cũng không có gì, nàng nhiều khảo vài lần là được. Buổi tối tan tầm thời điểm, Lục Vân còn không có từ vải đông xưởng đi ra ngoài đâu, liền nhìn đến Trần Trí Cường còn có Lý Xuân Hà hai người, Lý Xuân Hà kéo Trần Trí Cường cánh tay, cười khanh khách đắc ý bộ dáng. Ba người ai cũng không chủ động nói chuyện, Lục Vân là thật sự không thèm để ý, Trần Trí Cường lại là cầm quyền lại bung ra, Lý Xuân Hà còn lại là đánh giá Lục Vân xuyên y hề phục, màu lam hậu đồ lao động phục mang theo màu đỏ khăn quàng cổ, đại cuộn sóng đến màu đen tóc quăn làm nàng chất thành hai cái bím tóc, mặt trên hình như là dùng giải lụa hệ đến nơ con bướm, nhìn quái đẹp đến, gần nhất vải đông xưởng thật nhiều đều ở học Lục Vân trang điểm. Lý Xuân Hà theo bản năng sờ sờ chính mình tóc, cũng muốn đi nâng cái tóc. Chờ đến Lục Vân đi xa, Trần Trí Cường ném ra Lý Xuân Hà, hắn nói, ta đi về trước. Lý Xuân Hà cắn môi không nói chuyện, thần sắc lại là nhất định phải được, bắt đầu hồi ức phía trước sự tình. Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở vải bông xưởng thực đường ăn cơm ngày đó, Trần Trí Cường trở về uống lên không ít rượu, giống như còn khóc, nàng ở Trần gia chơi, đi tìm Trần Trí Cường thời điểm, nàng mang theo một cái cùng Lục Vân giống nhau màu đỏ khăn quàng cổ chát viên đầu, Trần Chí Cường ngông lung đem nàng nhận thành Lục Vân, chuyện sau đó nước chảy thành sông. Trần gia người trở về phát hiện chuyện này thời điểm, Lý Xuân Hà trực tiếp đứng ra nói, hai người ở xử đối tượng. Trần Chí Cường cô đi tìm Lý Xuân Hà, nói là về sau nếu là lớn bụng, gả chồng cũng khó coi, cho nàng thuốc tránh thai, nhưng là thuốc tránh thai làm Lý Xuân Hà cấp ném. Trần Chí Cường vị cô kia, thật cho rằng nàng xuẩn a, bất quá là cái cô thôi, lại không phải Trần Chí Cường cha mẹ. Sơ sơ chính mình bụng, Lý Xuân Hà nhưng thật ra muốn chính mình lớn bụng, như vậy Trần gia, nàng tiến định rồi, gả cho Trần Chí Cường, đó là cao gả, huống chi, nàng nhận thức người bên trong, liền thuộc Trần Chí Cường tốt nhất. Chờ nàng gả đi vào, nàng một hai phải làm Trần Chí Cường vị cô kia ăn chút đau khổ. Nghĩ này đó, Lý Xuân Hà tâm tình khá hơn nhiều, Trần Chí Cường có thích hay không Lục Vân không quan trọng là, cưới nàng. Tôn tỷ lại muốn đi thị trường mua đồ ăn, Lục Vân lần này cũng giống nhau đi theo cùng nhau, hai người đều mua một ít bánh hạch đào. Lúc sau Tôn tỷ bởi vì nhi tử thích ăn mì ăn liền đi mua một dương, Lục Vân không mua một dương, nhưng là cũng mua mấy túi. Khá dài thời gian không ăn mì ăn liền, cũng rất muốn ăn, bên trong hơn nữa trứng gà còn có rau xanh. Trở về thời điểm, Lục Vân gặp được Trương Hạo hắn ba, Trương Kiến Quân, Lục Vân không quen biết Trương Hạo hắn ba, nhưng là Trương Hạo hắn ba nhận thức Lục Vân, phi thường nhiệt tình đi lên đi cùng Lục Vân chào hỏi, là Lục Vân đi, ta phía trước rất xa gặp qua ngươi liếc mắt một cái, khoảng thời gian trước Trương Hạo nói cho ta, ngươi cùng Hạ Thừa An xử đối tượng. Lục Vân, thúc thúc hảo. Trương Kiến Quân đem Lục Vân khen một lần, còn nói, Hạ Thừa An có thể cùng ở bên nhau, là thật tốt ta. Chờ kết hôn, nhất định mời thúc thúc đi uống rượu mừng a. Nói xong lại cùng Lục Vân nói Trương Hạo sự tình, Hạ Thừa An sự tình, Lục Vân đứng ở kia ôn ôn nhu nhu bộ dáng, nàng nghe, ngẫu nhiên đi theo phụ họa vài câu, một chút đều không cho Trương Kiến Quân xấu hổ. Trở về thời điểm Trương Kiến Quân, còn không quên hỏi, bọn họ tuần sau mạt, có phải hay không phải về tới, lần trước Trương Hạo cùng ta nói không nhất định, nhưng là ta mấy ngày nay cũng không cùng hắn gọi điện thoại. Lục Vân gật đầu, ân, bọn họ cuối tuần trở về. Trương Kiến Quân, kia ta, nhà ga chờ hắn, mỗi lần trở về đều lấy rất nhiều đồ vật, ta đi giúp đỡ hắn cầm, hắn nhìn thấy ta cũng kinh hỉ. Nghe Trương Kiến Quân nói, Lục Vân ánh mắt hơi hơi giật giật. Lục Vân trở về thời điểm, Trương Kiến Quân nhìn Lục Vân thân ảnh, còn vừa lòng gật gật đầu, chỉ cảm thấy cái này cô nương xinh đẹp lễ phép, nhìn cũng ôn nhu, thật không sai. Lúc sau Trương Kiến Quân nhớ tới chính mình nhi tử cái kia bạn gái Lý Lan, có chút bất đắc dĩ bộ dáng đi trở về. Về đến nhà, Lục Vân đem chính mình 180 nhiều đồng tiền đến một lần, lúc sau lấy ra bức giấy, bắt đầu ở mặt trên viết đồ vật. Lục Vân ngay từ đầu xuyên qua lại đây thời điểm, không phải không nghĩ tới không thể làm mỹ thực bắt chủ, có thể trực tiếp làm thức ăn sinh ý, nhưng là nàng kiểu khí là thật sự, khẳng định không thể chính mình mỗi ngày làm, sau đó chính mình nhìn sạp, chỉ có thể mướn người, đồ vật cũng muốn đơn giản một ít, cho nên Lục Vân liền nghĩ tới phía trước lưu hành thật lâu tay. Rát xuyến, nàng chỉ cần đem canh đế ngao chế ra tới, mặt khác đều nhưng mướn người, xuyên xuyến, còn có ở bên đường bày quán. Hiện tại đừng nói huyện thành, bọn họ tỉnh thành cũng còn không có bắt đầu lưu hành thứ này đâu. Trương Mỹ Lệ vén rèm lên tiến vào, cấp Lục Vân cầm quả nho lại đây, cái này là hiếm lạ đồ vật, nàng hỏi, Hạ Thừa An là cuối tuần lại đây đi. Ngươi làm hắn đừng giống thứ hai tuần trước dạng, lại lấy thật nhiều đồ vật lại đây, lần đầu tiên lại đây đưa sữa mạch nha còn không có uống xong đâu, hắn lần trước lại đây lại tặng. Mấy ngày hôm trước còn làm Trương Hạo lại đây tặng rất nhiều thịt ba chỉ xương sườn lại đây, ta này một vòng cũng chưa mua đồ ăn, ngươi làm hắn cũng tỉnh điểm hoa. Lục Vân cười, kéo Trương Mỹ Lệ cánh tay cùng nàng cùng nhau ngồi xuống trên giường, nàng nói, ta gần nhất, không loạn tiêu tiền. Trương Mỹ Lệ vừa nghe cái này, xác thật nhớ tới trong khoảng thời gian này, cũng chưa thấy thế nào Lục Vân mua đồ vật, cho nên cũng liền không có trợ cấp Lục Vân, chỉ là Hạ Thừa An giống như cấp Lục Vân mua rất nhiều đồ vật, nàng cũng cao hứng, tiền đâu. Cho ta, chờ ngươi kết hôn cùng nhau cho ngươi, chính ngươi cầm, ngươi lại hòa. Nàng cùng Lục đống lại cấp Lục Vân tích cóp một ít của hồi môn, nếu Lục Vân ở tích cóp điểm, vậy phong phú, lúc sau còn muốn nhọc lòng Lục Hướng An lễ hỏi. Lục Vân, ta tưởng, làm buôn bán. Trương Mỹ Lệ, ngươi thật là. Làm cái gì sinh ý a, không phải ở vải bông xưởng thượng ban. Lục Vân, ta làm buôn bán kiếm tiền a, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta. Trương Mỹ Lệ không chờ Lục Vân nói xong, liền đứng lên, không để bụng. Hành hành hành, làm buôn bán, ta khuê nữ có tiền đồ. Ngoài cửa lại đây tìm Lục Vân Lục Đống còn có Lục Hướng An đều cười, chưa nói không cho, khiến cho Lục Vân chính mình lăn lộn. Nhưng thật ra Lục Vân Hướng An cười nói, ngươi nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, cùng ta nói một tiếng, nhưng là ngươi làm cái gì sinh ý à? Lục Vân Hướng chính mình trên ghế ngồi xuống, bất hòa ngươi nói. Lục Hướng An, hành, bất hòa ta nói, chờ Hạ Thừa An lại đây, ngươi cùng Hạ Thừa An nói đi, hắn thích ngươi, ngươi làm cái gì hắn đều nói tốt. Lục Vân, ta liền chờ hắn trở về, cùng hắn nói, được chưa a? Lục Vân nghĩ tới cái gì, vội vàng gọi lại Trương Mỹ Lệ, nàng qua đi năn nỉ Trương Mỹ Lệ vài câu, mẹ, cuối tuần thời điểm, ngươi có thể hay không làm ba đi nhà ga chờ Hạ Thừa An a? Trương Mỹ Lệ gật gật đầu, ta đã biết. Buổi tối Trương Mỹ Lệ ngủ thời điểm cùng Lục Đông nói, cuối tuần thời điểm, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi đi một chuyến nhà ga, chờ một chút Hạ Thừa An. Lục Đông, đối cái này con rể càng ngày càng vừa lòng. Trương Mỹ Lệ mắt trợn trắng, Lục Vân cùng ta nói, nhưng là ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Lục Đông, hành, ta đã biết. Mấy ngày nay, bọn họ tứ hợp viện người, thật đúng là không ít hâm mộ Trương Mỹ Lệ, nói Lục Vân tìm cái hảo đối tượng, nàng về sau cũng có một cái hảo con rể. Nghĩ vậy chút Trương Mỹ Lệ cười cười. Trương Mỹ Lệ, cũng là rất vừa lòng, ngủ đi. Cuối tuần sáng sớm, Hạ Thừa An mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật từ tỉnh thành ngồi xe hồi huyện thành, lần này là cùng Trương Hạo cùng nhau trở về, bọn họ gần nhất lại tìm không ít có thể làm việc người, đánh loại sân lót, quát đại bạch, tạp tường, cuối cùng là không giống phía trước giống nhau vội, trừ cái này ra, lại ký 4 cái hải âu hoa viên nghiệp chủ, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp, đi thêm mặt khác tiểu khu nghiệp chủ đâu. Rốt cuộc hải âu hoa viên sau khi chấm dứt, bọn họ tổng muốn tiếp tục làm việc đi. Ô tô đến trạm thời điểm, Hạ Thừa An vừa xuống xe nhìn đến Lục Đống sửng sốt một chút, theo sau vội vàng hướng qua đi. Trương Hạo đuổi theo chạy tới, Hạ ca. Hạ Thừa An, thúc thúc, ngươi như thế nào lại đây? Trương Hạo phản ứng mau, vội vàng nói, Lục thúc thúc đi, Lục thúc thúc hảo, ta là Trương Hạo. Lục Đống đối với Trương Hạo gật gật đầu cười, sau đó lúc này mới nói, ta lại đây chờ Hạ Thừa An. Chúng ta A Vân làm ta lại đây. Hắn nói xong muốn giúp Hạ Thừa An dẫn theo đồ vật. Hạ Thừa An sao có thể làm Lục Đống hỗ trợ dẫn theo đồ vật A, vội vàng sau này lui một bước. Hạ Thừa An tươi cười sán lạ, thúc, ta chính mình có thể lấy, chúng ta trở về đi. Nói lời này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy chính mình không cảm thấy mệt cũng không cảm thấy lãnh, muốn chạy nhanh hồi Lục ra. Lục Đống, cưới xe đạp đâu, ngươi đem đồ vật gác ở xe đạp thượng. Hạ Thừa An, hảo. Một bên Trương Hạo nhìn bọn họ. Cũng là có chút hâm mộ, mãi cho đến Trương Kiến Quân lại đây, Trương Hạo lại cùng Lục Vân còn có Lục Đống chào hỏi, lúc này mới đi theo Trương Kiến Quân cùng nhau trở về. Trương Kiến Quân đã biết sự tình trải qua về sau, còn nhìn thoáng qua phía sau Hạ Thừa An còn có Lục Đống, Hạ Thừa An đứng ở Lục Đống bên cạnh nhìn tính tình hảo, cùng Lục Đống nói chuyện thời điểm, cũng sẽ cười, hai người đứng chung một chỗ, không biết còn tưởng rằng là phụ từ đâu. Trương Kiến Quân nhìn Trương Hạo liếc mắt một cái, lúc này mới nói, Hạ Thừa An tìm cái hảo đối tượng A. Chương 34 chương 34 Hạ Thừa An cùng Lục Đống về đến nhà sau, Lục Đống đi giúp đỡ Trương Mỹ Lệ làm việc, làm Hạ Thừa An đi tìm Lục Vân, rốt cuộc cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, không cần cùng phía trước giống nhau, muốn vẫn luôn bồi nói chuyện, mới có thể có vẻ lễ phép, huống chi, Lục Đống cũng là từ tuổi trẻ thời điểm lại đây, tương so với cùng hắn nói chuyện, Hạ Thừa An khẳng định càng muốn cùng Lục Vân nói chuyện. Tới rồi phòng bếp, Lục Đống còn không có bắt đầu vội đâu, Trương Mỹ Lệ liền nói, lại mua nhiều như vậy đồ vật. Lần này còn mua quả nho, ta nhìn thật nhiều quả nho đâu. Lục Đống, A Vân lần trước có phải hay không nói một câu quả nho ngọt ta? Ta sau lại đi cho nàng mua quả nho không mua được ngọt, đều đã quên chuyện này. Trương Mỹ Lệ suy nghĩ một chút thượng chu Hạ Thừa An lại đây về sau, nàng làm Lục Hướng An giặt sạch trái cây đều là trước tiên mua, có đặc biệt làm người hiếm lạ quả nho. Trương Mỹ Lệ cũng chưa bỏ được làm đại gia ăn, cố ý chờ đến Hạ Thừa An lại đây thời điểm, mới làm Lục Hướng An tẩy. Giống như Lục Vân ăn mấy cái, là nói quả nho ngọt. Lục Đống, đứa nhỏ này, cẩn thận, không đúng, hắn là đối Á Vân cẩn thận đi. Một bên cũng ở phòng bếp bận rộn, nghe Lục gia này hai vợ chồng lời nói, nhưng thật ra có chút đặc biệt hâm mộ, phía trước bọn họ nói qua, cái gì Hạ Thừa An chính mình làm buôn bán, không giống bọn họ này đó bắt sát, ai biết có thể kiếm bao nhiêu tiền a? Hiện tại nhìn xem Hạ Thừa An mỗi lần lại đây mua đồ vật, bọn họ đều đỏ mắt. Lục gia gần nhất buổi sáng uống đều là sữa mạch nha. Lục Vân phải làm sinh ý sự tình, Lục gia chỉ đương Lục Vân đây là tưởng vừa ra là một chỗ, nhưng là cũng khiến cho nàng chính mình lan lộn. Chuyện này Lục Vân cũng tạm thời không cùng những người khác nói qua, nhìn thấy Hạ Thừa An về sau, Lục Vân đem chuyện này cùng Hạ Thừa An nói một lần. Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm tinh tế mềm mại, nói cũng chậm, nhưng là Hạ Thừa An nghe nghiêm túc, chờ đến Lục Vân nói xong, liền thấy Hạ Thừa An vẫn là đôi mắt mỉm cười nhìn chính mình. Trong phòng mặt hai người đối mặt ngồi ở trên ghế. Lục Vân theo bản năng dựa vào Hạ Thừa An trên vai không đi xem hắn, nàng hỏi, Hạ Thừa An, ngươi có phải hay không đang chê cười ta nha? Hạ Thừa đem Lục Vân đầu ấn ở chính mình trên vai, hắn trí nhớ cũng hảo, tuy rằng không phải một chữ không kém, nhưng là cũng không sai biệt lắm đem Lục Vân vừa mới nói, cùng Lục Vân nói một lần. Hạ Thừa An hỏi, đúng không? Lục Vân ừ một tiếng, sau đó nàng cảm giác được Hạ Thừa An nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, như là trấn an nàng, hắn nói, chúng ta A Vân thật lợi hại. Lục Vân ngồi thẳng thân mình, hai tay che miệng cười, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt đôi mắt, còn ở đối với Hạ Thừa An gật đầu, nàng bắt tay buông ra thời điểm, cùng Hạ Thừa An nói, chờ ta kiếm tiền, cho ngươi mua lễ vật. Hạ Thừa An gật đầu, hảo, chờ chúng ta A Vân kiếm tiền cho ta mua lễ vật, nhưng là nếu không kiếm tiền cũng không quan hệ. Hạ Thừa An thành Lục Vân duy nhất người ủng hộ, tuy rằng Lục Vân cảm thấy chính mình làm cay rát xuyến khẳng định không thành vấn đề, dù sao cũng là mỹ thực bắt chủ. Nàng phía trước còn đã làm một lần cay rát xuyến video, ở trên mạng đặc biệt hồng, nàng chính mình ăn, cũng đặc biệt ăn ngon, càng đừng nói Lục Vân đoàn đội người, thậm chí còn có người nói, Lục Vân nếu làm một cái cay rát xuyến cửa hàng, cũng nhất định sẽ kiếm tiền, nhưng là Lục Vân tương đối lười, không nghĩ ở đi khai một cái cay rát xuyến cửa hàng, ở suy xét làm cay rát xuyến gia vị bao, chỉ là Lục Vân còn không có bắt đầu chính mình cái này kế hoạch đâu, nàng liền xuyên qua, nếu không Lục Vân làm cái này, khẳng định có thể kiếm rất nhiều. Lúc sau Lục Vân còn suy nghĩ mặt khác sản phẩm đâu. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Trương Mỹ Lệ lại làm 6 đồ ăn một canh, bất quá có lượng đạo đồ ăn là Lục Vân buổi sáng làm, giò heo kho còn có thịt kho, mặt khác 4 đạo đồ ăn là dưa chua hầm yến, chua cay cải trắng, mềm tạc thịt cùng hương cay khoai tây phiến, canh còn lại là cố ý cấp Hạ Thừa An hầm xương sơn bắc canh, hương vị tươi ngon cực kỳ. Vì thế Lục Hướng An còn nói, về sau hắn lãnh đối tượng trở về, cũng nhất định phải dựa theo cái này làm mới có thể. Ăn cơm nói chuyện thời điểm, Trương Mỹ Lệ nhưng thật ra nhắc tới Lục Vân phải làm sinh ý sự tình. Hạ Thừa An tưởng nói chuyện, liền cảm giác được Lục Vân ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng đá hắn một chân, ở hắn nói chuyện phía trước, cho hắn gắp một chiếc đũa mềm tạc thịt. Lục Vân chính mình nói, hắn là hướng về ta. Trương Mỹ Lệ đều cười, này nơi nào là Hạ Thừa An hướng về Lục Vân A, là Lục Vân hướng về Hạ Thừa An đi, không cho Hạ Thừa An nói, rốt cuộc bọn họ tại đây nói Lục Vân là chính mình lan lộn, Hạ Thừa An nếu nói hướng về Lục Vân. Là làm Lục Vân cao hứng, nhưng là cùng bọn họ ý tưởng bất đồng, Lục Vân chính mình nói liền bất đồng. Hạ Thừa An ăn Lục Vân cho chính mình mềm tắc thịt, chờ đến ăn xong rồi gật đầu, ân, ta hướng về nàng. Lục Hướng An nhìn bọn họ hai cái, đều có chút hâm mộ bộ dáng. Giữa trưa đại gia ăn xong rồi cơm trưa về sau, Trương Hạo lại đây một chuyến, cầm không ít đồ vật đưa lại đây, cùng Lục gia người chào hỏi về sau đi trở về, Lục Vân nhìn thoáng qua, cầm rất nhiều đồ vật. Bởi vì Trương Hạo Lục Vân cũng nhớ tới Trương Hạo phụ thân Trương Kiến Quân, nàng đem chính mình gặp được Trương Kiến Quân sự tình cùng Hạ Thừa An nói một lần, ai biết Hạ Thừa An bởi vì chuyện này cười đến cao hứng, thần sắc ôn nhu làm người giống như đều mau rơi vào đi. Hạ Thừa An, cho nên, ngươi mới làm ngươi ba đi nhà ga chờ ta. Lục Vân cũng không ngượng ngùng, nàng gật đầu, ân, nhưng là ta ba cũng là thực thích ngươi, ngươi thượng chu lại đây về sau trở về, hắn còn nhắc tới ngươi rất nhiều lần đâu. Hạ Thừa An giữa trưa ăn xong rồi cơm về nhà một chuyến, buổi chiều 3-4 giờ thời điểm lại đây tìm Lục Vân, không giống phía trước, Hạ Thừa An lại đây tìm Lục Vân, còn cần làm Lý Hiểu Hồng hỗ trợ. Lục Vân ngồi ở Hạ Thừa An xe đạp ghế sau thời điểm, còn cùng Hạ Thừa An nói lên Lý Hiểu Hồng. Lục Vân, mấy ngày hôm trước, Lý Hiểu Hồng người trong nhà tới đi tìm nàng một lần, hình như là muốn cùng nàng đòi tiền, kết quả Lý Hiểu Hồng không chỉ có không cho bọn họ, còn nói về sau đều không cho bọn họ. Lý Hiểu Hồng người trong nhà còn làm ầm ĩ một lần, nhưng là Lý Hiểu Hồng cũng không sợ, lúc sau trực tiếp từ chính mình thân thích trong nhà dọn đi ra ngoài, chính mình thuê phòng ở chỗ đâu. Nàng cảm thấy như vậy khá tốt, ít nhất Lý Hiểu Hồng bắt đầu có được chính mình nhân sinh, Lý Hiểu Hồng sẽ làm chính mình ăn no, cũng sẽ làm chính mình xuyên ấm áp, có lẽ về sau, còn sẽ gặp được một cái lẫn nhau thích người. Lục Vân nói, Hạ Thừa An liền bồi nàng cùng nhau, mai cho đến Hạ Thừa An trụ địa phương dừng lại, Lục Vân mới không tiếp tục nói. Nhưng là nàng còn đang suy nghĩ, không biết Lý Hiểu Hồng về sau có thể hay không chuyển chính thức đâu, nếu Lý Hiểu Hồng có thể chuyển chính thức thì tốt rồi. Lục Vân đi theo Hạ Thừa An đi vào, trong viện đã sớm làm Hạ Thừa An quét tước sạch sẽ, trong phòng mặt cũng đều quét tước sạch sẽ, Lục Vân tiến vào sau hỏi, chúng ta lại đây làm cái gì nha? Hạ Thừa An, ngươi không phải làm cay rát xuyến, ta cũng không biết yêu cầu cái gì, nhưng là ta đem thị trường thượng có thể mua được gia vị đều mua một lần, còn có ngươi nói cái gì xuyến xuyến. Ta cũng mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở về, ngươi có thể trước thử một chút, nhìn xem hương vị như thế nào, không hài lòng ngươi có thể suy nghĩ tưởng tượng như thế nào làm. Lục Vân ngẩn người, theo sau cười, hảo a, kia một hồi làm tốt, ngươi đi tìm Trương Hạo, chúng ta cùng nhau ăn. Hạ Thừa An gật đầu, nghe ngươi. Lục Vân nghe Hạ Thừa An trả lời, cười gật đầu, ân, nghe ta. Hạ Thừa An, đúng vậy, nghe chúng ta A Vân. Hạ Thừa An mua gia vị Lục Vân nhìn một chút, có thể làm cay rát xuyến canh đế, nàng phải làm cay rát xuyến canh đế. Hạ Thừa An liền giúp đỡ Lục Vân làm một ít tương đối mệt sự tình, sau lại liền giúp đỡ Lục Vân xử lý nguyên liệu nấu ăn đi xuyến xuyến. Lục Vân muốn cùng hắn cùng nhau, hắn không cho, Lục Vân chỉ có thể ngồi ở Hạ Thừa An đối diện nhìn hắn làm việc. Làm việc thời điểm Hạ Thừa An cũng đẹp, nhưng là hắn sẽ thường thường coi trọng Lục Vân liếc mắt một cái. Chờ đến hai người vội xong rồi, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, Lục Vân cay rát xuyến canh đế đã ngao chế hảo, hương vị hương cay, Lục Vân nghe hương vị lại cảm thấy khả năng nấu có chút cay, nhưng là có không xác định, rốt cuộc lần đầu tiên dùng Hạ Thừa An mua cái này ớt cay, khả năng ớt cay nhiều, cho nên có chút cay. Lục Vân cầm một chuỗi tàu hủ ki đặt ở bên trong, thực mau tàu hủ ki hảo, Lục Vân đem tàu hủ ki lấy ra tới muốn ăn thời điểm, Hạ Thừa An lại duỗi tay cầm Lục Vân tàu hủ ki xuyến xuyến. Hạ Thừa An, ta ăn đi. Lục Vân nhớ tới chính mình phía trước vừa mới học nấu cơm thời điểm, nàng làm xong, ăn ngon không, đều là chính mình trước nếm một ngụm hương vị, ngay từ đầu làm đặc biệt khó ăn, nàng ăn qua rất nhiều khó ăn cơm, nhưng là cũng may thiên phú còn tính có thể, sau lại nấu cơm càng làm càng tốt ăn. Nàng nhìn Hạ Thừa An không nói chuyện. Hạ Thừa An ăn một ngụm, hắn làm Lục Vân làm cay rát xuyến hương vị kinh diễm một chút, nhưng là Lục Vân làm cay rát xuyến sắc thật có chút quá cay, hắn gật đầu đem dư lại cay rát xuyến ăn xong thời điểm, miệng đều có chút hơi hồng. Hắn nói, ăn ngon, ớt cay có thể thiếu thêm một ít, nếu có người thích ăn cay, có thể ở đơn độc làm một phần cay một ít sa tế, muốn ăn chính mình hướng bên trong thêm, loại này ớt cay không tiện nghi, nhưng là gia vị ăn ngon, đại gia cũng sẽ càng thích. Lục Vân ở trong phòng bếp cấp Hạ Thừa An tìm thủy, bởi vì không quen thuộc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được. Hạ Thừa An, một hồi bên trong có thể ở thêm chút thủy, này liền không cay, ta hiện tại đi tìm Trương Hạo. Nghe Hạ Thừa An còn nhớ nàng nói muốn tìm Trương Hạo, Lục Vân cười một chút, nàng nhón chân nắm lấy Hạ Thừa An quần áo, thân thượng hắn cánh môi, còn cay không cay. Hạ Thừa An bởi vì nụ hôn này cả người lăng ở nơi đó, hắn nhìn Lục Vân, có thể từ Lục Vân trong ánh mắt thấy chính mình bộ dáng. Lục Vân trong ánh mắt cũng chỉ có hắn, trong nháy mắt hắn quên mất như thế nào tự hỏi, bản năng hướng tới Lục Vân hôn qua đi. Hắn hôn mang theo chút bá đạo cùng chiếm hữu dục, không biết khi nào Lục Vân bị hắn ấn ở trên tường. Hạ Thừa An trong ánh mắt tựa hồ cất giấu hắn chiếm hữu dục cùng điên cuồng, nghe được Lục Vân thanh âm sau, hắn ngừng lại, thanh âm khàn khàn, ta có thể thân người sao? Chờ đến Lục Vân cười về sau, hắn lại lần nữa cúi người hôn đi lên, sau lại Lục Vân không biết có phải hay không ảo giác. Nghe được Hạ Thừa An ở chính mình bên thai thấp giọng ôn nhu kêu nàng A Vân. Chương 35. Trương Hạo lại đây thời điểm thiên đều mau đen, hắn còn không có tiến sân, ở bên ngoài đã nghe tới rồi kia một cổ hương cay tươi ngon hương vị, không nhịn xuống hít hít cái mũi, chỉ cảm thấy này hương vị nghe khiến cho người dịch bất động chân. Lại đây thời điểm hắn còn tưởng rằng là Lục Vân ở lan lộn, rốt cuộc hiện tại muốn xuống biển làm buôn bán người cũng nhiều, có rất nhiều cái gì đều không có, liền tưởng liệu một lần. Nhưng là làm buôn bán chính là một chút đều không dễ dàng, cho nên làm mấy ngày sinh ý nửa đường không làm, muốn chơi một chút không kiếm được tiền chạy, cũng chỗ nào cũng có, Trương Hạo còn tưởng rằng Lục Vân chính là tâm huyết dâng trào. Đẩy mở cửa Trương Hạo liền kêu nói, tẩu tử, ta lại đây, ta Hạ ca nói, ngươi làm hắn kêu ta lại đây ăn cơm, nói là cay rất xuyến, ta còn mua nước có ga lại đây đâu. Hạ Thừa An bỏ được dùng than đá, lo lắng Lục Vân lãnh, trong phòng mặt lúc này đều nhiệt đến hoảng, nghe được nước có ga. Lục Vân thật là có chút tưởng uống lên, nàng xem qua đi, là bình thủy tinh nước có ga, mặt trên nắp bình cũng mở không ra, Hạ Thừa An chỉ là nhìn Lục Vân liếc mắt một cái, vội vàng duỗi tay cầm một lọ quả quýt vị nước có ga đi một bên, cũng vô dụng bình khởi tử liền cấp Lục Vân mở ra. Còn không quên xoa xoa miệng bình, mới đem nước có ga cho Lục Vân. Hạ Thừa An, chậm một chút uống. Lục Vân uống lên mấy khẩu uống không nổi nữa, Hạ Thừa An liền duỗi tay giúp Lục Vân cầm nước có ga, đặt ở một bên. Hai người động tác tự nhiên, giống như đã không biết đã làm bao nhiêu lần giống nhau. Trương Hạo nhìn bọn họ, đi theo liệt miệng cười, Hạ Thừa An cùng Lục Vân cảm tình hảo, hắn cao hứng. Lần này cay rất xuyến, có rau xanh có đậu ra nấm hương, còn có Hạ Thừa An chính mình làm được tôm viên cá viên, thịt ba chỉ phiến, xúc xích, chân gà kho, mì ăn liền cũng là ắt không thể thiếu. Trừ cái này ra, Lục Vân cũng điều hảo tương vừng, hành thái rau thơm cùng sa tế cũng đều có. Trương Hạo là thật chưa thấy qua cái này. Duỗi tay cầm một cái chân gà kho, ăn thời điểm đôi mắt đều sáng, tẩu tử, ngươi cái này, khẳng định, có thể thành, thật sự là ăn quá ngon đi. Tẩu tử này nơi nào chỉ là xinh đẹp a, tẩu tử đây là lại xinh đẹp lại có thể làm, tẩu tử làm buôn bán, khẳng định phát tài a, tẩu tử ngươi không phát tài, ai phát tài a? Hắn ăn đều trực tiếp gặm, tẩu tử, này thật là, ăn quá ngon, ta ở tỉnh thành, cũng chưa thấy qua đâu. Nghe Trương Hạo này một chuỗi lời hay, Lục Vân đều có chút ngượng ngùng. Sự tình cũng coi như là thành một nửa, Lục Vân không nhịn xuống đứng ở một bên cười, ít nhất về sau liền tính thất nghiệp, cũng có thể kiếm được tiền. Lục Vân đi làm vải bông xưởng còn có thể khai khá dài thời gian môn, nhưng là Lục gia những người khác liền nói không chừng, nguyên văn bên trong thật đúng là chưa nói. Huống chi, hiện tại cái này thời cơ, nàng nhiều kiếm ít tiền mua phòng ở, về sau có lẽ liền phá bỏ di rời đâu, liền tính không phá bỏ di rời, nhiều mua mấy bộ, tăng giá trị tiền, cũng rất nhiều. Lục Vân cũng thật lâu không ăn cay rắt xuyến, nàng buổi tối không ăn ít, còn chính mình uống xong rồi một chỉnh bình nước có ga. Lục Vân trở về thời điểm, là Hạ Thừa An đem nàng đưa trở về, hai người đi ở ngõ nhỏ bên trong, Lục Vân cảm thấy hôm nay bầu trời đêm phá lệ xinh đẹp, ánh trăng cũng là. Lục Vân xoay người đối mặt Hạ Thừa An sau này đảo đi, nàng cong đôi tay nhìn Hạ Thừa An, chờ đến Hạ Thừa An nhìn đến có người lại đây, duỗi tay giữ nàng lại, Lục Vân dừng lại nhìn hắn thời điểm, hai người đều cười. Thứ hai buổi tối tan tầm, Tôn Tỷ lại muốn đi chợ bán thức ăn thời điểm, Lục Vân không nhịn xuống nhìn nhiều Tôn Tỷ liếc mắt một cái. Tôn Tỷ phía trước chính là không phải mỗi ngày đi chợ bán thức ăn, Tôn Tỷ lúc này cũng là không phun không mau, cùng Lục Vân một bên đi ra ngoài, một lần nói chính mình mẹ chồng nàng dâu quan hệ, dùng Tôn Tỷ nói tới nói, kia quả thực chính là so đi làm đều mệt. Nàng cái kia bà không hảo ở chung, luôn muốn trợ cấp một cái khác nhi tử, gần nhất càng ngày càng quá mức, còn nói cái gì Tôn Tỷ nhi tử xuyên hảo, nàng một cái khác Tôn Tử liền đáng thương, làm thúc thúc cũng không quản quản. Tôn Tỷ, chúng ta nhật tử đều khó khăn túng thiếu, này lại muốn nguyên đán. Tết âm lịch nàng còn phải về ở nông thôn ăn Tết, về quê ăn Tết nói tốt nghe, là cái gì đều không cần mua, nhưng là đi, còn có thể cái gì đều không lấy không thành, còn không bằng chính mình ở trong nhà có lời, chủ cũng không thoải mái. Nhưng là ngươi biết ta bà nói như thế nào, ta bà thế nhưng làm chúng ta đem ăn Tết chuẩn bị đặt mua đồ vật tiền, cho hắn tiểu nhi tử, chúng ta qua đi cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Nàng lắc đầu, còn như vậy đi xuống, cuộc sống này, thật là vô pháp qua. Mấy ngày nay nàng nấu cơm ta cũng không ăn, mỗi ngày chính mình mua đồ ăn trở về làm mới mẻ, làm tốt, ta xem ta nhi tử gần nhất ăn, vóc dáng giống như đều cao một ít. Lục Vân, kia về sau làm sao bây giờ? Tôn Tỷ, có thể làm sao bây giờ, lần này ta khẳng định muốn cùng bọn họ muốn một cái cách nói, về sau nhật tử không thể cứ như vậy mơ hồ qua. Nói xong còn cảm thán, cũng là mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh, chúng ta văn phòng cái kia mau kết hôn tiểu tôn. Nghe nói gần nhất bởi vì lễ hỏi cùng trong nhà nháo đến không thoải mái đâu, nam lễ hỏi trở ra thiếu, tiểu tôn trong nhà không đồng ý, nhưng là tiểu tôn còn có chút thích nàng cái kia đối tượng. Nói đến này, nàng còn cười cùng Lục Vân nói, ngươi khẳng định không cần lo lắng, ta xem, ngươi đối tượng ước gì, có thể cho ngươi nhiều ít lễ hỏi liền cho ngươi nhiều ít lễ hỏi đâu. Hai người nói chuyện thời điểm, Tôn Tỷ đem Lục Vân kéo đến một bên, ý bảo Lục Vân xem phía trước. Lục Vân ngẩng đầu liền thấy được phía trước Lý Xuân Hà còn có Trần Trí Cường, cô Trần Tuyết, hai người không biết đang nói cái gì, Trần Tuyết bị chọc tức giống như cảm xúc đều banh không được, Lý Xuân Hà nhưng thật ra khí định thần nhàn bộ dáng. Tôn Tỷ cảm thán, ta liền nói, cái này Lý Xuân Hà, liền không phải cái gì đèn cạn dầu. Lục Vân nhìn bọn họ thần sắc không có gì gợn sóng, chỉ là cảm thấy buồn cười, nếu Trần Tuyết biết, nữ xứng cùng Trần Trí Cường kết hôn về sau, nàng làm những cái đó sự tình. Hiện tại đang nhìn đứng ở chính mình đối diện Lý Xuân Hà, không biết có thể hay không cảm thấy chính mình không đúng. Lục Vân thu hồi ánh mắt, cười cùng Tôn Tỷ nói, hôm nay chúng ta mua cái gì a? Tôn Tỷ suy nghĩ một chút, hôm nay, nếu không mua một ít thịt ba chỉ trở về xào một xào. Ta còn nghĩ, mấy ngày nay tự cấp ta nhi tử đính cái tiên sữa bò đâu, mỗi ngày liền cho hắn chính mình đính một phần là được, không phải nói cái gì uống sữa bò lớn lên cao, liền tính không phát triển chiều cao, uống nhiều điểm cũng hảo. Lục Vân gật đầu. Cũng đúng. Đụng tới Lý Xuân Hà còn có Trần Tuyết sự tình, Lục Vân không để bụng, bọn họ đều là đứng đắn đi làm, tan tầm thời gian môn đều không sai biệt lắm, tới còn đều là một cái chợ bán thức ăn, nếu đều mua đồ ăn, xác thật tương đối dễ dàng đụng tới. Liền nói Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống đi, bọn họ hai cái ra tới mua đồ ăn 10 phút, gặp được người quen chào hỏi, là có thể nói thượng 3-4 phút, đây đều là thiếu, rốt cuộc đều ở cái này huyện thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhận thức người nhiều. Lục Vân lại mua điểm ớt cay, trong nhà có trứng gà, ta trở về làm một cái nông ra một chén hương. Tôn Tỷ cảm thấy hứng thú, cái gì nông ra một chén hương a, như thế nào làm? Lục Vân, chính là ớt cay trứng gà còn có thịt cùng nhau xào, đơn giản, ta và ngươi cẩn thận nói nói. Cách đó không xa, Trần Tuyết bị Lý Xuân Hà một câu nói, khí đều ở phát run, lúc trước, còn không bằng làm Lục Vân cùng Trần Trí Cường ở bên nhau. Lý Xuân Hà khoanh tay trước ngực đứng ở kia, Nga. Vậy ngươi làm Lục Vân cùng Trần Trí Cường ở bên nhau à, ta nghe nói, Lục Vân hiện tại chỗ cái đối tượng, hai người quan hệ hảo đâu, ngươi nhưng đừng lấy đối phó Lục Vân kia bộ tới đối phó ta, huống chi, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng chính là cái cô, không phải Trần Trí Cường cha mẹ. Ngươi lần sau nhưng đừng lại cho ta đưa này đó thuốc tránh thai, ngươi nói ngươi người này tâm tư, như thế nào như vậy ác độc đâu, là muốn cho Trần Trí Cường về sau không có nỗi lo về sau, tưởng quăng ta, liền quăng ta, nằm mơ đi. Ta liền nói cho ngươi, ta chính là đồ các ngươi Trần gia, chính là đồ Trần Trí Cường bộ dáng hảo, là cái sinh viên vẫn là cái chủ nhiệm, ngươi có thể đem ta thế nào a? Buổi tối Lục Vân ngủ không được, nằm ở trên giường nhìn Hạ Thừa An cho chính mình sợi thủy tinh biên tiểu cá vàng, cầm tiểu cá vàng ở không trung hoàng a hoàng. Trương Mỹ Lệ tiến vào, ngươi lại tưởng cái gì đâu? Lục Vân xác thật là đang nghĩ sự tình, nàng tưởng chính là lễ hỏi sự tình, nàng hướng bên trong xê dịch, làm Trương Mỹ Lệ ngồi vào trên giường, chờ đến nhìn Trương Mỹ Lệ ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu hỏi Trương Mỹ Lệ lễ hỏi vấn đề. Trương Mỹ Lệ nhưng thật ra làm Lục Vân làm cho tức cười. Trương Mỹ Lệ, này lại là ai nói cái gì? Lục Vân đem Tôn Tỷ cùng chính mình nói cho Trương Mỹ Lệ, Trương Mỹ Lệ cùng Tôn Tỷ nói không sai biệt lắm, nàng vô Lục Vân, Hạ Thừa An, thật là nếu hiện tại là có thể cùng ngươi kết hôn, hắn lễ hỏi thật là nhất định sẽ nghĩ mọi cách cho ngươi lộng tới. Ngươi kết hôn đâu, lễ hỏi chúng ta một phân tiền đều không cần, đều cho ngươi, của hồi môn cho ngươi, chính ngươi đem tiền nắm, như vậy chúng ta cũng yên tâm. Đến nỗi lễ hỏi cấp cái gì, ngươi làm Hạ Thừa An chính mình định là được, xem hắn, của hồi môn bên này, ta và ngươi ba, là cho ngươi tích cóp 600 đồng tiền, đến lúc đó ở lấy tiền cho ngươi mua một đôi nhẫn, ngươi cùng Hạ Thừa An một người một cái. Nàng lại tiếp tục nói, ngươi ca bên kia, cũng là cho hắn 600 đồng tiền làm như lễ hỏi tiền, chính là hôn lễ đều là nhà trai bên này làm, chúng ta còn muốn bắt tiền cho hắn làm hôn lễ, bất quá kết hôn tiền biếu, cũng có thể thu không ít, ngươi ca tiền biếu cho bọn hắn, ngươi bên này, chúng ta thân thích nơi này thu tiền biếu, cũng đều cho ngươi. Lục Vân, nói như thế nào, giống như ta muốn cùng Hạ Thừa An kết hôn giống nhau à, này đều còn không có nói chuyện này đâu. Nói xong, chờ mình nằm, trong tay mặt còn nắm cái kia tiểu cá vàng. Trương Mỹ Lệ cùng Lục Vân nói, còn có các ngươi văn phòng cái kia ai a? Lục Vân, Tiểu Tôn. Trương Mỹ Lệ, đúng vậy, chính là cái kia Tiểu Tôn, ngươi nếu là có rảnh, hảo hảo khuyên nhủ nàng, này nam nhân liền lễ hỏi đều không muốn lấy, còn có thể thiệt tình thích nàng a, ta nghe ngươi nói, như thế nào cảm thấy như là, cái kia nam bắt chẹt Tiểu Tôn tâm tư, cảm thấy Tiểu Tôn thích chính mình, cho nên mới cố ý không giống cấp Tiểu Tôn lễ hỏi a. Lục Hướng An ở bên ngoài liền nghe được trong phòng mặt lời nói, hắn cũng đi vào nói một câu, này nếu là ta đối tượng trong nhà muốn lễ hỏi, ta không đủ, ta khẳng định nếu muốn biện pháp đem lễ hỏi thấu ra tôi a, nhưng là nếu là cái gì, các ngươi một hai phải làm ta tương thân, làm ta cưới ta không thích, ta liền không nghĩ lấy lễ hỏi. Trương Mỹ Lệ đuổi theo ra đi, ngươi nhìn ngươi đang nói cái gì a, còn làm ngươi tương thân, cưới ngươi không thích, ngươi không phải ở kia chính mình, tự do yêu đương a. Lục Hướng An cười một chút, ta đi trở về. Lục Vân phải làm cay rát xuyến sinh ý, Hạ Thừa An giúp đỡ Lục Vân chạy, từ đi định chế cay rát xuyến chuyên dụng nồi, ở đến thuê mặt tiền cửa hàng, định chế cay rát xuyến dùng nồi hảo thuyết, nhưng là thuê mặt tiền cửa hàng liền không dễ dàng. Hạ Thừa An chỉ cần có không liền trở về, chạy vài tranh, rốt cuộc cấp Lục Vân tìm cái thích hợp, ở mấy cái nhà máy phụ cận, giữa trưa rất nhiều ở đây từ bên trong đi làm, ăn đủ rồi thực đường, đều sẽ đi phụ cận ăn, cho nên cái kia phố lượng người cao. Hạ Thừa An đi tiếp Lục Vân tan tầm thời điểm, mang theo Lục Vân đi nhìn một chút, trong tiệm mặt diện tích không lớn, đại khái 20 mét vuông tả hữu, trong tiệm mặt phía trước chính là làm thức ăn, là bán mì sợi, cho nên trong phòng mặt bàn ghế đều có. Hạ Thừa An đi ở phía trước, nói cho Lục Vân, trong phòng mặt nơi này có thể thả ngươi định chế cái kia xuyến xuyến hương, chờ đến thời tiết ấm áp, cũng có thể ở bên ngoài, như vậy trong phòng mặt không ra tới vị trí, có thể ở làm một cái trường điều cái bàn, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thừa An nói thời điểm, ở ước lượng, thậm chí còn nghĩ, cái này hơn 20 mét vuông diện tích mặt tiền cửa hàng, muốn như thế nào mới có thể cất chứa càng nhiều thực khách. Lục Vân nghe Hạ Thừa An nói xong, trực tiếp gật đầu, hảo, liền nhà này. Hạ Thừa An, ngươi không ở nhìn xem mặt khác, hoặc là đang ngẫm lại. Lục Vân ở trên ghế ngồi xuống, đôi tay chống cằm nhìn hắn, nhưng là ngươi nói không tồi à, ngươi nói không tồi, kia khẳng định là không tồi. Hạ Thừa An có thể đem sinh ý làm lên, khẳng định là có bản lĩnh. Hắn cảm thấy không tồi mặt tiền cửa hàng, khẳng định liền không tồi, làm loại này ăn uống sinh ý, Lục Vân là hẳn là tính toán một chút bên ngoài mỗi phút hoặc là mỗi cái giờ có bao nhiêu lượng người, còn có lượng người tối cao thời điểm là nhiều ít, nhưng là Lục Vân tin tưởng Hạ Thừa An. Hạ Thừa An qua đi, hắn đứng ở kia phủng Lục Vân mặt, thần sắc rất sáng, ngươi tin ta a? Lục Vân gật đầu, ân, tin ngươi. Nàng vừa mới nói xong, liền nhìn đến Hạ Thừa An nhanh chóng ở nàng trên trán rơi xuống một cái hôn. Hạ Thừa An, ngươi chờ ta, ta một hồi trở về. Lục Vân gật gật đầu, nàng hỏi, ngươi là muốn đi giúp ta nói thuê mặt tiền cửa hàng sự tình. Hạ Thừa An, ân, nói thuê mặt tiền cửa hàng sự tình. Hạ Thừa An đi ra ngoài về sau, Lục Vân liền đang nhìn mặt tiền cửa hàng, chỉ là Hạ Thừa An vừa mới đi ra ngoài, cũng liền không đến vài phút lại về rồi, hắn cấp Lục Vân cầm nước có ga còn có bên ngoài bán nóng hầm hập hoành thánh đã trở lại. Hạ Thừa An đem nước có ga cấp Lục Vân mở ra, lại đem hoành thánh cấp Lục Vân mở ra, cái muôn cấp Lục Vân bỏ vào đi. Hạ Thừa An, chờ ngươi ăn xong, ta liền đã trở lại. Lục Vân đậu hắn, ta một phút liền ăn xong đâu. Hạ Thừa An cười, ở Lục Vân đối diện ngồi xuống. Hắn dùng cái muông thịnh một cái hoành thánh nhẹ nhàng thổi thổi uy tới rồi Lục Vân bên miệng, không nghĩ đi, ta bồi ngươi cơm nước xong ở đi được chưa a? Lục Vân nhìn bên miệng hoành thánh một ngụm ăn xong đi, hảo, vậy ngươi cũng ăn. Nói xong, còn duỗi tay, muốn Hạ Thịnh ăn trong tay mặt cái muỗng, sau đó túi đầu đang ăn cơm hộp bên trong hoành thánh, nàng ăn một lát, ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa ăn, liền phát hiện, hắn còn đang cười nhìn chính mình. Lục Vân, thất thần làm cái gì nha, ở đi lấy một cái muỗng nha. Hạ Thừa An cười nói, ngươi ăn, dư lại cho ta là được. Lục Vân ăn non nửa phân hoành thánh liền ăn no, dư lại toàn cấp Hạ Thừa An ăn. Hạ Thừa An cũng không một lần nữa đi lấy cái muỗng, dùng chạm đất Vân vừa mới dùng cái muỗng, đem dư lại hoành thánh ăn. Hắn ăn mau, nhưng là mau ăn xong rồi, động tác cũng đi theo chậm lại. Lục Vân nhẹ nhàng đạp đá hắn chân, hắn lúc này mới tiếp tục đem hoành thánh ăn. Hạ Thừa An, liền ở bên cạnh trong tiệm, ta nói xong rồi, liền trở về. Lục Vân, Hạ Thừa An, ngươi thật dính người. Hạ Thừa An, ân, liền dính chúng ta A Vân. Chương 36. Hạ Thừa An trở về thời điểm cầm hai phân chính mình viết tay hợp đồng cấp Lục Vân. Lục Vân nhìn mặt trên tự cùng ký tên, liền biết cái này hợp đồng là Hạ Thừa An viết, nội dung trật tự rõ ràng, chi tiết chỗ cũng đều viết. Hạ Thừa An ở Lục Vân xem xong về sau, cầm căn bút cho nàng, làm nàng ở mặt trên ký tên. Nắm bút, Lục Vân viết rất chậm, chữ viết tú khí tinh tế. Như là từng nét bút viết xuống đi, nàng viết xong ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa An, chúng ta lưu một phần, này phân ngươi cho bọn hắn đưa qua đi đi. Hạ Thừa An gật đầu, hảo. Lục Vân không nghĩ tới, chính mình ở xuyên qua phía trước không khai cửa hàng, thế nhưng ở xuyên qua về sau khai, chờ đến về sau thời đại bay nhanh phát triển, nàng có lẽ sẽ hoàn thành chính mình xuyên qua phía trước phải làm sự tình, sáng tạo chính mình nhãn hiệu, làm cây rát xuyến nước cốt, làm mặt khác thái phẩm nước cốt, có lẽ có cơ hội. Còn sẽ tiếp tục làm chính mình mỹ thực bác chủ cũng nói không chừng. Hạ Thừa An trở về thời điểm, liền thấy Lục Vân ngồi ở chỗ kia, ánh mặt trời rơi xuống dưới, nàng cười sáng lạ, như ngọc giống nhau ngón tay đặt ở môi hạ, lúc sau lại che lại miệng mình cười, hắn một thân phong tuyết đứng ở kia không dám tiến lên, sợ quấy nhiễu Lục Vân giống nhau. Hạ Thừa An dựa tường đứng, khoe mắt đuôi lông mày đều là ôn nhu cười, thấy Lục Vân nhìn qua, hắn nói, Lục lão bản, hợp đồng, ta đưa đi qua. Bị gọi Lục lão bản Lục Vân nhẹ nhàng nói, tốt, Lục lao bản đã biết, lại đây, Lục lao bản cho người tính tiền. Lục Vân từ xuyên qua lại đây về sau, liền rất tiết kiệm dùng chính mình tiền lương, nàng là kiếm đủ rồi làm buôn bán tiền, lúc này mới muốn bắt đầu làm buôn bán, thuê mặt tiền, cửa hàng tiền nàng cũng nhìn, phi thường làm người kinh ngạc, đại khái là Hạ Thừa An cùng người nhận thức, cho nên mặt tiền cửa hàng thuê xuống dưới giá cả rất thấp. Ở nghe được Lục Vân nói phải cho chính mình tính tiền thời điểm, Hạ Thừa An thần sắc phai nhạt. Lục Vân thấy hắn còn đứng ở kia bất động, đi theo nghiêng nghiêng đầu. Lục Vân, Hạ Thừa An. Lục Vân âm điệu hơi hơi dơ lên, Thừa An. Hạ Thừa An rụ mắt, không phải nói, ngươi muốn ta, nếu muốn ta, như thế nào không cần tiền của ta. Lục Vân nhưng thật ra nhớ tới phía trước cùng Trương Mỹ Lệ cùng nhau thảo luận lễ hỏi sự tình, cũng nhớ tới chính mình thật lâu phía trước chính mình cùng bạn tốt thảo luận quá một việc, một người nam nhân cho ngươi tiêu tiền không nhất định là thích ngươi, nhưng là không cho ngươi tiêu tiền khẳng định là không thích ngươi. Đối này Lục Vân tỏ vẻ nhận đồng, rốt cuộc liền tiền đều luyến tiếc hoa, hắn đối với ngươi thích có thể có bao nhiêu thật đâu. Nàng cũng không nghĩ tới, tương lai có một ngày, thế nhưng có một người nam nhân thế nhưng đứng ở chính mình trước mặt nói như vậy. Lục Vân, ta chính mình thuê mặt tiền cửa hàng, ngươi đem tiền lưu trữ, cho ta làm lễ hỏi, được không? Nghe được lễ hỏi này hai chữ, làm Hạ Thừa An ngón tay run rẩy sau hơi hơi thu nạp, hắn hỏi, kia thuê mặt tiền cửa hàng tiền. Coi như làm trước từ lễ hỏi bên trong ra đi. Nói tới đây, hắn trong ánh mắt là mang theo một ít chờ đợi, được không? Lục Vân không có biện pháp cự tuyệt như vậy Hạ Thừa An, nàng không nói chuyện, chỉ là nói, đường chạm kia. Hạ Thừa An vội vàng nói, hảo, ta qua đi. Hạ Thừa An muốn đem trong tiệm mặt một lần nữa thiết kế một chút, còn muốn đem trong tiệm ở quét tước một lần. Hắn trong khoảng thời gian này môn nhìn rất nhiều về trang hoàng thư, tuy rằng không có học quá, nhưng là dựa vào chính mình thông minh, còn có một ít hội họa thiên phú, cũng có thể miễn cưỡng họa ra tới một cái đặc biệt đơn giản thiết kế đồ. Lục Vân đối này đó còn lại là rốt đặc cắn mai, đừng nói hội họa, chính là viết chữ Lục Vân cũng là phí không ít công phu, mới đem chính mình tự luyện hơi chút đẹp một ít. Hạ Thừa An, ta bên này làm người đem ngươi trong tiệm một lần nữa đơn giản trang hoàng một chút, như thế nào cũng muốn nguyên đán về sau mới có thể khai trường, nếu ngươi có chỗ nào không thích, hoặc là nghĩ muốn cái gì dạng, nói cho ta. Hắn đem chính mình họa đơn giản thiết kế đồ đưa cho Lục Vân. Nhìn thấy Lục Vân không có lấy, hắn lại cao hứng, ân, A Vân tin ta. Ở trong tiệm mặt vội xong rồi, đã là buổi tối, Hạ Thừa An liền mang theo Lục Vân tại đây con phố thượng ăn cơm chiều, trở về thời điểm, Lục Vân còn mua một bao bánh đậu xanh. Ngồi ở Hạ Thừa An xe đạp ghế sau, Lục Vân nhẹ nhàng hoảng lui hỏi hắn, Hạ Thừa An, ta lễ hỏi có bao nhiêu à, ta cái này bánh đậu xanh có phải hay không cũng muốn từ lễ hỏi bên trong khấu. Hạ Thừa An đem xe đạp dừng lại, bóng đêm hạ, hắn nhìn Lục Vân, cực kỳ nghiêm túc nói, hôn trước kiếm cho ngươi làm lễ hỏi, hôn sau kiếm, đều cho ngươi, ta không giấu tiền liền riêng. Lục Vân như là nghĩ tới cái gì, nhẹ giọng nói câu, ngốc không ngốc nha, Hạ Thừa An. Lục gia người biết Lục Vân mặt tiền cửa hàng đều thuê hạ, nguyên đán sau có thể khai trương về sau, từng cái trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, không nghĩ tới Lục Vân tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới, Lục Vân thế nhưng chỉ trực tiếp thuê mặt tiền cửa hàng, không phải bày quán. Trương Mỹ Lệ hỏi, ngươi ngày thường đi làm, trong tiệm làm sao bây giờ, ai nhìn a? Lục Vân, mướn người, mỗi tháng trả tiền lương. Phải đi về ngủ thời điểm, Lục Vân không nhịn xuống gọi lại Trương Mỹ Lệ, nàng nói, mẹ, ta hỏi Hạ Thừa An lễ hỏi cho ta nhiều ít. Trương Mỹ Lệ đánh Lục Vân cánh tay một chút, nhưng là cũng không dùng lực, ngươi đứa nhỏ này, nào có chính mình hỏi lễ hỏi là nhiều ít ta chính là nói làm ngươi nói cho Hạ Thừa An, lễ hỏi sự tình chính hắn định, ta cũng biết hắn khẳng định sẽ không ủy khuất ngươi, ngươi sao có thể trực tiếp hỏi hắn lễ hỏi cho ngươi nhiều ít ta. Nói xong, còn nhịn không được hỏi, hắn nói, cấp nhiều ít ta. Lục Vân, hắn nói, hôn trước kiếm cho ta làm lễ hỏi, hôn sau kiếm, đều cho ta. Nàng cắn môi cười, đôi mắt sạch sẽ lại thanh triệt, rốt cuộc, kết hôn, cũng là muốn dưỡng ra sống tạm, ngươi nói có phải hay không? Trương Mỹ Lệ, là, hắn muốn dưỡng ra sống tạm, nhưng là ngươi này không phải cũng làm sinh ý, còn có tiền lương, tuy rằng Hạ Thừa An đối với ngươi hảo, nhưng là ngươi cũng đừng làm cho hắn cảm thấy, ngươi về sau, phải nhờ vào hắn sinh hoạt, nghe không nghe được. Lục Vân gật đầu, đã biết. Trương Mỹ Lệ, không được, ta này muốn cùng ngươi nói một chút, nữ nhân cũng không thể liền dựa vào nam nhân sinh hoạt, chính mình muốn kiếm tiền, phải có tự tin, nghe không nghe được à, còn phải có cốt khí, về sau hắn nếu là đối với ngươi không hảo, liền bất quá là được. Nghe được Trương Mỹ Lệ này một phen ngôn luận, Lục Vân không nghĩ tới Trương Mỹ Lệ thế nhưng như thế thông thấu, nàng kéo Trương Mỹ Lệ cánh tay đối với nàng gật đầu, biết, ta về sau khẳng định cũng sẽ làm ra một phen sự nghiệp, đến lúc đó, làm ngươi hưởng phúc. Trương Mỹ Lệ, mướn người, tìm cái có thể làm việc, tâm tính tốt một ít. Lục Vân, Hạ Thừa An nói, Trương Hạo có cái biểu đệ người không tồi, giúp ta hỏi một câu, nếu có thể cũng đúng, hắn nếu nói, kia khẳng định chính là người có thể, lại có Trương Hạo tầng này quan hệ, hắn nhìn cửa hàng, ta cũng không cần lo lắng. Nhắc tới Trương Hạo, Trương Mỹ Lệ lại bắt đầu nhọc lòng, hắn có hay không đối tượng à, chúng ta trong xưởng nhưng thật ra có không tồi, hắn nếu là không đối tượng, ta giúp hắn giới thiệu một cái. Lục Vân, giống như, có đối tượng. Trương Mỹ Lệ gật gật đầu, kia chờ lần sau, hắn đã trở lại, kêu hắn lại đây cùng nhau ăn cơm, mỗi lần đều là cho chúng ta đưa xong rồi đồ vật liền trở về, ta đều có chút ngượng ngùng. Lục Vân giặt sạch tóc, lại rửa mặt về sau, chạy nhanh về phòng, hiện tại thiên lãnh, tóc cũng không dễ dàng làm, nàng ở trong phòng mặt nghiêm túc xoa tóc, còn nghĩ, nếu là có dầu xả thì tốt rồi, nàng cái này phát chất nếu có dầu xả, tẩy xong rồi về sau, đại khái phát chất sẽ càng tốt một ít đi. Bây giờ, nay thiên hạ ban thời điểm, Lục Vân từ vải bông xưởng đi ra ngoài, liền nhìn đến Lý Linh, Lý Linh đối với Lục Vân huy cánh tay, biểu tỷ. Lục Vân nguyên bản muốn cùng Tôn tỷ cùng nhau trở về, gặp được Lý Linh, cùng Tôn tỷ nói một chút, liền đi qua, nàng nhìn Lý Linh đi qua đi, còn thuận tiện giúp Lý Linh sửa sang lại một chút, không hề tốt khăn quàng cổ, Lý Linh lại trực tiếp đem chính mình khăn quàng cổ cấp Lục Vân vây quanh, còn hỏi, biểu tỷ, ngươi hôm nay như thế nào không hề khăn quàng cổ a? Lục Vân, đều giặt sạch, kết quả hạ tuyết thiên, cũng chưa phơi khô, liền không mang. Nhưng là hôm nay không phải ăn mặc cao cổ áo lông. Lý Linh ôm Lục Vân làm nũng, biểu tỷ, ta đều tưởng ngươi. Nói xong, mới nói hôm nay lại đây tìm Lục Vân sự tình, ta nghe nói, bọn họ hiện tại dùng một cái gì phát tố, dầu xả, tê hoang hoa, một lọ 2-3 đồng tiền đâu, nhưng là dùng xong rồi về sau, tóc nhưng hảo. Lục Vân lúc này mới nhớ tới hoang hoa dầu xả, nàng vừa lúc tưởng mua dầu xả đâu, nàng hỏi, sao có thể mua được? Lý Linh, ta biết, hôm nay bọn họ nơi đó vừa lúc tới một đám hàng mới, ta chính là lại đây tìm ngươi cùng đi mua hoang hoa dầu xả. Một bên Tôn Tỷ nghe được sờ sờ chính mình tóc, còn có chút do dự bộ dáng, hoang hoa dầu xả nàng cũng biết, nhưng là nàng có chút luyến tiếc hoa cái này tiền, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là thò lại gần, hỏi Lục Vân có thể hay không thuận tiện giúp nàng mua một lọ, chờ đến Lục Vân gật đầu, trực tiếp liền đem tiền cho Lục Vân, còn cấp nhiều. Tôn Tỷ, cũng không biết rốt cuộc nhiều tiền, dư lại tự cấp ta. Đi mua hoang hoa dầu xả thời điểm, là Lý Linh mang theo Lục Vân, Lý Linh cùng Lục Vân nói Tôn Tỷ người thật không sai, thượng từ ta kết hôn cho ta bao bao lì xì, làm ngươi hỗ trợ mua đồ vật, cũng là trực tiếp cho ngươi tiền, không giống những người khác, làm người hỗ trợ mua đồ vật không trả tiền, muốn đem đồ vật cho nàng mới cho tiền, còn có cọ tới cọ lui, muốn chiếm tiện nghi, loại người này, ta mới không hỗ trợ mang thứ gì đâu. Lục Vân, cùng Hàn Kiến Cương thế nào? Tuy rằng là như thế này hỏi, nhưng là Lục Vân vẫn là cảm thấy Lý Linh cùng Hàn Kiến Cương quá đến không tồi, nếu không Lý Linh đại khái sẽ có một ít kết hôn sau mỏi mệt cảm, nhưng là Lý Linh không có loại cảm giác này. Lý Linh, Hàn Kiến Cương có thể, ta không nhìn lầm người, chính là đi, cùng cha mẹ chồng ở chung quá mệt mỏi, càng đừng nói còn có một cái đại ca tẩu tử. Lục Vân cùng Lý Linh nói một hồi, lại cùng Lý Linh nói chính mình làm buôn bán sự tình, Lý Linh cao hứng cực kỳ, cảm thấy Lục Vân làm buôn bán hảo, nàng cũng tưởng cùng Hàn Kiến Cương làm điểm cái gì, nhưng là Hàn Kiến Cương liền nghĩ chính mình bắt sát, không muốn làm sinh ý, nhưng là như vậy, bọn họ khi nào mới có thể dọn ra đi trụ thượng bọn họ nhà mới a? Lý Linh, biểu tỷ, ngươi hảo hảo làm, nhiều kiếm ít tiền, làm Hàn Kiến Cương coi một chút, ta cũng không tin, hắn nhìn đến ngươi kiếm tiền, không nghĩ cùng ngươi giống nhau. Lục Vân cười, hành, chờ khai trương, kêu các ngươi cùng nhau qua đi. Lý Linh, hảo. Lục Vân cùng Lý Linh đi mua hoang hoa dầu xả thời điểm, thật vất vả mới mua được, Lục Vân trực tiếp mua tam bình, còn giúp Tôn Tỷ mang theo một lọ, Lý Linh mua một lọ, trừ cái này ra Lục Vân còn mua tam bình hoang hoa dầu gội, hai người đều phải đi ra ngoài. Lục Vân lại đi trở về mua một lọ hoang hoa dầu gội, lúc này mới đi ra ngoài. Lục Vân cảm thấy chính mình mua không nhiều lắm, nàng phải đi về cùng Trương Mỹ Lệ cùng nhau dùng cái này. Mua xong rồi dầu xả, Lục Vân lại cùng Lý Linh cùng nhau đi dạo một hồi, hai người xem quần áo, xem điểm tâm, Lục Vân ở nhìn đến hiệu sách thời điểm, lại túm Lý Linh bồi chính mình cùng đi dạo hiệu sách. Hiệu sách bên trong, Lục Vân tuyển mấy quyển trang hoàng tương quan thư tịch, lúc sau lại mua mỹ thực tương quan, còn có thi tập cùng hiện tại lưu hành xem. Tuy rằng khả năng Lục Vân phía trước xem qua, nhưng là rất nhiều cũng không nhớ được, lại xem một lần cũng có thể. Lý Linh ở một bên cười, này đó, là cho Hạ Thừa An mua đi. Lục Vân gật đầu cười, ân, cho hắn mua, hắn đại khái hậu thiên liền đã trở lại. Không giống phía trước, Hạ Thừa An bởi vì mướn không đến rất nhiều làm việc người tốt, cho nên vội, hiện tại Hạ Thừa An mướn không ít, mỗi tuần cơ bản đều có thể trở về 2-3 thiên. Phía trước Lục Vân còn nghe qua Trương Hạo nói Hạ Thừa An thật sẽ làm buôn bán. Hắn chỉ tìm làm việc tốt, có bản lĩnh, như vậy mang theo người đi tham quan thời điểm, người khác nhìn bọn họ trang hoàng ra tới phòng ở, đều nguyện ý tìm Hạ Thừa An trang hoàng, Lục Vân cũng cảm thấy Hạ Thừa An làm rất đúng, rốt cuộc chất lượng hảo, người khác mới nguyện ý tìm hắn trang hoàng, đến nơi chất lượng không tốt, loại này tiền kiếm, dù sao Lục Vân là cảm thấy không tốt lắm. Lục Vân làm thức ăn sinh ý, khẳng định là muốn tuyển tốt nguyên liệu nấu ăn, tốt gia vị, rốt cuộc thành tin vì buồn, chất lượng vì thượng. Về đến nhà, Lục Vân liền cầm mua hoang hoa dầu gội dầu xả cấp Trương Mỹ Lệ xem, Trương Mỹ Lệ nhưng thật ra cảm thấy không tồi, Lục Vân còn trực tiếp cầm hoang hoa dầu gội còn có dầu xả đi gội đầu, tương đối với tương lai, thị trường thượng các loại bất đồng dầu gội còn có dầu xả, hiện tại nơi này tẩy hộ thị trường, sản phẩm vẫn là tương đối thiếu. Tẩy xong rồi tóc dùng dầu xả, Lục Vân xoa tóc ra tới, quả nhiên tóc so với phía trước không cần dầu xả thời điểm hảo rất nhiều, nhưng là nàng ngủ phía trước, tóc đại khái cũng liền làm. Lục Vân, chúng ta hôm nay ăn cái gì a? Trương Mỹ Lệ, hôm nay chúng ta ăn bánh rán nhân hẹ, uống gạo trắng cháo, còn có rau trộn cải trắng. Nói xong nhìn muốn ra tới Lục Vân, chạy nhanh nói, người ba ra tới giúp ta là được, người này vừa mới tẩy xong tóc, chạy nhanh trở về. Lục Vân cười, hảo, kia ta đi trở về. Chờ ăn cơm thời điểm, Lục Vân cầm chính mình hôm nay tân mua thư, yêu cầu cấp Hạ Thừa An đặt ở trong ngăn kéo mặt, chính mình muốn xem, còn lại là đặt ở trên kệ sách. Còn thuận tiện cầm một quyển ra tới nhìn, ở nhìn đến chính mình thật lâu phía trước học quá gửi cây sồi thời điểm, thần sắc bắt đầu dần dần nghiêm túc lên. Hạ Thừa An trở về đều sẽ trước tiên cấp Lục Vân gọi điện thoại, có đôi khi là Lục Vân tiếp điện thoại, có đôi khi là Lục Đống cũng có thể cùng Hạ Thừa An nói thượng vài câu, quan tâm vài câu. Hạ Thừa An chỉ cần trở về, Lục Đống có rảnh liền trở về nhà ga chờ Hạ Thừa An, vì thế Lục Hướng An còn làm bộ ghen bộ dáng, nói không biết còn tưởng rằng Hạ Thừa An là Lục Đống nhi từ đâu. Lục Đống, đã trở lại, lần này trở về, nói là có việc, có thể ở lại thượng mấy ngày lại trở về. Lục Đống nói xong, Hạ Thừa An đi tìm Lục Vân, chủ động cùng Lục Vân nói vì cái gì có thể trở về trụ thượng mấy ngày ở trở về. Hắn mỗi lần nhìn Lục Vân thời điểm, ánh mắt đều là ôn nhu. Hắn nói, ta phía trước cấp trang hoàng phòng chủ, tặng một ít chúng ta nơi này mộc nhĩ, lúc sau bọn họ cảm thấy không tồi chủ động tìm ta, muốn mua, này không phải vừa lúc lại mau nguyên đán, cho nên một ít nghiệp chủ muốn cũng nhiều, ta là trở về làm chuyện này tình, ta tưởng này, đem mộc nhĩ đánh tốt nhất đóng gói, ở bán cho bọn họ. Hắn nói, Lục lão bản, ngươi lễ hỏi tiền, lại nhiều. Lục Vân nghĩ tới cái gì, nàng nói, ngươi mau tiến vào. Hạ Thừa An vào phòng thời điểm, Lục Vân cầm quyển sách ngồi ở chỗ kia, nàng thanh âm thanh thúy lại mềm. Hạ Thừa An nghe nàng đọc gửi cây sồi, nàng đọc ra tới mỗi một câu, đều làm Hạ Thừa An mặt mày mang cười. Chờ đến Lục Vân đọc xong, nhìn Hạ Thừa An, chờ Hạ Thừa An nói ý nghĩ của chính mình. Hạ Thừa An chi nhớ hảo, hắn nói, ta cần thiết là ngươi bên cạnh một gốc cây bông gòn, làm thụ hình tượng cùng ngươi đứng chung một chỗ. A Vân, ta sẽ hảo hảo xứng đôi ngươi. Hắn rôi tay xoa xoa Lục Vân tóc dài. Lục Vân, Hạ Thừa An. Hạ Thừa An để sát vào hôn hôn nàng sợi tóc, hắn nói, ở lòng ta, ngươi là tốt nhất. Nói hắn hầu kết lan lộn, từ sợi tóc đến đôi mắt, đến Lục Vân chóp mũi, cuối cùng ở đến nàng ngôi. Chương 37. Hạ Thừa An mỗi lần trở về, Trương Mỹ Lệ đều sẽ làm rất nhiều ăn, có đôi khi vội, còn sẽ đi ra ngoài mua một ít kho tốt đồ ăn, hoặc là bên ngoài làm, chính mình ở làm vài đạo đồ ăn, thấu thượng một bàn. Lần này Hạ Thừa An trở về, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống lại vừa lúc có rảnh, hai người ở trong phòng bếp bận việc nửa ngày, làm đồ ăn xem cùng nhau ở trong phòng bếp nấu cơm người đều đỏ mắt. Thịt xối mỡ, phong vị cà tím, hương tô thịt ba chỉ, còn có hầm đậu hủ cùng cay cuốn gói, canh là bí đao canh, còn thượng hoàng đào đồ hộp cùng rau trộn cải trắng. Thật sự là mỗi lần Hạ Thừa An lại đây luôn là để rất nhiều đồ vật, đặc biệt là thịt cùng trái cây, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống cũng chính là thuận tiện cấp làm, ở thêm vài đạo đồ ăn. Bất quá bọn họ cũng là đã nhìn ra, Hạ Thừa An mỗi lần mang đến đồ vật, đều là Lục Vân thích ăn, hoặc là hắn cảm thấy bọn họ thích ăn cái gì, chuyên môn cho bọn hắn mua. Làm tốt cơm, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống kêu Lục Vân còn có Hạ Thừa An ăn cơm. Trong phòng mặt, Lục Vân đem chính mình cấp Hạ Thừa An mua thư cùng long hoa dầu gội cho hắn, Hạ Thừa An cầm Lục Vân cho chính mình mua đồ vật, gắt gao đem Lục Vân ôm vào trong ngực. Nghe được Trương Mỹ Lệ ở bên ngoài kêu bọn họ ăn cơm, Lục Vân nhẹ nhàng đẩy Hạ Thừa An. Lục Vân, Hạ Thừa An, ăn cơm. Lục Vân mảnh khảnh dáng người bị Hạ Thừa An ôm vào trong ngực, hắn ừ một tiếng sau thấp thấp nói, đừng ghét bỏ ta cười ngốc, được không? Được không a, A Vân? Lục Vân, ngươi ngốc, cũng là đẹp, được chưa? Hạ Thừa An cười trả lời, ân. Ăn cơm thời điểm vẫn là cùng phía trước giống nhau, thậm chí Lục gia ăn cơm ghế dựa, đã sớm chuyên môn cấp Hạ Thừa An mua một phen, bọn họ ngồi ở cùng nhau thời điểm. Lục Đống còn có Trương Mỹ Lệ hỏi Hạ Thừa An khi nào hồi tỉnh thành, Hạ Thừa An lúc này mới đem cùng Lục Vân nói, cùng bọn họ nói một lần. Lục Đống, này đóng gói trang, nếu không nhiều lắm, ngươi liền lấy lại đây, chúng ta hỗ trợ làm một trận, cũng không mệt, trở về sau nếu muốn còn nhiều, ngươi lại nói. Hạ Thừa An nghĩ tới trở về thời điểm Trương Hạo cùng hắn nói, Trương Hạo nói có thể cho trong nhà hắn người trước hỗ trợ đóng gói, vội mấy ngày là có thể vội xong, hắn không nghĩ tới chính mình trở về sau. Còn có thể đủ nghe được Lục Đống như vậy cùng chính mình nói, hắn nhìn Lục Vân suy nghĩ một chút, cũng liền gật gật đầu. Trương Mỹ Lệ ở một bên nói, ta cũng là nghĩ như vậy, ngươi này đi tìm người làm việc, một chốc một lát cũng tìm không thấy thích hợp, cũng không mệt, chúng ta cùng nhau liền giúp ngươi làm, nếu là làm không xong, ta nhìn xem chúng ta tứ hợp viện bên này, có hay không người có thể giúp đỡ. Nói xong, nàng còn nói, đây đều là người một nhà, ngươi nhưng đừng cùng chúng ta khách khách khí khí, này về sau A Vân gả ngươi. Ngươi như vậy nhưng thật ra làm chúng ta quan hệ trở nên khách khí đi lên. Hạ Thừa An cười, cảm ơn A Di, Trương Hạo trong nhà bên kia cũng có thể hỗ trợ làm, nếu các ngươi cũng hỗ trợ làm, khẳng định có thể làm xong, cũng không cần sốt ruột. Nói thời điểm, đã nghĩ phải cho Lục gia người ở đơn độc mua cái gì lễ vật, thậm chí hắn cảm thấy, chính mình ăn cơm, so với chính mình ăn bất luận cái gì đồ ăn đều ăn ngon. Hạ Thừa An còn lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái Lục Hướng An, Lục Hướng An rất cao hứng. còn ở kia vui tươi hớn hở đang ăn cơm, hành, kia ta tan tầm, sớm một chút trở về hỗ trợ. Lục Vân cấp Hạ Thừa An gắp một chiếc đũa thịt luộc, ăn cơm. Hạ Thừa An, ăn cơm, A-di cùng thúc thúc làm đồ ăn, đặc biệt ăn ngon, là ta ăn qua ăn ngon nhất. Nghe Hạ Thừa An nói, Trương Mỹ Lệ còn tưởng rằng Hạ Thừa An là ở cố ý khen chính mình cùng Lục Đống, làm cho bọn họ cao hứng, nhưng là Trương Mỹ Lệ vẫn là cao hứng, nàng cười, ta nhưng không có bên ngoài những cái đó tiệm cơm bên trong đầu bếp làm ăn ngon. Hạ Thừa An nói, không giống nhau. Trở về thời điểm, Lục Vân cùng Hạ Thừa An cùng nhau đi ra ngoài, hiện tại quen thuộc, cũng không cần Hạ Thừa An lại đây, mỗi lần trở về, Lục gia người đều phải đi đưa Hạ Thừa An, có đôi khi là Hạ Thừa An chính mình trở về. Có đôi khi là Lục Vân đưa Hạ Thừa An đi tứ hợp viện bên ngoài, Hạ Thừa An đang nhìn Lục Vân trở về, nếu Lục Vân đem Hạ Thừa An đưa đến ngõ nhỏ bên ngoài, Hạ Thừa An liền sẽ ở đem Lục Vân đưa trở về. Lục Vân nghĩ tới phía trước Trương Mỹ Lệ nói làm nàng nghĩ kỹ ở cùng Hạ Thừa An ở bên nhau lý do, Lục Vân thực có thể lý giải vì cái gì Hạ Thừa An sẽ nói Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống làm đồ ăn là ăn ngon nhất, nàng phía trước khi còn nhỏ cũng là như vậy cho rằng, nhưng là sau lại, nàng cảm thấy những cái đó đồ ăn không thể ăn, những cái đó đồ ăn, không phải Lục Vân đối kia ly hôn cha mẹ vì nàng làm, Lục Vân cũng không nghĩ đi cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Ngay cả Lục Vân chính mình đi học nấu cơm, cũng là vì cái này, nàng tưởng chính mình làm cho chính mình ăn, ít nhất người khác đều có cơm ăn thời điểm, nàng cũng có thể ăn chính mình làm cơm, vì chính mình làm cơm. Nhưng là hiện tại, nàng sẽ nấu cơm chuyện này, giống như cũng có mặt khác ý nghĩa. Lục Vân, Hạ Thừa An. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân, sau đó hắn nghe được Lục Vân nói, tuy rằng, ta không thường nấu cơm, nhưng là về sau, ta có thể nấu cơm cho ngươi ăn, ta nấu cơm ăn ngon, được không à? Hạ Thừa An đầu quả tim giống như đều bởi vì Lục Vân khẽ run lên, hắn nhìn Lục Vân thấp giọng kêu nàng, A Vân. Buổi tối, nguyên bản phủ đầy bụi thật lâu sự tình, giống như lại lần nữa từ ký ức bên trong mở ra, Lục Vân nghĩ phía trước thời điểm, từ trước nàng tổng cảm thấy, nếu phụ mẫu của chính mình tiếp tục cân ái, nếu bọn họ không có ly hôn, cùng phía trước giống nhau ở bên nhau có bao nhiêu hảo, lại hoặc là sẽ chính mình đau lòng chính mình, nhưng là hiện tại, nàng lại đang đau lòng Hạ Thừa An. Hắn cùng chính mình giống nhau, thậm chí so với chính mình càng đáng thương, nếu không phải bởi vì lần này nàng xuyên thư, hắn kết cục là vì chính mình bị bắt vào tù. Hôm nay buổi tối, Lục Vân thật lâu mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Lục Vân lên thời điểm, là Lục Đống làm cơm sáng, hôm nay bất hòa uống sữa mạch nha ăn cháo còn có bên ngoài mua bánh quẩy. Hắn đã sớm đem cơm sáng bưng lên bàn, chờ Lục Vân ra tới ăn cơm. Lục Vân quá khứ thời điểm, Lục Đống còn Trương Mỹ Lệ đều ở kia, Lục Vân cười nói, ta nghe nói, làm phụ mẫu đối con rể hảo, con rể về sau liền sẽ đối bọn họ nữ nhi càng tốt đâu. Trương Mỹ Lệ, người đứa nhỏ này, chạy nhanh lại đây ăn cơm đi, ta ngay từ đầu là không thích Hạ Thừa An đứa nhỏ này, nhưng là hắn đối với ngươi thật tốt ta, hắn như vậy, liền tính gia đình ta không thích, nhưng là đứa nhỏ này còn hiểu sự, có bản lĩnh. Lục Vân ngồi xuống, cũng đúng. Tới gần nguyên đán, vải bông xưởng lại đã phát phúc lợi, còn phi thường lợi ích thực tế, là du cùng bạch diện, trừ cái này ra còn có một ít quả táo. Nếu là phía trước Lục Vân còn nếu muốn làm Lục Đống hoặc là Lục Hướng An lại đây lấy về đi, nhưng là mấy ngày nay Hạ Thừa An mỗi ngày đều đón đưa nàng đi làm tan tầm, cho nên Hạ Thừa An giúp nàng đem đồ vật cấp lấy về đi là được. Buổi chiều văn phòng phó chủ nhiệm tới tìm Lục Vân, hỏi Lục Vân chuẩn bị ở vải bông xưởng nguyên đán liên hoan tiệc tối chuẩn bị cái gì tiết mục. Lục Vân vội vàng cự tuyệt. Lục Vân gần nhất là thật sự vội, tay rát xuyến dùng nguyên liệu nấu ăn nhiều, Lục Vân tan tầm có rảnh, liền sẽ đi lựa chọn tốt nguyên liệu nấu ăn cùng người ta nói hảo giá cả, còn có làm cho bọn họ mỗi ngày hỗ trợ đem đồ ăn đưa đến Lục Vân cay rát xuyến trong tiệm mặt, trừ cái này ra còn có các loại gia vị, cùng với cay rát xuyến muốn làm cái gì, có đôi khi còn sẽ ở đi một chuyến đang ở trang hoàng trong tiệm mặt nhìn xem. Văn phòng phó chủ nhiệm nhìn Lục Vân giống như đều gầy mấy cân bộ dáng, cũng không miễn cưỡng. Lại hỏi trong văn phòng mặt những người khác, kết quả bọn họ văn phòng đối chuyện này, cũng chưa cái gì hứng thú, có thể nói là chỉ nghĩ xem vải bông xưởng liên hoan tiệc tối. Văn phòng phó chủ nhiệm đi ra ngoài thời điểm, còn kỳ quái, bọn họ này văn phòng người, thật là một cái so một cái vô tâm tư, văn phòng cũng đặc biệt hài hòa. Tan tầm thời điểm, Lục Vân còn nhìn thoáng qua giống như vẻ vải hiệu sự tiểu tôn, đại khái vẫn là vì chính mình đối tượng lễ hỏi sự tình ở ưu sầu. Lục Vân dừng một chút, cùng tôn tỷ nói, ta đối tượng tổng cho ta mua đồ vật, hiện tại mỗi lần hồi nhà ta, cũng đều muốn mua rất nhiều đồ vật để trở về, ta không cho hắn mua, hắn còn cùng ta nói cái gì, hắn thích ta, liền nguyện ý cho ta tiêu tiền, nói giống như, liền chính hắn có đạo lý. Nói xong, nàng không có tiếp tục đang nói, vây quanh phía trước Hạ Thừa An cho nàng mua màu đỏ khăn quàng cổ muốn đi ra ngoài. Tiểu Tôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Vân, không nói chuyện. Chờ đến Lục Vân đều đi ra ngoài khá dài thời gian, trong văn phòng mặt Chu tỷ nhìn Tiểu Tôn, đây là Lục Vân hảo tâm, nói cho ngươi nghe, nhà ngươi không phải cũng không đồng ý cái kia đối tượng, ta nhìn các ngươi cũng không thế nào thích hợp, đừng gả cho về sau hối hận, nhưng là, này cũng chính là ta chính mình đạo lý, cùng ngươi nói một chút, ngươi nếu là cảm thấy không đúng, coi như làm ta chưa nói, dù sao chính ngươi nhật tử chính mình nghĩ đi. Nói xong, cũng đi theo đi ra ngoài tan tầm. Lục Vân tới rồi vải đông xưởng bên ngoài, liền nhìn đến Hạ Thừa An đang chờ chính mình tan tầm đâu, nàng còn không có cùng Hạ Thừa An nói chuyện đâu, liền nhìn Lý Linh lái xe lại đây. Lý Linh cũng không biết Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở bên nhau. Đem xe ngừng lại, Lý Linh, biểu tỷ phu. Nói xong Lý Linh chính mình cũng là một trận vô ngữ, nàng lại đây phía trước, còn cùng Hàn Kiến Cương nói chính mình muốn lại đây tìm Lục Vân đâu. Hàn Kiến Cương hỏi Lý Linh Hạ Thừa An sự tình, Lý Linh nói đây là tương lai biểu tỷ phu, không nghĩ tới lại đây nhìn thấy Hạ Thừa An, liền trực tiếp kêu lên. Lý Linh đối với Hạ Thừa An cười một chút, sau đó chạy nhanh hỏi Lục Vân, biểu tỷ, các ngươi vải bông xưởng lần này liên hoan tiệc tối, ngươi tham gia hay không à, nếu ngươi tham gia, ta lại đây. Lục Vân, không tham gia, ta gần nhất có chút vội. Lý Linh lại đây là muốn hỏi Lục Vân chuyện này, sau đó cùng Lục Vân cùng đi ra ngoài đi dạo phố, nhưng là bởi vì Hạ Thừa An ở chỗ này, cũng liền không ước Lục Vân cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố, nàng nói, kia ta liền không đi các ngươi xưởng xem liên hoan biết, chờ ngươi cửa hàng khai trương nói cho ta. Nói xong liền phải trở về, nhưng là bị Hạ Thừa An gọi lại. Hạ Thừa An cầm tiền cấp Lý Linh, tiêu biểu tỷ phu sửa miệng phí, trước cho ngươi. Lý Linh, chờ các ngươi kết hôn rồi nói sau. Nói xong lái xe đi trở về. Lục Vân đứng ở một bên không nhịn cười ra tới. Chương 38. Vải bông xưởng nguyên đán liên hoan sẽ hôm nay Lục Vân cao hứng, bởi vì liên hoan sẽ sau khi kết thúc, chính là nguyên đán kỳ nghỉ, còn hợp với cuối tuần, rốt cuộc làm công nhân tài biết, kỳ nghỉ là nhiều đáng quý, không cần tăng ca kỳ nghỉ lại là nhiều đáng quý. Tới rồi văn phòng, cũng không có gì sống muốn làm, Lục Vân trong lúc còn lặng lẽ chạy ra đi, nhìn một chuyến trong tiệm mặt trang hoàng người là Hạ Thừa An tìm, bọn họ làm việc một chút đều không kéo dài công việc không nói, làm sống cũng đặc biệt tinh tế. Trong tiệm mặt một lần nữa quát đại bạch, trong phòng mặt đèn cũng một lần nữa thay đổi, chỉnh thể phong cách đặc biệt ngắn gọn sạch sẽ, còn có chút tinh xảo cảm, tại đây con phố thượng nhìn liền rất thấy được. Trang Hoàng sư phó nhìn thấy Lục Vân lại đây, vội vàng qua đi hỏi Lục Vân có hay không nơi nào không hài lòng. Hôm nay Lục Vân trong tiệm mặt Trang Hoàng là có thể hoàn công, Hạ Thừa An ý tứ là làm Lục Vân đem trong tiệm mặt lượng mấy ngày ở khai trường, Lục Vân cũng là ý tứ này, trong tiệm mặt Trang Hoàng vô dụng quá nhiều đồ vật. Lục Vân tiến vào vẫn là cảm thấy hơi chút có chút gây mùi hương vị, cái này hương vị không lượng một lượng, Lục Vân cũng không dám khai trương, càng không dám làm người ở cái này trong phòng mặt ăn cơm, tuy rằng cay rát mùi hương có thể che giấu này gây mùi hương vị, nhưng là nay không phải hại người, loại chuyện này Lục Vân cũng không thể làm. Lục Vân ở trong tiệm mặt tham quan một chút liền đi trở về, trong tiệm mặt, nàng cũng không có gì không hài lòng, Hạ Thừa An tìm người, sẽ không làm lỗi. Húng chi người này về sau còn muốn đi theo Hạ Thừa An tiếp tục làm đâu. Tới rồi văn phòng thời điểm, Lục Vân vừa mới vào cửa khẩu, liền thấy được trong văn phòng mặt Chu tỷ một bộ khoa trương lại có chút không dám tin tưởng bộ dáng, giống nhau Chu tỷ lộ ra cái dạng này, đều là ở bắt quái. Tôn tỷ lặng lẽ cùng Lục Vân nói, Trần Trí Cường muốn cùng Lý Xuân Hà kết hôn, còn có người nói bọn họ đều xả trứng, cái này Lý Xuân Hà thật đúng là có bản lĩnh A. Phía trước Lục Vân thích Trần Trí Cường thời điểm, Tôn tỷ chỉ cảm thấy Trần Trí Cường có chút thanh cao. Có chút ngạo khí, hắn chính là không thích Lục Vân, Tôn tỷ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, thậm chí còn đang suy nghĩ cũng không biết cái dạng gì người có thể xứng với Trần Trí Cường. Kết quả Trần Trí Cường cùng Lý Xuân Hà ở bên nhau, còn muốn kết hôn. Không phải nói Lý Xuân Hà không tốt, nhưng là Lý Xuân Hà cùng Lục Vân so, có thể lấy đến ra tay, cũng chính là đại học chuyên khoa văn bằng, Tôn tỷ chỉ có thể nói, củ cải rau xanh các có điều ấy. Buổi chiều thời điểm, Lý Xuân Hà vẻ mặt không khí vui mừng bộ dáng. Ở vải bông xưởng nơi nơi cho người ta đưa thiệp mời. Giữa trưa thực đường ăn cơm thời điểm, Lục Vân cùng Tôn tỷ tới rồi, liền nghe được thực đường bên trong người có người cười nói chuyện này. Người nói, nàng có thể hay không cấp Lục Vân đưa một chương thiệp mời a, này nếu là cấp Lục Vân đưa một chương thiệp mời, kia đã có thể có ý tứ. Người nói nàng nếu là thật sự tặng, chúng ta xưởng hội hoa sẽ không đi a. Chúng ta xưởng hoa cùng nàng đối tượng nhưng ân ái đâu, Lý Xuân Hà nếu là thông minh điểm, cũng đừng chính mình cho chính mình tìm việc. Có chút người là muốn xem náo nhiệt, nhưng làm ai cho đến buổi tối liên hoan sẽ đều mau bắt đầu rồi, bọn họ cũng không nghe được về Lý Xuân Hà phải cho Lục Vân đưa thiệp mời sự tình, Lục Vân cũng có thể đủ lý giải, Lý Xuân Hà liền tính muốn tìm sự tình khẳng định cũng không phải là hiện tại, hoặc là nói, Lý Xuân Hà chỉ cần thông minh điểm, liền sẽ không tìm sự tình. Rốt cuộc, ở Lý Xuân Hà xem ra, nàng là cuối cùng người thắng. Mùa đông, trời tối sớm, liên hoan tiệc tối bắt đầu thời điểm, bên ngoài trời đã tối rồi, Lục Vân so với xem vải đông xưởng liên hoan tiệc tối càng muốn sớm một chút trở về. Lý Xuân Hà như cũng là một bộ cao hứng bộ dáng, nàng ở cùng người bên cạnh nói chuyện, chờ đến muốn cùng chính mình cùng nhau tới liên hoan tiệc tối Trần Trí Cường nói chuyện thời điểm, liền nhìn đến Trần Trí Cường ánh mắt dừng ở phía trước Lục Vân vị trí, vẫn không núp đích, nàng cũng không tức giận, duỗi ra tay đem Trần Trí Cường tay đặt ở chính mình bụng thượng. Lý Xuân Hà không nói chuyện, hai người lại từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, đều minh bạch. Liên hoan tiệc tối thượng, có người ở sướng ánh trăng nói hộ lòng tôi, sướng cùng Lục Vân nhu thanh tế ngữ không phải một cái phong cách, lại làm Trần Trí Cường đứng lên, từ vải bông xưởng liên hoan tiệc tối hiện trường đi ra ngoài. Lý Xuân Hà, ngươi làm gì a? Không phải nói, một hồi bồi ta cùng nhau khiêu vũ. Nàng đứng lên muốn đuổi theo ra đi, cuối cùng thật sâu thở hát ra, nhịn xuống, chính mình lại ngồi trở lại nguyên lai vị trí, thậm chí còn có thể cười được. Lý Xuân Hà, hắn ngại buồn đến hoảng, đi ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, thế nhưng đứng lên đi cùng Tôn Tỷ thương lượng một chút, ở Lục Vân cùng Tôn Tỷ gật gật đầu về sau Tôn Tỷ đứng lên, Lý Xuân Hà ngồi xuống Lục Vân bên cạnh. Lý Xuân Hà, ta còn tưởng rằng, muốn gả cho Trần Trí Cường không dễ dàng đâu, cũng may mắn, ngươi cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, kết hôn thiệp mời ta liền không cho ngươi tặng, nhưng là ngươi nếu là kết hôn, mời chúng ta còn ước gì đâu. Lục Vân nhìn Lý Xuân Hà, cái này muốn trở thành Trần Trí Cường thê tử người, không biết qua bao lâu, nàng hỏi, ngươi xác định phải gả cho Trần Trí Cường, Trần gia rất phức tạp, Trần Trí Cường cô có thể lan lộn, hắn có cái muội muội cũng không phải đèn cạn dầu, còn có cha mẹ hắn cũng rất khó hầu hạ. Lý Xuân Hà nghe được Lục Vân cùng chính mình nói này đó, còn rất chân thành, cũng là sửng sốt một chút, nàng cũng chân thành nói câu, Trần gia điều kiện cũng khá tốt. Nàng nhìn thoáng qua Lục Vân mặt thần sắc phức tạp, thật sự là Lục Vân gương mặt này quá mức với xuất sắc, mỹ mạo làm nàng một cái nữa nhìn, đều nhịn không được không nghĩ dịch khai ánh mắt. Nàng tiếp tục, cùng ngươi nói xong, ta cũng liền an tâm rồi. Lục Vân hỏi nàng, loại này, ngươi liền có sợ không gả qua đi, nhật tử quá đến lộn xộn, cùng Trần gia người đấu tới đấu đi. Lý Xuân Hà còn có chút kinh ngạc nhìn Lục Vân, như là không nghĩ tới, Lục Vân thế nhưng có thể là bởi vì loại lý do này, không tiếp tục thích Trần Trí Cường, tưởng cùng Trần Trí Cường ở bên nhau. Nàng lúc này trong lòng là càng kiên định, thậm chí còn nói thêm câu, ta và ngươi nhưng không giống nhau, bất quá, ngươi này, cũng may mắn không gả cho Trần Trí Cường. Không lại tiếp tục nói tiếp, hai người cũng không phải cái gì có thể nói cái gì trong lòng lời nói người, nàng lại đây là vì làm chính mình kiên định, hiện tại kiên định, nàng cũng không muốn cùng Lục Vân tiếp tục nói một câu chính mình trong lòng ý tưởng. Không ngừng Lý Xuân Hà kiên định, Lục Vân cũng hoàn toàn bởi vì Lý Xuân Hà phải gả cho Trần Trí Cường sự tình bình thường trở lại. Đại khái là bởi vì Lục Vân dưới đáy lòng, vẫn là muốn nhắc nhở một chút Lý Xuân Hà đi. Lục Vân ở liên hoan tiệc tối đãi một hồi liền phải trở về, chính đuổi kịp bắt đầu khiêu vũ, nhưng thật ra phóng nổi lên âm nhạc, nàng không nghĩ quấy rầy người khác, là từ góc đi phía trước đi muốn đi ra ngoài. Tôn Tỷ túm chặt Lục Vân ống tay áo, ngươi mang không mang đèn tin, bên ngoài trời tối đâu. Lục Vân, mang theo đâu, ta đi về trước ca. Tôn Tỷ, nếu không, ta đưa ngươi trở về đi. Lục Vân, không cần. Ta đi ra ngoài nhìn xem có hay không tiện đường cùng nhau, nếu không có ta liền chờ một lát, ngươi tại đây tiếp tục chơi đi. Tới rồi bên ngoài, Lục Vân liền nhìn thấy Hạ Thừa An, cũng không biết hắn đứng ở kia đợi bao lâu, đại khái là lo lắng Lục Vân tìm không thấy hắn, trong tay mặt cầm đèn tin vẫn là mở ra. Lục Vân cầm đèn tin mở ra, quơ quơ, sau đó nghiêng đầu cười. Lục Vân trước tiên trở về, là bởi vì Lục gia bên kia còn có một ít mộc nhị không đóng gói xong đâu, nàng nguyên bản là muốn lưu lại hỗ trợ. Nhưng là mọi người đều vô dụng, cùng Hạ Thừa An nói tốt, cũng là chờ đến vải bông xưởng liên hoan sẽ kết thúc, Hạ Thừa An lại đây tiếp Lục Vân trở về, nhưng là liên hoan sẽ Lục Vân cảm thấy cũng không có gì ý tứ, còn không bằng sớm một chút trở về, nhìn xem có thể hay không giúp điểm vội, tỉ như dán cái viết đặc sản dán, hoặc là hỗ trợ đệ một đệ băng dán. Linh tinh. Lục Vân không đi qua đi, Hạ Thừa An từ xe đạp trên dưới tới, qua đi tìm Lục Vân. Lục Vân hỏi hắn, ngươi như thế nào lại đây? Hạ Thừa An, trời tối, ta sợ ngươi tưởng trước tiên trở về, chính mình không dám trở về. Nói xong dắt lấy Lục Vân tay, hắn nói, chúng ta trở về đi, vừa lúc vừa mới Trương Hạo còn tặng một ít trái cây qua đi, có ngươi thích ăn quả nho. Lục Vân cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi, Mộc Nhi đóng gói nhiều ít. Hạ Thừa An trả lời, đóng gói xong rồi. Lục Vân, đóng gói xong rồi. Hạ Thừa An, ân, đóng gói xong rồi. Trở về thời điểm, Hạ Thừa An ở phía trước cưỡi xe, Lục Vân ở phía sau, một bàn tay hoàn Hạ Thừa An eo, một bàn tay cầm đèn tin, chiếu phía trước lộ. Nàng nhìn Hạ Thừa An nắm tay lái tay trên tay mặt thật nhiều hoa ngân thời điểm, bỗng nhiên liền cảm thấy đôi mắt có chút chua xót, nàng dựa vào Hạ Thừa An phía sau lưng thượng. Hạ Thừa An thân mình hơi hơi cứng đờ thời điểm, nghe được Lục Vân nói, Hạ Thừa An, may mắn ngươi lại đây, ta thật sự sợ quá hắc ca, vừa mới ra tới thời điểm, Tôn tỷ tỷ muốn đưa ta trở về, ta xem nàng giống như rất thích xem liên hoan sẽ, chơi cũng thật cao hứng, liền vô dụng, còn nghĩ ra tới nhìn một cái có hay không người có thể cùng ta cùng nhau hồi đâu. Nàng nói, may mắn ngươi đã đến rồi, tựa như ta anh hùng giống nhau. Hạ Thừa An nhịn xuống xúc động, không có đem xe đạp dừng lại, tiếp tục vững vàng đi phía trước cưới. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An đem xe đạp kỵ tới rồi hắn trụ sân thời điểm, cũng không nói chuyện, cho rằng Hạ Thừa An là muốn bắt cái gì, đi theo Hạ Thừa An cùng nhau đi vào, nàng vừa mới đi vào, Hạ Thừa An liền rỗi tay đem cửa đóng lại, Lục Vân mặt sau rửa vào môn, bị Hạ Thừa An cơ hồ cả người vòng ở trong ngực. Hắn thấp giọng hống chạm đất Vân, ngươi vừa mới nói lại lần nữa được không? Lục Vân cũng là đỏ mặt, nàng không nói lời nào, Hạ Thừa An túi người ở nàng bên thai kêu nàng A Vân, tiếp tục hống nàng. Muốn cho nàng nói lại lần nữa. Lục Vân ôm hắn, chẳng sợ cảm thấy gương mặt nóng lên, còn là phi thường nghiêm túc, gàn từng chữ một cùng hắn nói, may mắn ngươi đã đến rồi, tựa như ta anh hùng giống nhau. Tuy rằng mọi người đều quá nông lịch tân niên, nhưng là nguyên đán cũng là thực trọng còn muốn ngày hội, qua nguyên đán, cũng là 1989 năm, Lục Vân nói không rõ cảm giác, bất chi bất giác, liền từ 88 năm tới rồi 89 năm, nhưng là vẫn là thỏa mãn cảm càng nhiều. Lục Vân có chút ngủ không được, nàng nằm ở trên giường chằn trọc thời điểm, Trương Mỹ Lệ lại đây, Trương Mỹ Lệ đều là cảm thán, A Vân, có thể gặp được Hạ Thừa An, là phúc khí của ngươi. Nguyên bản liền dần dần bắt đầu vừa lòng Hạ Thừa An, cảm thấy Hạ Thừa An tốt Trương Mỹ Lệ, hiện tại càng là cảm thấy, Hạ Thừa An thật là đốt đèn lồng đều tìm không thấy, không phải nói Hạ Thừa An mặt, Hạ Thừa An bản lĩnh, là Hạ Thừa An đối Lục Vân hảo. Trương Mỹ Lệ, hôm nay đóng gói một nhị thời điểm, hắn kia tốc độ mau à, uống nước đều không uống. Ta còn tưởng rằng hắn sốt ruột đâu, ai biết là đi vải bông xưởng tìm ngươi. Nói xong vô vô Lục Vân bả vai, được rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai buổi sáng đi tìm hắn, lại đây cùng chúng ta cùng nhau quá nguyên đán. Chương 39. Nguyên đán hôm nay sáng sớm, Lục Vân tỉnh ngủ, mắt buồn ngủ ngông lung từ trên giường lên, liền nghe được bên ngoài một hồi một cái pháo bùm bùm thanh âm. Hôm nay trường học cũng đều nghỉ, ở bên ngoài chơi pháo tiểu hài tử phá lệ nhiều, trong viện còn có ở chơi. Lục Vân nghe được còn có người kêu bọn họ đi ra ngoài chơi. Dẫm lên giày bông, Lục Vân đi rửa mặt thanh tỉnh, còn không có thay quần áo đâu, đã bị Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống một người hô một lần, làm nàng một hồi đừng quên đi tìm Hạ Thừa An lại đây cùng nhau quá nguyên đán. Trừ bỏ Hạ Thừa An lần đầu tiên tới cửa, hoặc là Lục Đống đi nhà ga chờ Hạ Thừa An, đại đa số dưới tình huống, Hạ Thừa An chính mình lại đây là được. Mấy ngày hôm trước Lục ra hỗ trợ đóng gói một nhị thời điểm, Hạ Thừa An một ngày có thể hướng nơi này qua lại chạy vài tranh đâu, nhưng là hôm nay là nguyên đán. Lục Vân làm việc chính là có chút thong thả ung dung cảm giác, nàng đánh ngáp trở về, đổi hảo quần áo, chào hỏi về sau, đi ra ngoài. Lục Vân tới rồi Hạ Thừa An trong nhà thời điểm, hắn đang ở thu thập đồ vật đâu, bao lớn bao nhỏ lại mua không ít, trừ bỏ một ít trái cây, còn có cấp Lục ra người mua lễ vật. Trương Mỹ Lệ lễ vật là một kiện mùa đông hầu áo khoác, Lục Đống lễ vật cùng Trương Mỹ Lệ giống nhau. Nhưng là nhan sắc không giống nhau, Hạ Thừa An hiển nhiên không tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy bên trong đông hảo, ấm áp, nhưng là Lục Vân lại nhớ tới tình lữ trang, nhịn không được cười tiếp tục nhìn cấp Lục Hướng An lễ vật, một cái dao cạo râu điện, Lục Vân cầm ở trong tay mặt nhìn một chút, lại theo bản năng nhìn thoáng qua Hạ Thừa An. Loại này nam tính, độ dùng, Lục Vân cái này độc thân từ trong bụng mẹ, đại đa số đều là ở TV quảng cáo thượng xem qua, nàng còn đang suy nghĩ, không biết Hạ Thừa An có hồ tra thời điểm là bộ dáng gì. Hạ Thừa An, A Vân, nguyên đán vui sướng. Một cái đánh tinh xảo đóng gói hộp quà đặt ở Lục Vân trước mặt thời điểm, Lục Vân nhìn Hạ Thừa An liếc mắt một cái về sau, lúc này mới làm cho Hạ Thừa An mặt, nghiêm túc đem đóng gói mở ra, sau đó liền thấy được bên trong máy nhắn tin. Chuyên gọi đối với Lục Vân tới nói, chỉ nghe nói qua, bởi vì máy nhắn tin thịnh hành một đoạn thời gian sau, thực mau có thể trực tiếp gọi điện thoại đại ca đại liền xuất hiện ở thị trường thượng, lúc sau chính là phương tiện tiểu xảo di động, ở đến mặt sau trí năng cơ. Lúc này máy nhắn tin giá bán không tiện nghi, tuy rằng Lục Vân không biết cụ thể giá cả, nhưng là này một cái máy nhắn tin như thế nào cũng 2-3 ngàn, trừ cái này ra còn có mỗi tháng muốn giao phí dụng, cũng chính là tương đương với sau lại dùng di động thời điểm giao tiền điện thoại. Lục Vân muốn hỏi Hạ Thừa An như thế nào mua máy nhắn tin, cái này thực quý, cùng với dựa theo thời gian, thực mau liền sẽ lưu hành đại ca đại, nhưng là ở Hạ Thừa An nhìn chính mình sáng ngời, chờ mong nàng đáp lại ánh mắt hạ, Lục Vân nắm máy nhắn tin nhón chân ở hắn trên má hôn một cái. Lục Vân hỏi, có máy nhắn tin, chúng ta về sau liên hệ liền phương tiện nhiều, ngươi máy nhắn tin đâu? Máy nhắn tin hảo là nhiều ít. Hạ Thừa An rũ ở một bên ngón tay giật giật, ta còn không có mua, chờ ta hồi tỉnh thành, có một nhà trang hoàng phòng chủ nghiệm thu, ta liền đi mua, ta biết ngươi máy nhắn tin hảo, ta mua về sau liên hệ ngươi. Hắn lại nói, trở về tỉnh thành, là có thể mua. Hắn nhìn Lục Vân đứng ở nơi đó không nhúc nhích, giải thích nói, bởi vì nguyên đán, đi theo làm việc những cái đó công nhân cũng đều phải về nhà quá nguyên đán, cho nên ta cuối tháng thời điểm, liền trước tiên đem bọn họ tiền lương kết cho bọn hắn, sau lại trở về lại đi ở nông thôn thu mộc nhĩ, đi trong xưởng mặt đính đóng gói hộ, cái này mộc nhĩ ta là tính toán ăn Tết thời điểm tiếp tục ở tỉnh thành bán, đóng gói đính nhiều, giá cả cũng thấp, sở hữu ta liền nhiều đính một chút, trong tay mặt, có thể sử dụng tiền liền tạm thời không nhiều lắm. Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở chung, từ trước đến nay đều không muốn hắn thất vọng, tuy rằng Lục Vân có chút đau lòng, nhưng là nếu chuẩn bị máy nhắn tin chính là nàng, nàng đem đồ vật đưa cho Hạ Thừa An, kết quả Hạ Thừa An mặt khác một đống lớn đạo lý, Lục Vân biết hắn là vì chính mình hảo, nhưng là cái loại này chuẩn bị lễ vật, đưa cho người khác khi chờ mong sẽ bị đánh nát. Lục Vân kêu hắn, một đôi mắt sáng lấp lánh, Hạ Thừa An, ngươi đối ta thật tốt. Hạ Thừa An cười, hắn đứng ở Lục Vân bên cạnh, ôn nhu giáo chạm đất Vân muốn dùng như thế nào máy nhắn tin, hắn đặc biệt kiên nhẫn, liền tính Lục Vân thao tác sai rồi, cũng sẽ ở một lần nữa cùng Lục Vân nói một lần. Cũng liền một hai phút thời gian, Lục Vân là có thể đủ thuần thục thao tác máy nhắn tin. Hạ Thừa An khen nói, chúng ta à Vân thật thông minh. Nguyên đán đồ ăn, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống mấy ngày hôm trước liền bắt đầu viết thực đơn, bọn họ nghĩ liền làm mọi người đều thích ăn, kết quả do hỏi Hạ Thừa An thời điểm. Hạ Thừa An giống như còn thật không có gì thích ăn, hắn không kén ăn cũng là thật sự. Sau lại Trương Mỹ Lệ hỏi hắn muốn ăn cái gì, Hạ Thừa An nói vài đạo Lục Vân thích ăn, thịt kho tàu xương sườn, lưu thịt đoạn, còn có xào hợp đồ ăn. Ngay từ đầu Trương Mỹ Lệ không cảm thấy có cái gì, sau lại phản ứng lại đây thời điểm. Cũng chưa nhịn cười. Nguyên đán giữa trưa lúc này mới đồ ăn, tổng cộng 8 đạo đồ ăn một cái canh, tổng cộng có hơn phân nửa đều là Lục Vân thích ăn. Ăn cơm phía trước. Hạ Thừa An đem cấp Lục ra người mua lễ vật đem ra đưa cho bọn họ. Trương Mỹ Lệ, này như thế nào lại mua đồ vật, ngươi đứa nhỏ này, này về sau kết hôn, ngươi sẽ biết, tỉnh điểm. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là cầm Hạ Thừa An cho nàng mua hậu áo khoác vẫn là cao hứng. Lục Đống so quần áo của mình còn hỏi đại gia, đẹp hay không đẹp? Lục Vân gật đầu, đẹp. Đại gia đem lễ vật đều hủy đi về sau, Lục Vân cầm máy nhắn tin ở bọn họ trước mặt quơ quơ, nàng nhìn thoáng qua Hạ Thừa An. Sau đó nói, Hạ Thừa An đưa. Lục Hướng An kích động trực tiếp đi qua, đây là máy nhắn tin đi. Hắn cầm máy nhắn tin nhìn, còn cười Lục Vân, ngươi máy ghi âm đều sẽ không dùng, có thể hay không máy nhắn tin à? Lục Vân, Hạ Thừa An sẽ nha, đúng hay không? Hạ Thừa An cười, ân, ta sẽ. Lục Vân máy nhắn tin chính là đặc biệt hiếm lạ đồ vật, đại gia vây xem một hồi, lúc này mới bắt đầu ăn cơm thời điểm, Trương Mỹ Lệ cùng Hạ Thừa An nói muốn tỉnh tiêu tiền. Lục Vân đều cảm thấy có chút lải nhải, nhưng là Hạ Thừa An lại ở một bên nghiêm túc nghe, này thái độ, làm Trương Mỹ Lệ đối hắn là càng xem càng thuận mắt. Lúc này Trương Mỹ Lệ cũng nhớ tới một câu, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận, này thật đúng là thật sự. Ăn cơm thời điểm, Lục Vân ăn non nửa chén cơm liền ăn không vô, nàng ăn rất nhiều lưu thịt đoạn, sau lại dư lại cơm, Hạ Thừa An cũng không ngã tiến chính mình trong chén, trực tiếp cầm Lục Vân cơm chiều, đem dư lại cơm cấp ăn. Lục Vân còn cho hắn gấp vài lần đồ ăn. Cơm nước xong thu thập cái bàn, Hạ Thừa An không đợi Trương Mỹ Lệ nói chuyện, đứng lên động tác thuần thục thu cái bàn, Lục Vân phải đi về thời điểm, nhưng thật ra bị Trương Mỹ Lệ túm chặt. Trương Mỹ Lệ, lần sau chính mình ăn xong A. Lục Vân so một động tác, lớn như vậy chén, ngươi đem cơm đều cho ta đựng đầy, một bên ta cũng chưa động, nói nữa, hắn cũng không chê ta. Trương Mỹ Lệ, ngươi A. Lục Vân còn có việc, ta đi về trước một chút, Hạ Thừa An vội xong rồi. Ngươi làm hắn đi ta trong phòng mặt. Lục Vân trở lại trong phòng mặt, liền bắt đầu ở chính mình trong ngăn kéo mặt tìm được đồ vật, nàng nghe được gõ cửa động tĩnh, lại vội vài cái về sau đứng lên đi mở cửa. Đứng ở ngoài cửa chính là Hạ Thừa An, Lục Vân nghiêng thân mình làm một chút vị trí, làm Hạ Thừa An tiến vào. Lục Vân, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Hạ Thừa An xoa xoa Lục Vân tóc, hắn nói, ta nghe được, một chút đều không chê ngươi, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Tuy rằng Trương Mỹ Lệ nói thanh âm không lớn, nhưng là bên này không thế nào cách âm, vừa lúc Hạ Thừa An động tác mau, Trương Mỹ Lệ nói chuyện thời điểm, chính đuổi kịp Hạ Thừa An trở về tính toán tiếp tục thu thập cái bản. Hắn lại đi hồ nước bên kia một chuyến, sau đó chậm gì gì đi qua đi. Lục Vân hai tay quóng, nàng lôi kéo Trường Âm, ngươi không chê ta nha. Hạ Thừa An cười, hắn phủng Lục Vân gương mặt, cùng nàng đối diện, là, không chê, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Lục Vân, ngươi duỗi tay. Hạ Thừa An nghe lời bắt tay duỗi ra tới, Lục Vân ở Hạ Thừa An lòng bàn tay thượng, thả một cái bao lì xì, nàng nói, Hạ Thừa An, nguyên đán vui sướng à, đây là ta 1989 năm cho ngươi nguyên đán bao lì xì. Hạ Thừa An sẽ mua nguyên đán lễ vật chuyện này Lục Vân không nghĩ tới, Lục Vân phía trước cũng nghĩ tới phải cho Hạ Thừa An mua lễ vật, nàng nghĩ chính là tân niên lễ vật, kết quả hôm nay Hạ Thừa An cấp tất cả mọi người tặng một phần lễ vật, nhưng là không có người cho hắn tặng lễ vật, hiện tại đi cấp Hạ Thừa An đi mua lễ vật, khẳng định giao diện không đến thích hợp, sở hữu cho hắn bao một cái bao lì xì nhất thích hợp. Lục Vân, cao hứng không? Hạ Thừa An, cao hứng, đặc biệt cao hứng. Hắn ôm Lục Vân thời điểm, Lục Vân sau này lui. Sau lại hắn gắt gao đem Lục Vân ôm vào trong ngực, lại cùng nàng nói, cao hứng. Tứ hợp viện bên trong, ngay từ đầu có chút cảm thấy Lục Vân gả cho Hạ Thừa An không bằng ở hảo hảo truy một truy Trần Trí Cường, hiện tại đều đỏ mắt hoảng. Ngươi nhìn một cái Lục ra cái kia con rể. Cũng không phải là, hắn đối Lục Vân thật sự là quá tốt. Ngươi xem lần này nguyên đán, lại cấp Lục ra mua rất nhiều tây. Lục ra người cũng hảo, đối Hạ Thừa An cũng không tồi, ngươi xem lần trước những cái đó mộc nhĩ. Lục gia hỗ trợ làm không ít sống đâu. Nguyên đán hôm nay, Hạ Thừa An ở Lục gia vẫn luôn đợi cho buổi tối lúc này mới trở về. Buổi tối Lục Vân nằm ở trên giường cầm máy nhắn tin, còn đang suy nghĩ, cũng không biết còn phải đợi bao lâu, mới có thể bắt đầu phát tin nhắn đâu, bất quá chờ đến Lưu Hành đại ca đại thời điểm, liên hệ lên liền sẽ phương tiện rất nhiều. Nghĩ tới đại ca đại, Lục Vân cảm thấy, chính mình cửa hàng một chút càng phải hảo hảo làm, đến lúc đó kiếm tiền, chính mình mua một cái đại ca đại. Ở đưa cho Hạ Thừa An một cái đại ca đại, nhưng là đại ca đại thật sự là quý, vừa mới thịnh hành thời điểm muốn mấy vạn khối đâu, chỉ là Hạ Thừa An phải làm sinh ý, khẳng định là phải dùng đại ca đại, Lục Vân bên này, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ yêu cầu. Hạ Thừa An về tới ra, hắn cầm Lục Vân đưa cho chính mình bao lì xì cười, bao lì xì bên trong, Lục Vân cho nàng bao 60 đồng tiền, Hạ Thừa An không có đem bao lì xì bên trong tiền lấy ra tới, nhưng là đem bao lì xì cấp mở ra. Lúc sau Hạ Thừa An cầm giấy cùng bút, viết một chương tờ giấy cùng nhau thả đi vào, tờ giấy mặt trên viết chính là 1989 năm nguyên đán, A Vân đưa ta cái thứ nhất bao lì xì. Chương 40. Nguyên đán kỳ nghỉ, Lục Vân cơ hồ đều ở trong nhà không ra ngoài quá, không giống Lục Hương An, trừ bỏ nguyên đán ngày đó, mặt khác thời gian đều ở bên ngoài chạy, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống hai người cũng là vội. Tới rồi đi làm hôm nay, Lục Vân nhìn chính mình máy nhắn tin, không biết phải làm sao bây giờ. Hạ Thừa An đi tỉnh thành, nếu mua máy nhắn tin, sẽ liên hệ Lục Vân, máy nhắn tin Lục.